Không biết, Lam Viễn mộng thoáng cái mộng. Cảm giác đối phương hẳn không phải là tự tìm đường chết ngu ngốc mới là. Vô ý thức, Lam Viễn mộng thân hình có chút dừng lại, tốc độ chậm lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia một vòng kiếm quang vô cùng cô đọng, phảng phất hóa thành một đạo sợi tơ giống như xé trời mà qua, giống như vân yên phiêu miểu, có một loại nói không nên lời nhàn nhã thích ý, rồi lại giấu giếm mũi nhọn. Một kiếm giết qua, thoáng chốc, hộ thể hắc màng thoáng hiện, lại bị thoáng cái xé rách, gọi Lam Viễn mộng khiếp sợ phi thường. Phía trước, bọn hắn thế nhưng mà bốn người liên thủ đều không thể phá vỡ hắn hộ thể hắc màng, bị loại bỏ hai cái, nàng cùng Lý Kình mới không thể không đào tẩu. Hiện tại, chính mình nhìn thấy gì? Bị chính mình xem thường cho rằng là trốn ở nữ nhân sau lưng hạ người vô năng, không chỉ có dũng khí phóng tới tầng thứ hai hư không tà ma, hắn kiếm lại vẫn có thể phá vỡ hộ thể hắc màng. Tiếp được đi một màn, lại để cho Lam Viễn Ngộng có một loại bị phá vỡ quan niệm cảm giác. Kịch chiến. Trần Tông vậy mà cùng tầng thứ hai hư không tà ma triển khai kịch chiến, hơn nữa nhìn được ra, Trần Tông tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Không thể phủ nhận, tầng thứ hai hư không tà ma hoàn toàn chính xác rất cường đại, Trần Tông cũng không cách nào thoáng cái đem chi đánh chết, chỉ có thể thời gian dần qua đi hắn lực lượng, cuối cùng nhất lại đem chi đánh gục. Hiện tại Trần Tông tựu là đang không ngừng tiêu hao hư không tà ma lực lượng. Lam Viễn Ngộng hoàn toàn ngừng lại, thậm chí còn thoáng tiếp cận, càng khoảng cách gần quan sát. Càng xem, càng là khiếp sợ. Thật sự, cái kia tầng thứ hai hư không tà ma, không chỉ có không làm gì được Trần Tông, còn bị áp chế rồi, không ngừng trúng kiếm, không ngừng bị thương, lực lượng không hoàn toàn tiêu hao. Đáng sợ. Nguyên lai người này, dĩ nhiên là một năng lực địch tầng thứ hai cao thủ, cái này là bực nào kinh thái tuyệt diễm, dù là cái kia hư không tà ma đã bị nhất trọng ma ngục phong cấm áp chế, một thân thực lực suy yếu, cũng thập phần cường hành. Lúc trước hắn sở dĩ đối mặt Sở Sơn Hà chờ bức bách mà bất hồi ứng phản kích, là vì khinh thường a. Lam Viễn Mộng không khỏi bắt đầu tự hành não bổ. Luyện tâm quy nhất kiếm. Đợi cho đem cái kia hư không tà ma lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông thi triển ra cường hoành kiếm chiêu tuyệt học, thoáng cái đem hư không tà ma đánh thành trọng thương, tiêu hao lực lượng thêm nữa. Vạn tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm. Như cũng là một đạo ảo giác, đây cũng là Trần Tông hiện tại đủ khả năng làm được cực hạn. Bực này uy năng, gọi xa xa Lam Viễn Mộng khắp cả người phát lạnh, mê người thân hình kìm lòng không được run lên. Cái kia hư không tà ma lúc này trung kiếm, vô tận kiếm khí trong người bộc phát, nhao nhao xé rách, cuối cùng nhất đem hắn lực lượng tiêu hao không còn, thành công đánh chết. Nhưng Trần Tông bản thân cũng tiêu hao 8 phần lực lượng, lập tức lấy ra đan dược phục dụng. Ngươi vậy mà giết. Tầng thứ 2 hư không tà ma Lam Viễn Ngộng phi tốc tiếp cận Trần Tông, trừng lớn đôi mắt dễ thương, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ghi tại trên mặt, hô hấp run rợn, lồng ngực phập phồng tầm đó, lộ ra càng thêm nóng nảy mê người. Thật kỳ quái sao? Trần Tông lại là một bên luyện hóa đan dược chi lực, một bên không chậm không nhanh đáp lại nói. Phần này hơi hợt, lại làm cho Lam Viễn Ngộng nao nao, chợt hai con ngươi chán bắn ra nóng bỏng hào quang, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy, đến ta Tinh Lam hội à, ta đem dẫn tiến ngươi gia nhập Tinh Lam giáo, dùng thiên tư của ngươi cùng thực lực, nhất định có thể đạt được coi trọng. Lam Viễn Ngộng tư duy nhảy thoát có chút lớn. Đa tạ hảo ý. Trần Tông lại là cự tuyệt. Đến mà đến nha. Lam Viễn Mộng sử xuất dây dưa đại pháp, đáy mắt rừng rực càng phát đầm đặc, trên mặt không tự giác hiện lên một vòng ngượng ngùng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Tinh Lam hội, mọi chuyện đều tốt nói. Chương 34, Tà Ma Mẫu Xảo. Chương 34, Tà Ma Mẫu Xảo. Nhất trọng ma ngục nội, hai đạo thân ảnh tầng trời thấp bay vút mà qua, tốc độ cực nhanh. Một đạo là Trần Tông, một đạo là Lam Viễn Mộng. Vì sao hai người hội cùng một chỗ hành động? Là Trần Tông dứt bỏ Phi Tuyết Các, gia nhập Tinh Lam hội đội ngũ? Đương nhiên không phải, cho dù là Lam Viễn Mộng cho ra điều kiện dù cho, thậm chí còn cho ra càng sâu ám chỉ, nhưng Trần Tông như trước bất vi sở động. Bởi vì, mình đã đáp ứng Lâm Vi Âm rồi, đây là kiếm hứa hẹn. Đến ở hiện tại thông hành, lại là Lam Viễn Mộng nói cho Trần Tông, nói phát hiện một tòa tà ma mẫu xảo. Tà ma mẫu xảo đúng là thai nghén tà ma xảo huyệt, cái này nhất trọng ma ngục nội đến cùng có bao nhiêu làm tà ma mẫu xảo, không rõ ràng lắm. Nhưng mỗi một tòa tà ma mẫu xảo đều rất trọng yếu. Một khi bị phá hư, tiểu sẽ ảnh hưởng đến hư không tà ma sinh ra đời, vô hình chính giữa suy yếu hư không tà ma thực lực. Nhất trọng ma ngục bao la khôn cùng, thông thần cảnh lại thì không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thông thần cảnh phía dưới mới được, thứ thần cấp cao thủ thích hợp nhất, nhưng muốn phát hiện tà ma mẫu xảo, nhưng cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lam Viễn Mộng có thể phát hiện một tòa tà ma mẫu xảo, đích thật là vận khí rất không tồi. Mà bây giờ, nàng muốn mang theo Trần Tông tiến về cái kia tà ma mẫu xảo, nhìn xem có thể không đem chi phá hủy, nếu là có thể phá hủy một tòa tà ma mẫu xảo, chiến tích kinh người. Ven đường chính giữa, tự nhiên cũng là đã tao ngộ một ít hư không tà ma, yếu kém hư không tà ma, Trần Tông không có ra tay, giao cho Lam Viễn Ngộng chém giết, làm cho nàng đạt được chiến tích, dù sao nàng mang theo chính mình tiến về tà ma mẫu xảo. Muốn phá hủy tà ma mẫu xảo, dựa vào Lam Viễn Ngộng thực lực có thể không làm được, cuối cùng nếu là có thể phá hủy, lớn nhất chiến tích, hay là thuộc sở hữu Trần Tông. Đã chính mình ý định miệng lớn ăn thịt rồi, như vậy nước canh, dù sao cũng phải phân cho Lam Viễn Ngộng một ít. Lam Viễn Ngộng cũng không khách khí, một đôi loan đao nơi tay, giống như màu xanh da trời tình quang làm đẹp, mang theo vài phần sương mù sắc thái, phảng phất tinh lam sắc hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, lại hàm ẩn chí mạng lời nói sắc bén. Tại Lam Viễn Ngộng dưới sự dẫn dắt, Trần Tông rốt cục thấy được một tòa ở vào một đạo cự đại nứt ra nội màu đen xào huyệt. TERUISNCUATUINET. Cái kia xào huyệt là bất quy tắc hình tròn, toàn thân đen kịt, hắc được thâm trầm, hắc được thâm thúy kinh người, hiện đầy lỗ thủng, rậm rạp chẳng chịt, gọi người liếc mắt nhìn, nhịn không được đáy lòng hàn khí ứa ra, ra đầu nổ. Liếc mắt nhìn, liền lại để cho Lam Viễn Ngộng thần sắc đại biến, vạn phần hồi hộp, tựa hồ bên trong ẩn chứa thật lớn khủng bố đồng dạng. Trần Tông mặc dù không có Lam Viễn Ngộng loại này phản ứng, nhưng cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm, có thể theo cái kia đen kịt cực lớn xào huyệt ở trong, cảm giác được một tia cường hoành hòa hợp khí tức, cường hoành đến cực điểm, thập phần nguy hiểm. Bất quá, Trần Tông lại là kích động. Dạ như thời cơ không đúng, chính mình liền kích phát ra đồ ma lệnh lực lượng ly khai tại đây. Mặc dù đã đáp ứng Lâm Vi Âm, tận khả năng vi phi tuyết các lấy được một cái tốt thứ tự, nhưng đã đến nguy cấp tánh mạng thời khắc, cũng không khỏi không buông tha cho. Trần Tông, ta xem hay là không nên vào đi. Lam Viễn Mộng lui ra phía sau một bước nói. Phía trước chỉ là xa xa chứng kiến, cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy. Hiện tại, loại cảm giác này là mãnh liệt đến mức tận cùng, làm cho nàng thập phần tim đập nhanh. Ta đi vào. Trần Tông ngữ khí có chân thật đáng tin kiên quyết, tràn ngập ra một loại chưa từng có từ trước đến nay sắc bén. Loại này sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, phi kinh chẳng cức, đánh đâu thằng đó. Lam Viễn Mộng nao nao, xem Trần Tông ánh mắt. Càng phát bội phục, càng có một tia tìm tòi nghiên cứu, cái này nghe nói xuất thân từ vắng vẻ tinh thần người, đến cùng là dạng gì người đâu. Trần Tông lại là không để ý đến Lam Viễn Ngộng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức phóng tới tà ma mẫu xảo. Tốc độ cực nhanh, Lam Viễn Ngộng đều phản ứng không kịp nữa. Dừng một chút, Lam Viễn Ngộng cuối cùng nhất còn không có đi theo bay vút đi ra ngoài, cái kia tà ma mẫu xảo cho cảm giác của nàng thập phần đáng sợ, nói cách khác, bằng thực lực của nàng xâm nhập tà ma mẫu xảo. Không phải chết tiểu là kích phát đồ ma lệnh lực lượng ly khai. Kiếm quang rất nhỏ, như một đạo sợi tơ giống như lan tràn, lập tức gặp ngăn trở, đó là tà ma mẫu xảo phòng hộ lực lượng, nhất trọng màu đen vầng sáng. Chỉ là, kiếm quang có chút dừng lại, lại chui vào cái kia màu đen vầng sáng ở trong. Thái sơ kiếm nguyên kinh người uy năng, đáng sợ đến cực điểm, xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy. Tại Lam Viễn Mộng ngưng mắt nhìn phía dưới, cái kia một đạo kiếm quang đã phá vỡ tà ma mẫu xảo phòng ngự, theo một đạo lỗ thủng tiến vào tà ma mẫu xào nội. Hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Lam Viễn Mộng thầm nghĩ một tiếng, quay người bay vút viễn độn mà đi. Tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết, thu hoạch càng nhiều nữa chiến tích. Lỗ thủng cực lớn, khoảng chừng đến mấy mét đường kính, Trần Tông thân hóa kiếm quang bay vút mà vào, cảm giác được càng phát âm lãnh khí tức tràn ngập, không ngừng theo bốn phương tám hướng trùng kích mà đến. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, loại này âm lãnh khí tức trùng kích áp bách cũng không làm gì được chính mình, nhưng càng là xâm nhập, khí tức càng là mãnh liệt, càng là kinh người. Không bao lâu, Trần Tông rơi xuống, hai chân giẫm nát tà ma mẫu xào mặt đất, tựa hồ có loại xốp cảm giác, nhưng lại thập phần cứng cỏi đồng dạng. Dưới bàn chân xúc cảm lại để cho Trần Tông biết rõ, cái này tà ma mẫu xào giống như là huyết nhục tánh mạng. Một đội hư không tà ma cũng tùy theo xuất hiện, bất quá Trần Tông lại thu liệm hết thể khí tức, hết sức che giấu. Tà ma mẫu xào tâm hoạch ở và ở chỗ sâu trong, chỉ có đem hắn tâm hoạch phá hư, mới có thể tiêu diệt mẫu xào, mới là đại chiến tích. Hơn nữa, chỉ cần đem mẫu xảo tâm hoạch đánh bại phá hủy, mẫu xảo cũng tùy theo phá hư, trong lúc này tà ma cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Bởi vậy, đang tìm đến mẫu xảo tâm hoạch phía trước, tận khả năng tránh đi hư không tà ma thì tốt hơn. Né tránh. Tiềm hành. Trần Tông khống chế bản thân lực lượng hòa khí tức, hoàn mỹ nội liễm, gọi hư không tà ma cũng khó có thể phát hiện. Chỉ là, tại đây cuối cùng là tà ma mẫu xảo, là thai nghén hư không tà ma địa phương, là hư không tà ma phôi thai đồng dạng, như là đại bản doanh một loại tồn tại. Trần Tông cùng nơi này là không hợp nhau. Một đầu mọc ra 18 đôi mắt hư không tà ma đi qua, 18 chỉ trong mắt chuyển động tầm đó, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thể tựa như quét ngang bát phương. Xét qua Trần Tông chỗ ẩn thân lúc, liền có chút dừng lại. Tiếp theo tức, 18 đôi mắt hoàn toàn ngưng tụ tại Trần Tông chỗ ẩn thân, gọi Trần Tông rốt cuộc không cách nào che giấu bản thân. Xuất kiếm. Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đã không cách nào ẩn thân rồi, như vậy tiểu chủ động xuất kích, trước đem cái này một đầu hư không tà ma đánh chết. Cái này hư không tà ma là cấp độ thứ nhất, không tính cường, mà Trần Tông càng là trực tiếp vận dụng luyện tâm quy nhất kiếm. Một kiếm này uy lực so mới vừa gia nhập ma ngục lúc mạnh hơn không ít. Một kiếm giết qua, cái kia hư không tà ma trực tiếp bị chém đứt, kiếm khí tàn sát bừa bãi mở đi ra, trực tiếp rào sát. Nhưng, Trần Tông một kiếm này kiếm khí chấn động thập phần mãnh liệt, hay là truyền đẩy ra đi, bị những thứ khác hư không tà ma cảm giác đến. Giống như là đốt tổ hong vỏ vẽ tựa như, đại lượng hư không tà ma theo bốn phương tám hướng trùng kích mà đến. Tà ma mâu xào nội, con đường bốn phương thông suốt, chưa quen thuộc mà nói, rất dễ dàng tiểu sẽ bị lạc. Trần Tông kỳ thật cũng không rõ ràng lắm tà ma mẫu xảo tâm hoạch đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, bằng vật khí. Phía trước không muốn bạo lộ hành tung, chỉ là thời gian dần qua tìm kiếm, hiện tại không thể không bạo lộ. Như vậy, đã bạo lộ, tiểu đại sát đặc giết đi. Coi như là không cách nào tìm được tâm hoạch, cũng muốn chém giết càng nhiều nữa hư không tà ma, đạt được càng nhiều nữa chiến tích mới được. Trường kiếm chấn động, Trần Tông lần nữa hóa thành một đám kiếm quang lướt qua trường không ngay lập tức giết ra. Tà ma mẫu xảo nội chấn thủ hư không tà ma, đều là thứ thần cấp cấp độ, cơ bản đều là cấp độ thứ nhất thứ thần cấp. Dù sao đã đến tầng thứ hai, tiểu sẽ phải chịu nhất trọng ma ngục cấp chế, rất không thoải mái, thực lực tăng lên cũng trở nên khó khăn, coi như là tại tà ma mẫu xảo nội có thể chống lại nhất trọng ma ngục cấp chế, nhưng muốn tiến thêm một bước tăng lên trở nên mạnh mẽ, lại là thập phần khó khăn. Tối thiểu so về tại đệ nhị trọng ma ngục càng khó khăn gấp bội. Truy cầu cường đại, đó là tánh mạng bản năng. Nhất là hư không tà ma loại này tà ác tánh mạng, lực lượng tiểu là duy nhất giấy thông hành. Cường đại. Truy cầu cường đại. Hiện tại, đệ nhị trọng ma ngục tầng thứ 2 hư không tà ma phụng mệnh tiến vào nhất trọng ma ngục nội, lại là vì đối phó tiến vào nơi đây nhân tộc tu luyện giả, sẽ không chấn thủ tà ma mẫu xảo. Ở chỗ này, hư không tà ma hội càng cường đại hơn, không phải hư không tà ma tiến vào, tắc thì sẽ phải chịu áp chế, nhưng là loại này áp chế, lại không làm gì được Trần Tông. Bởi vì đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới. Giết giết giết. Trần Tông buộc phát ra toàn lực, mỗi một kiếm đều dùng đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới ra lông ngưng tụ một thân lực lượng, cực độ cô đọng, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, cái loại này sắc bén, đánh đâu thắng đó. Một kiếm ngang trời, kiếm quang xẹt qua, hư không tà ma không ngừng bị chém giết, kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, hư không tà ma nhao nhao tử vong. Từng sợi màu đen khí tức không ngừng lan tràn mà ra, dũng mãnh vào mu tay trái đồ ma ấn ký ở trong. Hóa thành Trần Tông chiến tích. Hôm nay, cái này chạm kích cũng không biết tích lũy bao nhiêu. Một kiếm nơi tay, Trần Tông đánh đâu thắng đó giống như, một kiếm mũi nhọn, không thể chống cự. Hư không tà ma nhóm nhau nhau nổi giận không thôi, điên cuồng tiến công. Tại đây, thế nhưng mà tà ma mẫu xảo à, là thai nghén xảo huyệt của bọn nó, sao có thể bị hư không sâu mọt đánh vào tại đây? Muốn giết chết? Nhất định phải giết chết. Thoải mái à. Trần Tông một bên huy kiếm chém giết, một bên âm thầm nói ra. Hai con ngươi càng phát minh sáng, quanh thân tràn ngập kiếm khí, càng phát lăng lệ ác liệt sắc bén, chạm kiên khoát trên vai duệ, đánh đâu thắng đó. Cấp độ thứ nhất hư không tà ma thực lực rất cường, mặc dù không địch lại Trần Tông, nhưng cũng là rất tốt đá mài kiếm. Giết chóc bên trong, cực cảnh tam hoa cộng minh, nhao nhao chập chờn không thôi, khí chi hoa càng phát cô động, từng bước hướng phía bốn thành tăng lên. Ba thành đến bốn thành, sáu thành đến bảy thành, chín thành đến mười thành, đều là một cái lớn hơn tăng lên. Đối với bản thân thực lực tăng cường cũng càng vi rõ ràng. Cho nên, khí chi hoa cô đọng trình độ một khi đạt tới bốn thành, bản thân chiến lực lại hội tiến thêm một bước trở nên càng mạnh hơn nữa. Như vậy, tiểu lại để cho những hư không tà man này biến thành chính mình chiến lực tiến thêm một bước tăng lên đá mài kiếm A. Chúng không chỉ có muốn vì chính mình cống hiến chiến tích, cũng muốn trở thành chính mình đá mài kiếm, thật đúng là không dễ dàng A. Không bao lâu, liền có vài chục đầu cấp độ thứ nhất hư không tà ma đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Khí chi hoa hảo quang không ngừng tách ra mà ra, càng phát cô động, khí tức cũng đang không ngừng tích xúc, chờ đợi tích xúc đến mức tận cùng, rồi sau đó đột phá thời khắc. Trong tiếng giống giận dữ, một đầu hư không tà ma khí tức không ngừng tăng cường, tử vong những hư không tà ma kia khí tức không ngừng bị hấp thu thôn phệ. Tầng thứ 2. Cái này hư không tà ma cưỡng ép tăng lên tới tầng thứ 2. Bất quá, cũng chỉ là mới vào tầng thứ 2 mà thôi. Giết. Tại mẫu xào bên ngoài. Trần Tông dưới thân kiếm chỗ chém giết tầng thứ 2 hư không tà ma, không chỉ một đầu. Cho nên cái này một đầu, cũng đem thành vì chính mình chiến tích. Trước dùng kiếm pháp qua đi lực lượng của đối phương, đợi cho qua đi được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông lại thi triển ra luyện tâm quy nhất kiếm đem chi chém giết. Chém giết đối phương về sau, khí chi hoa một hồi chập chờn, hào quang tách ra, rồi sau đó lại nhanh chóng nội liễm. Chương 35, 2000 đạo kiếm khí. Chương 35, 2000 đạo kiếm khí. Kích động. Tách ra. Vầng sáng trùng trùng điệp điệp lại nội liễm, khí chi hoa chập chờn tầm đó, càng phát ngưng thực, một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra đi. Bốn thành. Khí chi hoa cô động trình độ theo ba thành đạt đến bốn thành, cho dù chỉ là một thành tăng lên, lại làm cho Trần Tông cảm giác được một loại biến hóa. Hư không tà ma không ngừng theo bốn phía thông đạo hiện lên bọc đánh tới, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ. Tâm chi kiếm vực. Khởi. Thoáng chốc, tâm chi kiếm vực dùng tâm chi kiếm ý làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, một bộ phận bị thông đạo hạn chế, nhưng một bộ phận lại không ngừng lan tràn, Trần Tông đoán chừng, so với di vãng càng lớn thêm không ít. Kiếm khí, ngưng. Thoáng chốc, theo Trần Tông tâm ý khẽ động, từng đạo kiếm khí tại tâm chi kiếm vực nội cô động mà ra. 1000 đạo. Nhưng còn không phải cực hạn. Cô động, lại cô động, không ngừng cô động. 1100 đạo. 1200 đạo. 1300 đạo. Cơ hồ bằng tốc độ kinh người, phi tốc tăng lên, chưa từng đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt, là 2000 đạo kiếm khí cô động, mỗi một đạo đều là dùng luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo cô động mà thành, tràn ngập tại bốn phía, tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn. Đột phá. Nguyên bản Trần Tông tâm chi kiếm vực đủ khả năng ngưng luyện ra được kiếm khí, cho là 1000 đạo, khó có thể tăng nhiều, hiện tại, khí chi hoa cô động trình độ đạt tới 4 thành về sau, liền đột phá cực hạn, đạt tới 2000 nói. 2000 đạo kiếm khí, tiểu để cho ta thử xem uy lực a. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, tâm niệm vừa động, thoáng chốc, 2000 đạo kiếm khí xoáy lên một trận gió bạo tựa như, dùng không gì so sánh nổi kinh người cuồng bạo uy thế xông về phía trước kích đuổi giết mà ra. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng. Đánh đâu thắng đó. Sở hữu hư không tà ma toàn bộ đều bị đánh trúng, thân hình đã ở nháy mắt bị đâm thủng xé rách. Kiếm khí tiêu tán, nhưng xuất phát từ tâm chi kiếm vực trong phạm vi, Trần Tông liền có thể đủ dựa vào bản thân khống chế đem chi một lần nữa ngưng tụ, như thế, tuần hoàn lợi dụng, tiêu hao thấp hơn. Hư không tà ma khí lực cường hành, sinh mệnh lực cứng ngạnh, hư không tà lực cường hành đến cực điểm, thập phần khó có thể giết chết, là áp dụng qua đi thủ đoạn, đem hắn lực lượng tiêu hao không còn mới có thể đánh chết. Nhưng ở tâm chi kiếm vực 2000 đạo kiếm khí phía dưới, hắn lực lượng tiêu hao tốc độ kinh người, không ngừng tử vong. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi, mấy chục đầu thứ thần cấp cấp độ thứ nhất hư không tà ma lần lượt bị mất mạng, hết thể hóa thành chiến tích. Thoải mái a. Trần Tông không khỏi cười nói. Loại này đánh đâu thắng đó cảm giác, quả nhiên là khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cực cảnh tam hoa cô đọng, không chỉ có tăng lên thực lực của mình, càng là rất nhiều chỗ tốt ta. Vạn kiếm quý nhất. Thoáng chốc. 2000 đạo kiếm khí cô đọng làm một đạo, cực hạn một đạo, uy lực trí cường một đạo, đây là gần với luyện tâm quý nhất kiếm một kích. Nhưng Trần Tông cảm giác, so về 1000 đạo kiếm khí luyện tâm quý nhất kiếm đến, tựa hồ cũng không kém cỏi. Như vậy, nếu là dùng 2000 đạo kiếm khí thi triển luyện tâm quý nhất kiếm, uy lực của nó sẽ bạo tăng a. Giết giết giết. Một kiếm nơi tay, hoành đẩy mà đi. Không đến tầng thứ 2 tu vi, nhưng lại có tầng thứ 2 chiến lực, hơn nữa cao siêu đến cực điểm kiếm pháp. Tà ma mẫu xảo nội hư không tà ma mặc dù rất nhiều, nhưng đều không thể ngăn cản Trần Tông bước chân. Tam hoa cộng minh, nhất là khí chi hoa cô động trình độ đạt tới 4 thành, càng tiếp cận với tinh chi hoa cùng thần chi hoa dưới tình huống, tiêu hao lực lượng khôi phục tốc độ càng tiến một bước tăng lên. Bởi vậy, chỉ nên nắm chắc tốt tiết ấu, lực lượng tiểu sẽ không ngừng khôi phục, vĩnh viễn không khô kiệt. Nếu là nhiều lần phục dụng đan dược khôi phục, nhiều hơn, sẽ lưu lại cạn, ảnh hưởng đến lực lượng tinh thuần. Không thiếu được tốn hao một ít thời gian tinh lực nhắc tới tinh khiết ma luyện. Như hiện tại như vậy, Trần Tông tiết kiệm rất nhiều thời gian, càng thêm có lợi. Một kiếm nơi tay, mũi nhọn vô tận, đánh đâu thằng đó, không có bất kỳ hư không tà ma có thể ngăn cản cước bộ của mình. Kiếm khí vờn quanh tại quanh thân, áp xúc đến 10m phương viên. 2000 đạo kiếm khí áp xúc tại 10m phương viên, không ngừng xuyên thẳng qua, thiết cắt hết thể xé rách hết thảy, có đủ lấy đáng sợ đến cực điểm uy năng. Không những được chống lại hư không tà ma công kích, còn có thể phản kích. Công phòng nhất thể, thủ đoạn tuyệt hảo. Tà ma mẫu xảo cực lớn, nhưng Trần Tông không ngừng tiến lên, dựa vào trong lòng một tia cảm ứng, rốt cục xâm nhập mẫu xảo ở trong, đi vào mẫu xảo trung tâm ở chỗ sâu trong. Phanh, phanh, phanh. Phảng phất trái tim nhảy lên âm thanh không ngừng vang lên, trầm thấp đến cực điểm, giống như sấm rền quần quận tựa như động tĩnh, giàu có quy luật. Tâm hạch. Đó là tà ma mẫu xảo tâm hạch. Chỉ có đem tâm hạch phá hư, mới có thể phá hủy cái này một tòa tà ma mẫu xảo, do đó còn có thể đạt được thật lớn chiến tích. Cái kia tâm hạch toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra một tầng tầng hồng sắc quang chóng mặt, tràn ngập ra đi, bao trùm 100m phương viên, chiếu sáng bốn phía, phủ lên được bốn phía vách tường cũng là hồng quang một mảnh. Tâm hạch thoạt nhìn giống như một đoàn trái tim tựa như, mỗi một lần nhảy lên, đều bắn ra ra kinh người thanh thế, mơ hồ có thể chứng kiến nhất trọng trọng sóng âm khuyết tán mở đi ra. Đối đãi ta đem người phá hủy. Trần Tông mắt nổ bắn ra đầm đặc tinh mang, như kiếm phong giống như xé rách trường không. Kinh người kiếm ý, tùy theo tràn ngập mà ra. Cái kia tâm hạch phảng phất có trí tuệ tựa như, tựa hồ cảm giác được một tia uy hiếp, kịch liệt run lên tầm đó, hồng quang càng phát cường thịnh, cơ hồ đem bốn phía đều bao phủ. Càng nhiều nữa hư không tà ma hiện lên, nhao nhao xuất hiện trong lòng hạch hồng quang chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy những hư không tà ma kia nhao nhao phát ra kinh người đến cực điểm gào thét, hắn thân hình tựa hồ không ngừng hấp thu hồng quang nhập vào cơ thể, bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, mỗi một đầu hư không tà ma thân hình đều bành trướng một nửa, khí tức trở nên càng phát cuồng bạo càng phát đáng sợ, nghiêm nhiên đã vượt qua cấp độ thứ nhất, sơ bộ đạt tới tầng thứ hai. Trần Tông không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Mấy chục đầu bước vào tầng thứ hai hư không tà ma, không thể nghi ngờ là kinh địch, lập tức mang đến cho mình rất mạnh áp lực. Nếu không phải là khí chi hoa cô động đến bốn thành, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, Trần Tông quay đầu bỏ chạy. Nhưng hiện tại, chiến. Bất quá, coi như là thực lực tăng lên tăng cường rồi, dùng chính mình một người một kiếm chống lại mấy chục đầu tầng thứ hai hư không tà ma, y lì hải nguyên không đủ xem, một khi lâm vào vây quanh, lập tức cũng sẽ bị xé nát. Như vậy, lui. Cái này vừa lui, cũng không phải muốn rút đi, mà là lấy lui làm tiến, mượn nhờ thông đạo địa hình, lại để cho chính mình sẽ không rơi vào mấy chục đầu hư không tà ma trong vòng đây, từng cái đánh bại. Trần Tông vừa lui, mấy chục đầu hư không tà ma lập tức đuổi giết tới. Chỉ là, hư không tà ma hình thể khổng lồ, thông đạo lớn nhỏ có hạn, nhiều lắm là chỉ có thể đủ miễn cưỡng dung nạp ba đầu bành trướng trở nên càng cao hơn đại hư không tà ma song hành. Nếu là hai đầu, lại được dễ dàng phát huy ra thực lực. Một VSC 2, Trần Tông có vài phần nắm chắc. Hết sức chăm chú, sáu khẩu tiểu ngự thần binh cũng tùy theo lao ra mi tâm, lơ lửng tại bốn phía, vờn quanh quanh thân, hình thành phòng hộ, như thế, liền có thể chống cự hư không tà ma công kích. Cho dù là không cách nào hoàn toàn ngăn trở, cũng có thể suy yếu bộ phận uy lực, đến lúc đó lại có tâm ấn bảo y lìa suy yếu, bản thân khí lực cường hành, còn có thể thi triển ra bất phá kim thân tiến thêm một bước tăng cường phòng ngự, có lẽ có thể chịu đựng được ở. Chiến lược toàn bộ triển khai. Tiểu ngự thần binh bởi vì chỉ có 6 khẩu quan hệ, uy lực của nó đã so ra kém tâm chi kiếm ý luyện tâm quy nhất kiếm, nhưng ý lìa nguyên không tầm thường. Lực lượng sinh sinh bất tức, trường kiếm kiếm khí kích động. Càng phát cường hoành lực lượng phía dưới, Trần Tông ngăn trở hai đầu hư không tà ma liên thủ, cũng lần lượt làm ra phản kích, mỗi một lần phản kích đều đem hư không tà ma kích thương. Hư không tà ma vẫn lấy làm ngạo đúng là cường hoành thân hình cùng đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực, chúng cũng thập phần am hiểu chiến đấu cùng giết chóc, nhưng cùng Trần Tông trải qua vô số lần sinh tử chém giết chiến đấu kỹ xảo so sánh với, nhưng vẫn là chỗ thua kém không ít. Thực tế, hay là tại cận thân chém giết phía dưới. Đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới gia lông, lại là lại để cho Trần Tông kiếm pháp như có thần trợ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh người thần diệu, tuyệt không thể tả. Càng là chiến đấu, thể ngộ thì càng nhiều, loại cảnh giới này tựa hồ lại càng sâu. Đương nhiên, loại này tăng lên là thập phần rất nhỏ, cho dù là Trần Tông mình cũng thập phần khó có thể cảm thấy được. Khái bởi vì này chờ cảnh giới, thật là quá mức cao siêu nguyên nhân. Mà những hư không tà ma này mặc dù đạt đến tầng thứ 2, cũng là bị cưỡng ép tăng lên, cùng trải qua vô số chiến đấu chính thức tăng lên tầng thứ 2 có chút khác nhau, nào đó trình độ bên trên, đương xem như ngụy tầng thứ 2. So cấp độ thứ nhất càng cường đại hơn, thật sự chính tầng thứ 2 vừa muốn chỗ thua kém vài phần. Cái này vài phần chi chênh lệch, là chí mạng chi chênh lệch. Không bao lâu, hai đầu hư không tà ma đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, lại không có cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Công kích của bọn nó mặc dù rất cường, cũng là bị Trần Tông tránh đi, coi như là không có tránh đi, cũng sẽ bị sáu khẩu tiểu ngự thần binh châu ngăn cản suy yếu, lại bị tâm ấn bảo y đi ở chỗ suy yếu, cuối cùng nhất lực lượng trùng kích, khó có thể tổn thương đến Trần Tông bản thân. Không bao lâu, lại là hai đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết. Trần Tông không có tiến lên, tiểu cố thủ tại một tấc vuông chi địa, chuyển nhảy xê dịch, tung hoành bốn cực, một kiếm nơi tay, không thể chống cự. 10 đầu rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Liên tục chém giết 10 đầu ngụy tầng thứ 2 hư không tà ma, mặc dù bản thân lực lượng sinh sinh bất tức, nhưng tiêu hao cũng rất kinh người, còn lại lực lượng chưa đủ 7 thành rồi. Nhưng còn lại hư không tà ma, lại còn có 30 mấy đầu nhiều. Theo như cứ như vậy tỷ lệ, chỉ sợ là chính mình lực lượng hao hết, cũng không cách nào đem chi giết sạch. Cũng may, chính mình là có mang theo một ít đan dược. Lấy ra đan dược phục dụng, vận chuyển công pháp nhanh chóng luyện hóa, khiến cho lực lượng nhanh chóng khôi phục lấy. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Tam hoa cộng minh, lực lượng sinh sinh bất tức, lại có đan dược chi lực tương trợ, Trần Tông lực lượng thủy chung duy trì tại năm thành đã ngoài, mà tự ngã tự tại cảnh xuống, tắc thì có thể đem mỗi một phần lực lượng uy lực phát huy đến mức tận cùng. 12 đầu, 14 đầu, hư không tà ma không ngừng tử vong, cho dù là chúng lại cuồng bạo, cũng ngăn cản không được Trần Tông kiếm. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 đầu hư không tà ma, cuồng bạo vô cùng hung hãn không sợ chết vọt lên. Luyện tâm quý nhất kiếm, 2.000 đạo kiếm khí, dung nhập một kiếm này chính giữa, uy lực buộc phát ra, so với di vãng càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Gấp đôi đều không chỉ. 2 đầu hư không tà ma ngay ngắn hướng bị chém qua, kiếm khí bộc phát, điên cuồng tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn là không chết, không chết, vậy thì bổ khuyết thêm một kiếm. Chạm. Liên giết mấy chục đầu ngụy tầng thứ 2 hư không tà ma, Trần Tông lại là hưng phấn lại là mỏi mệt. Chỉ còn lại có tâm hạch rồi, chỉ cần đem tâm hạch phá hư, việc này tiểu hoàn thành. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, thân hình một tháo chạy, hóa thành kiếm quang phi tốc tới gần tâm hạch, tiếp theo xuất kiếm. Vạn tượng. Luyện tâm quý nhất kiếm. Một kiếm này uy lực, cũng bởi vì 2.000 đạo kiếm khí dung nhập mà trở nên càng phát khủng bố, tăng cường không chỉ một lần. Vô thanh vô tức vô hình không màu kiếm quang phảng phất dung nhập hư không, lại phảng phất xé rách hư không giống như rách ra, ngay lập tức, liền xé rách trùng trùng điệp điệp hồng quang, thẳng kích tà ma mẫu xào tâm hạch. Chương 36, Mỹ nhân ưu ái. Chương 36, Mỹ nhân ưu ái. Hồng quang nộn nhạo, vẫn còn như thủy triều sóng to mãnh liệt bành trướng không ngớt, không ngừng trùng kích, y đồ chống cự Trần Tông kiếm. Nhưng, vạn tượng, luyện tâm quy nhất kiếm uy lực không đúc, thế như trẻ che xé rách hết thảy, trực tiếp phá vỡ trùng trùng điệp điệp hồng quang chống cự, thẳng kích tâm hạch. Kiếm khí nghiền nát, tâm hạch lại là run lên, tựa hồ có thê lương thanh âm vang lên. Phục dụng rất nhiều đan dược, nhanh chóng luyện hóa, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Không đường như thế nào, đều muốn đem chi đánh bại mới được. Kiếm khí phá không giết ra, sáu khẩu tiểu ngự thần binh cũng ngưng tụ làm một đạo, theo sát phía sau. Tâm hạch cứng cỏi đến cực điểm, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh bại ra một đạo nho nhỏ nhỏ vụn vết rách vừa xuất hiện, tiểu đại biểu tâm hạch phòng ngự chưa đủ rồi. Đánh bại. Tiếng răng rắc lập tức vang lên, vết rách nhanh chóng mở rộng, tràn ngập ra đi. Cuối cùng một kiếm. Giết. Một kiếm này, xỏ xuyên qua vết rách, trực tiếp đâm vào tâm hạch bên trong, kiếm khí giống như hỏa thụ ngân hoa tách ra mở đi ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy. Tâm hạch bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, bắt đầu vỡ tan vỡ vụn, cả tòa tà ma mẫu xảo cũng tùy theo run lên, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Trần Tông cả kinh, không chút do dự triển khai thân pháp, hóa thành một vòng kiếm quang phi độn rời xa. Đương muốn tại đây tà ma mẫu xảo sụp đổ phá hủy phía trước ly khai mới được, nếu không có khả năng vì vậy mà bị liên lụy, chết ở chỗ này. Toàn lực bạo phát dưới, Trần Tông tốc độ cực nhanh, hơn nữa ven đường phản hồi, tiếp qua một chút thời gian, liền có nhìn qua lao ra tà ma mẫu xảo thành công thoát thân. Ngoại giới, lại là có hơn 10 đầu tầng thứ 2 hư không tà ma bay vút tới. Cái này hơn 10 đầu tầng thứ 2 hư không tà ma, trong đó có một đầu cưỡi một thất thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm hất lên đen kịt trọng giáp 100 mét cự thú. Hắn trên người cũng ăn mặc đen kịt trọng giáp, cầm trong tay đen kịt đại thương, thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Cái kia màu đen hỏa diễm uy năng khủng bố đến cực điểm, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy, lại để cho bốn phía không khí toàn bộ đều vặn vẹo một mảnh. Những thứ khác hư không tà ma cũng không dám cách nó thân cận quá, e sợ cho bị áp bách tựa như. Cái kia một tòa tà ma mẫu xảo không ngừng chấn động, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, dần dần sụp đổ, hướng bên trong sập co lại. Còn sống hư không tà ma, cũng ở bên trong không ngừng tử vong. Áp lực. Tĩnh mịch. Đủ loại mặt trái đến mức tận cùng khí tức không ngừng trùng kích tới, nghiền áp tới, gọi Trần Tông vô cùng khó chịu. Cẩn thủ tâm thần, dựa vào vô thượng ý chí chống đỡ, thoát thân. Thoáng chốc, Trần Tông theo sắp sửa nứt vỡ lỗ thủng ở trong bay vút mà ra. Một tiếng ầm vang, tiểu tại chính mình lao ra nháy mắt, sau lưng cái kia một tòa tà ma mẫu xảo hoàn toàn sập co lại, bên trong hết thảy, toàn bộ đều bị phá hư phá hủy. Một tia. Gần kề chỉ là một tia thời cơ chi chênh lệch, chính mình tiểu thiếu một ít ở trong đó bị sập co lại, chỉ có thể động dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai. Như vậy, phía trước thu hoạch được chiến tích, toàn bộ biến thành hư ảo. May mắn, Trần Tông không khỏi ám ám thở dài một hơi, thoáng chốc, một hồi mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ mang tất cả mãnh liệt tới, ngay lập tức bộc phát. Chỉ thấy chính một phương, tất cả tản mát ra đáng sợ khí tức cực lớn thân ảnh chính phi tốc tới gần, trung tâm cái kia một đạo thân ảnh, cưỡi trọng giáp cự thú. Cầm trong tay đen kịt đại thương, chính thiêu đốt lên đáng sợ đến cực điểm ma diễm, một đôi phảng phất bao trùm lấy hung quang tuyệt thế đỏ thâm mắt ngóng nhìn tới. Thoáng chốc, phảng phất núi thây biển máu cuồn cuộn, vô số hài cốt chìm nổi, gọi mình muốn trầm luân thâm nguyên huyết ngục một loại, chọn đời trầm luân. cái kia đại thương đột nhiên giơ lên, thiêu đốt ma diễm càng phát rừng rực, đột nhiên đi phía trước một đâm. Oeng! Phảng phất một đạo bao trùm lấy hắc sắc ma diễm đen kịt lôi đỉnh phấn toái chân không, mang theo phá hủy vạn vật khủng bố uy thế đuổi giết tới. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông ý nghĩ là cảm giác trống rỗng, cho dù chỉ là ngay lập tức tiểu kịp phản ứng, nhưng không cách nào tránh đi. Một thân có thể chém giết tầng thứ hai hư không tà ma vẫn lấy làm ngạo thực lực, đều không thể ứng đối. Quá mạnh mẽ. Một phát này tràn đầy hủy diệt chi lực, cùng phía trước những hư không tà ma kia so sánh với, kém không chỉ gấp 10. Cái này, chính là một đầu đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong hư không tà ma, chiến lực kinh người đến cực điểm. Trừ phi mình cũng có thể đạt tới tầng thứ hai, nếu không, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Cái kia cực lớn hắc thương đã hóa thành một đạo vừa thô vừa to đen kịt lôi đỉnh, vào hư không chính giữa lưu lại một đạo vừa thô vừa to mà thẳng tắp màu đen vết cát, ngay lập tức xẹt qua vạn mét giết đến. Không thể né tránh. Vạn tượng. Luyện tâm quý nhất kiếm. Trần Tông buộc phát ra toàn lực, ảo giác hiện ra, cùng bản thân trọng điệp, song kiếm tụ hợp, một kiếm giết ra. Giang giác ở bên trong, kiếm quang nghiền nát, cái kia cực lớn hắc ám thương mang y lý nguyên mang theo phá hủy hết thể uy thế giết đến. Chẳng lẽ chỉ có thể động dụng đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Trần Tông thật là không muốn vận dụng lực lượng này, bởi vì một khi vận dụng đồ ma lệnh lực lượng, như vậy, chẳng khác nào đào thải, một đào thải, như vậy chính mình phía trước chỗ chém giết đại lượng hư không tà ma, còn mạo hiểm phá hư tà ma mẫu sao đủ loại chiến tích, đem toàn bộ hết hiệu lực. Phi Tuyết Các, cũng không cách nào đạt được bất luận cái gì bài danh. Xin lỗi rồi Vi Âm. Trần Tông chỉ có thể thầm nghĩ một tiếng. Mặc dù nói Phi Tuyết Các bài danh rất trọng yếu, nhưng tánh mạng của mình càng thêm trọng yếu. Quả quyết là không thể nào bởi vì Phi Tuyết Các bài danh mà lại để cho chính mình trả giá tánh mạng. Trên thực tế, coi như là chính mình không sử dụng đồ ma lệnh lực lượng, cũng không phải cái này hư không tà ma đối thủ, liền một phát này cũng khó khăn dùng ngăn trở. Nếu là chết ở chỗ này, Phi Tuyết Các đồng dạng không có bài danh. Như vậy, chỉ có thể kích phát đồ ma lệnh sức mạnh. Đang tại Trần Tông chuẩn bị kích phát đồ ma lệnh lực lượng chi tế, đồng nhiên, đồ ma ấn ký khẽ run lên. Phóng xuất ra một tầng lực lượng, trực tiếp lan tràn mở đi ra, bao trùm Trần Tông toàn thân. Cực lớn đen kịt thương mang phá không giết đến, trực tiếp đánh trúng Trần Tông, lại không biết làm sao Trần Tông không được, đều bị đồ ma lệnh lực lượng chống lại. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình nhanh chóng trở thành nhạt. Một màn này, phát sinh ở nhất trọng ma ngục chính giữa các nơi. Như Sở Sơn Hà, Lam Viễn Mộng các loại người, cũng đều là bị đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ bao trùm ở, nhanh chóng trở thành nhạt, nguyên một đám thần sắc ngạc nhiên. Rõ ràng chính mình không có kích phát đồ ma lệnh lực lượng A. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ là thời gian đã xong? Giống như vượt qua thời không, tựa hồ đi qua thật lâu, thực lại chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền xuất hiện tại phủ thành chủ cái kia rộng lớn đại điện ở trong. Từng kia ánh mắt ngóng nhìn tới, chợt một hồi thanh nhã làn gió thơm theo bên tay phải quét mà đến, là Lâm Vi Âm. Trần Huynh, ngươi không có bị thương A. Lâm Vi Âm trên mặt băng hàn tựa hồ biến mất, nổi lên một vòng ân cần chi ý. Ta không sao. Trần Tông mỉm cười, ẩn ẩn có vài phần cảm động. Một đạo hung ác đến cực điểm bao hàm sát cơ ánh mắt ngang trời lướt đến, phảng phất muốn đem chính mình xuyên thấu xé rách một loại, đúng là Sở Sơn Hà. Chứng kiến Lâm Vi Âm trên mặt nổi lên ân cần bộ dạng, Lam Viễn Ngộng đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, chợt lắc lắc phong eo bước liên tục chân thành hướng đi Trần Tông. Đồng nhiên, song vươn tay ra, thập phần người can đảm ôm lấy Trần Tông cánh tay trái. Lập tức lại để cho Trần Tông cánh tay trái xa vào đến một hồi cực đại mềm mại chính giữa. Trần Tông, đà tạ ngươi rồi. Lam Viễn Mộng thanh âm nũng nịu. Cử động của nàng quá mức đột nhiên, thanh âm của nàng cũng tựa hồ có vài phần tận lực, lại để cho Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc. Lúc nào, bị người như vậy thân cận qua. Lam Viễn Mộng ôm lấy Trần Tông cánh tay trái còn nũng nịu mở miệng đồng thời, lại cố ý lườm Lâm Vi Âm một mắt, rõ ràng mang theo một loại khiêu khích. Lâm Vi Âm thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Âm thanh lạnh lùng nói, Lam Viễn Mộng, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì, không phải rất rõ ràng à? Lam Viễn Mộng lông mi nhảy lên, lại nhìn về phía Trần Tông, trong đôi mắt nóng bỏng tựa hồ có thể dung kim hóa thiết tựa như, Trần Tông tại ma ngục nội đã cứu ta, đối với ta có ân cứu mạng, đối với ta Tinh Lam hội cũng có ân tình, ta không cho rằng báo, chỉ có lấy thân báo đáp à. Trong đại điện, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như thế nào từ khi ma ngục trở về? Cái này không biết từ chỗ nào cái vắng vẻ tinh thần đến dế nhúi, vậy mà lại đã nhận được một mỹ nhân ưu ái. Cái này Lam Viễn Mộng thế nhưng mà Tinh Lam hội hội chủ, cùng Lâm Vi Âm tịnh xưng vì thứ hai trấn giới thành song thủ phong tình đại mỹ nhân A, mặc dù hắn bình thường nôn hành cử chỉ đều khá lớn gan, ăn mặc cũng so sánh nóng bỏng, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có ưu ái tại ai. Hắc Y Dị trang phục thanh niên Lý Kình sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong đôi mắt lóe ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm ánh đao, kinh người hàn ý theo thân hình nội tràn ngập ra đi, trải rộng bốn phía, phảng phất xé rách hết thảy. Lam hội chủ, chớ để hay nói dẫn rồi. Trần Tông cánh tay trái nhẹ nhàng run lên, dùng thập phần xảo diệu kinh đạo, theo Lam Viễn Mộng hai tay ôm ấp chính giữa rút tay ra cánh tay. Trần Tông muốn chịu ra cánh tay của mình, Lam Viễn Mộng lại vô ý thức buộc chặt, kể từ đó, tại rút ra trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có chút ít ma sát, loại cảm giác này, lập tức lại để cho Lam Viễn Mộng hai gò má ửng hồng một mảnh, trong hai tròng mắt xuân thủy nhộn nhạo, cơ hồ muốn tràn ra tới, thấy rất nhiều nam tử trái tim kinh hoàng lửa nóng không thôi. Trần Tông cũng không khỏi có chút xấu hổ, cái loại này xúc cảm, mình có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ là, Trần Tông kiếm tâm kiên cường dẻo dai, xấu hổ chỉ là một cái thoáng tức thì. Trần Tông rút tay ra cánh tay, Lam Viễn Mộng cũng không có lại thò tay ôm lấy, hai gò má ửng hồng cũng rất nhanh tiểu biến mất, khôi phục bình thường, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua tựa như, nhưng không khí chính giữa, hay là tràn ngập một tia khí tức quỷ dị. Rất là phức tạp, gọi người đau đầu. Các ngươi phần lớn người có thể còn sống trở về, lão phu thật cao hứng. Cái kia thông thần cảnh lão giả lần nữa hiện ra, thanh âm vang lên, mang theo một vòng khó nói lên lời hàm xúc thú vị, truyền vào mỗi người trong thai. Lập tức đem trong đại điện cái kia quái dị khí tức tan ra ở vô hình, nhưng còn rất là tiếc nuối, bởi vì có ít người vĩnh viễn cũng không về được. Hoàn toàn chính xác, thiếu đi ba mươi mấy người, chưa có trở về, tỏ vẻ bọn hắn đã bị chết ở tại nhất trọng ma ngục nội, tổn thất so dĩ vãng càng lớn thêm không ít. Điều này không khỏi làm người mặc niệm. Như vậy hiện tại, chủ động kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng người rời đi, tương đương đào thải, hết thể chiến tích đều không giữ lời. Lão giả đã trầm mặc 10 tức về sau, mở miệng lần nữa. Đào thải người, thỉnh đứng ở bên trái. Ba ba ba. Rất nhanh, phần lớn người đều đứng ở bên trái đi. Chỉ có số ít mười mấy người không có động, bởi vì này những người này, cũng không phải là chủ động kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng mà người rời đi. Như Trần Tông, Sở Sơn Hà, Lam Viễn Mộng các loại người. Trên cơ bản, 18 đại thế lực đều có lưu một người tại, còn có một chút lần tại 18 đại thế lực, cũng có lưu một người, tổng số 18 người. Các ngươi 18 người có thể kiên trì đến đồ ma lệnh đem bọn ngươi triệu hồi, rất không tồi. Lão giả ánh mắt khẽ quét mà qua, tựa hồ thỏa mãn gật đầu, như vậy hiện tại, bắt đầu kế coi như các ngươi mỗi người thu hoạch được chiến tích, dùng các ngươi thu hoạch được chiến tích bao nhiêu bài danh luận cao thấp ban thưởng cùng phân phối tài nguyên tinh. Chương 37, làm cho người ta sợ hãi chiến tích. Chương 37, làm cho người ta sợ hãi chiến tích. 18 người, đại biểu 18 cái thế lực. Đồ ma thí luyện phân đoàn thể cùng cá nhân. Đoàn thể có một cái bài danh, cá nhân cũng có một cái bài danh. Đoàn thể bài danh đạt được ban thưởng là tài nguyên tinh phân phối, mà cá nhân bài danh đạt được ban thưởng thì là phủ thành chủ cho ban thưởng. Về phần là bực nào ban thưởng, lại là còn chưa từng công bố, lại để cho người rất chờ mong. Lão giả vung tay lên, trước mặt liền hiện hiện một đạo hơi mờ, như là một mặt vách tường tựa như, tản mát ra yêu ớt hào quang. Trần Tông, đem ngươi chiến tích giao cho ta Sơn Hà Điện, ma ngục nội sự tình. Ta có thể đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Sở Sơn Hà thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông nhưng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Sở Sơn Hà một mắt, không nhìn thẳng, lại để cho Sở Sơn Hà cái hót gân xanh một cây bạo lên, mắt hung quang tràn bắn, gần muốn nhắm người mà phệ, phảng phất muốn đem Trần Tông thịt nát xương tan một loại. Ngươi phải chăng đại biểu Phi Tuyết Các? Lão giả ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên mặt, do hỏi. Bởi vì ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mặt khác 17 người đều thuộc về 17 cái thế lực, duy chỉ có Trần Tông không phải, mà là tán nhân, bất quá phía trước, Trần Tông lại là cùng Phi Tuyết Các mọi người cùng nhau hành động. Lão giả mà nói, lập tức gọi không ít người khẩn trương lên. Bất kể như thế nào, Trần Tông thủy chung là cuối cùng mới đi ra 18 người một trong, khẳng định giết không ít hư không tà ma, đạt được không ít chiến tích, nhiều một người bài danh, tựu nhiều một phần cạnh tranh, bởi vậy bọn hắn cỡ nào hy vọng Trần Tông nói ra bất cái chữ này. Phi Tuyết Các mọi người càng là khẩn trương vạn phần, bao hàm chờ mong chằm chằm vào Trần Tông. Mặc kệ Trần Tông chém giết bao nhiêu hư không tà ma, lấy được bao nhiêu chiến tích, chỉ cần nguyện ý đại biểu Phi Tuyết Các đều nổi danh lần, nhưng nếu như là bị loại bỏ không có thứ tự mà nói, hội càng thêm không xong. Thực tế hôm nay, mặt khác 12 thế lực lớn cũng còn có người cuối cùng kiên trì đến cuối cùng, Phi Tuyết Các lại không có, nếu là đào thải mà nói, sẽ trở thành thứ hai chấn giới thành nội hài hước, người khác trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Thật lớn tổn thương Phi Tuyết Các thậm chí Lâm gia huy danh. Mà chịu ảnh hưởng lớn nhất, đúng là Lâm Vi Âm, không chỉ có hội mất đi các chủ vị, còn sẽ phải chịu gia tộc trừng phạt. Trần Tông ánh mắt cùng Lâm Vi Âm ánh mắt giao hội, âm thầm gật đầu, chợt nhìn về phía lão giả kia, tiền bối, ta đại biểu Phi Tuyết Các. Tốt. Lao giả gật gật đầu, tựa hồ cong ngón búng ra. Ngay sau đó, 18 đạo đồ ma lệnh nhau nhau theo 18 người mù tay trái bên trên bay lên, đầu nhập trong vách tường. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều ngưng mắt nhìn ở đằng kia một mặt hơi mở trên vách tường. Chỉ thấy hơi mở trên vách tường, theo phía dưới cùng bắt đầu, theo thứ tự xuất hiện nguyên một đám thế lực đích danh xưng. Thứ 18 tên, đúng là 18 đại thế lực ngoại trừ một cái thế lực, thứ 17 tên cũng hiện hiện, cũng giống như thế. Theo thứ 18 tên đến đệ thập tứ tên, toàn bộ đều là 18 đại thế lực ngoại trừ thứ tự. Cái này, tại hợp tình lý, trong dự liệu. Như vậy thứ tự dựa vào về sau, cũng không khiến cho bao nhiêu kinh động. 18 đại thế lực bài danh, mới là khiến người chú mục nhất. Thứ 13 tên cũng xuất hiện, nổi tiếng thứ 13 tên thế lực, lập tức thần sắc cú ám, như thế thấp bài danh, ý nghĩa tài nguyên tinh phân phối cũng sẽ không nhiều tốt. Đệ thập nhị, thứ 11, thứ 10, bài danh nguyên một đám đi ra. Phi Tuyết Các lại còn không có đi ra, cái này lại để cho Phi Tuyết Các mọi người nhất là Lâm Vi Âm nhắc tới một trái tim dần dần rơi xuống. Thứ 2 chấn giới thành tài nguyên tinh, tổng số có 20 khỏa, chia làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng cùng siêu hạng, đẳng cấp càng cao, tài nguyên tinh càng lớn, tài nguyên càng là phong phú càng là chân quý. Trong đó siêu hạng có 2 khỏa, nhất đẳng có 4 khỏa, nhị đẳng 6 khỏa, còn lại 8 khỏa thì là tam đẳng. Tên thứ nhất, trực tiếp là có thể phân phối đến một khỏa siêu hạng tài nguyên tinh, cũng khai thác rất nhiều năm, thẳng đến tiếp theo đồ ma thí luyện bắt đầu vừa rồi chấm dứt, là 10 năm trong khi hạng. Tên thứ hai cùng tên thứ ba, tắc thì phân phối đến mặt khác một khỏa siêu hạng tài nguyên tinh, cộng đồng khai thác, chỉ có điều tên thứ hai có thể phân phối đến cái kia siêu hạng tài nguyên tinh 6 thành, tên thứ ba thì là 4 thành. Tên thứ tư đến đệ thất danh, tắc thì riêng phần mình đạt được một khỏa nhất đẳng tài nguyên tinh. Mặc dù là nhất đẳng tài nguyên tinh, cũng là có một ít phân chia cao thấp, thứ tự càng cao hắn ẩn chứa tài nguyên giá trị cũng càng cao. Bởi vậy, phía trước Phi Tuyết Các là đệ thất danh, sở được đến đúng là 4 khỏa nhất đẳng tài nguyên tinh chính giữa giá trị thấp nhất. Tên thứ 8 đến thứ 13 danh phận xứng đến, tự nhiên là nhị đẳng tài nguyên tinh. 13 tên về sau phân phối đến thì còn lại là tam đẳng tài nguyên tinh. Tên thứ 8 hiện ra mà ra, ý nghĩa nguyên không phải Phi Tuyết Các. Lâm Vi Âm như chút được gánh nặng, hoàn toàn nuối lỏng một khẩu đại khí, điều này nói rõ, Phi Tuyết Các ít nhất có thể bảo trụ nguyên bản thứ tự. Đệ thất danh. Thậm chí, có khả năng lấy được rất cao thứ tự, dù là chỉ là tên thứ 6, cũng còn hơn di vãng. Đệ thất danh hiện ra mà ra, lại không phải Phi Tuyết Các. Lâm Vi Âm kìm lòng không được nắm chặt hai đấm. Phi Tuyết Các, ít nhất có thể đạt được tên thứ 6, siêu việt di vãng. Lâm Vi Âm không khỏi đối với Trần Tông tràn đầy cảm kích, nhưng Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh huynh đệ lại là sắc mặt đại biến, thập phần khó chịu. Tên thứ 6 cũng xuất hiện, đúng là Tinh Lam Hội. Trước đó lần thứ nhất Tinh Lam Hội cũng là tên thứ 6. Lam Viễn Mộng lại khó tránh khỏi có hơi thất vọng, lại còn là tên thứ 6, hơn nữa nhìn, lúc này đây là muốn bại bởi Phi Tuyết Các rồi. Tên thứ 5 cũng xuất hiện, ý nghĩa nguyên không phải Phi Tuyết Các. Tên thứ 4, còn không phải Phi Tuyết Các, mà là Đao Minh. Thế nào lại là tên thứ 4? Đao Minh chi nhân sắc mặt đống nhiên đại biến. Trước đó lần thứ nhất, Đao Minh thế nhưng mà gần với Viêm Môn, đứng hàng tên thứ 3A. Mà nguyên bản thứ 7 Phi Tuyết Các, bây giờ còn là không có thứ tự xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Phi Tuyết Các đem tiến vào top 3. Top 3 cùng tên thứ 3 về sau, kém thế nhưng mà rất rõ ràng. Cho dù là tên thứ 3, chỉ có thể phân phối đến một khỏa siêu hạng tài nguyên tinh 4 thành. Thực sự vượt qua tên thứ tư một khoảng nguyên vẹn nhất đẳng tài nguyên tinh. Kích động. Lâm Vi Âm kích động được hai gò má hiện hồng, Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh huynh đệ lại là thần sắc hoảng sợ, mà Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng cũng là rung động không thôi. Lam Viễn Mộng đôi mắt dễ thương lập lòe hào quang, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Trần huynh, ngươi hủy diệt rồi cái kia tà ma mẫu sao sao? Lam Viễn Mộng tràn ngập mị hoặc thanh âm tại Trần Tông trong thai trực tiếp vang lên. Trần Tông gật gật đầu, thật cũng không có phủ nhận. Lam Viễn Mộng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt đôi mắt dễ thương một chuyện, đảo qua Sở Sơn Hà bọn người, cảm thấy nhìn thật là náo nhiệt. Hủy diệt một tòa tà ma mẫu xảo, cái kia rất đúng bao nhiêu chiến tích a. Không cách nào tưởng tượng. Từng cái thứ tự về sau, đều có tương ứng chiến tích, so về trước đó lần thứ nhất đến, lại là muốn thiếu rất nhiều, dù sao trước đó lần thứ nhất chiến tích là đoàn thể chiến tích, ít nhất đều có 2-3 người chiến tích tập hợp. Lúc này đây, từng cái đoàn thể tuy nhiên cũng chỉ có một người chiến tích là mấy. So bất đắc dĩ hướng, đã ở hợp tình lý. Tên thứ 3 cũng tùy theo hiện ra mà ra, Viêm Môn. Viêm Môn người, đồng dạng kinh hãi, vạn phần khó hiểu. Thế nào lại là tên thứ 3 đâu rồi, không phải tên thứ nhất, ít nhất cũng có thể là tên thứ 2 mới là. Hôm nay, còn chưa từng xuất hiện bài danh, chỉ có hai cái, một là Sơn Hà Điện, một là Phi Tuyết Các. Như vậy, tên thứ hai nhất định là Phi Tuyết Các. Vốn chỉ là đệ thất danh, nhưng bây giờ có thể lấy được tên thứ hai, cái này Phi Tuyết Các quả thực là một bước lên trời tiết tấu a. Sáu thành siêu hạng tài nguyên tinh, 10 năm khai thác quyền, đủ để cho Phi Tuyết Các tiến thêm một bước cường tráng rất nhiều. Mà hết thảy này, nhưng đều là người này trô mang đến. Nam tử này, cái này nghe nói là xuất thân từ một khỏa xa xôi vắng vẻ rất lại phía sau tinh thần ngoại ý muốn lưu lạc đến trong hư không dế nhũi, lại bị hảo tâm Lâm gia nhị tiểu thư cứu, cũng đưa đến thứ hai trấn giới thành đến nam tử. Vậy mà, kinh người như thế, đống nhiên nổi tiếng, giống như chân long giá lâm. Lâm Vi Âm, thật đúng là vận khí tốt ta. Điểm này, Lam Viễn Mộng cũng không khỏi không ngừng hâm mộ, nếu là người này, là mình Tinh Lam hội người hẳn là tốt. Sở Sơn Hà lại là mí mắt trực nhảy, hắn có loại dự cảm bất tường. Tên thứ hai cũng tùy theo hiển hóa mà ra. Sơn Hà Điện. Cái kêu ba chữ xuất hiện lúc, Sở Sơn Hà như bị sét đánh tựa như run lên, toàn bộ thần hải, phảng phất vang vọng cường điệu trọng lôi âm, ngoại giới hết thảy thanh âm đều nghe không được rồi. Tên thứ hai. Sơn Hà Điện cũng chỉ là tên thứ hai. Này làm sao có thể chịu được? Không thể chịu được a. Kêu rên một tiếng, Sở Sơn Hà khỏe miệng chắn huyết. Tên thứ nhất. Chúng ta Phi Tuyết Các muốn lấy được tên thứ nhất, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng kích động được toàn thân thẳng run rẩy. Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh lại là mặt xám như cho. Lâm Vi Âm thân thể mềm mại đều đang run động. Tên thứ nhất. Vạn chúng chờ mong, hiện ra mà ra. Phi Tuyết Các. Trong dự liệu, đã ở ngoài ý liệu. Thật là Phi Tuyết Các. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. May mắn không làm được mệnh. Trần Tông đối với Lâm Vi Âm khẽ cười nói, làm cho không người nào so ghen ghét. Lâm Vi Âm hà đức hà năng, có thể được đến như thế xuất sắc chi nhân tương trợ. Mau nhìn. Xem chiến tích của hắn. Tiếng kinh hô tùy theo vang lên, liền lao giả kia cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Bởi vì Phi Tuyết Các về sau hiện ra chiến tích, so tên thứ hai vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Phải biết rằng, tên thứ hai cùng tên thứ ba ở giữa chiến tích kém không chỉ một lần, xem như rất kinh người rồi. Tên thứ nhất, lại vượt ra khỏi tên thứ hai gấp 10 lần đều không chỉ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng lần trước tên thứ nhất so sánh với, không chỉ có không chút thua kém, thậm chí cũng vượt ra khỏi không ít. An gian, hắn nhất định là an gian. Sở Sơn Hà tựa hồ không chịu nổi tựa như, cùng loạn giống to, đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng ma ngục, hắn làm sao có thể lấy được nhiều như vậy chiến tích. Ta có thể làm chứng, Trần Tông một mình cây kiếm, phá hủy một tòa tà ma mẫu xảo. Lam Viễn Mộng lại là mở miệng nói ra, ngựa khí kiên định không rời, chân thật đáng tin. Là ta tìm được tà ma mẫu xảo, cũng vì chỉ dẫn đường. Nghe vậy, mọi người càng phát khiếp sợ. Tà ma mẫu xảo. Vậy mà một mình cây kiếm phá hủy một tòa tà ma mẫu xảo, nếu là như thế, như vậy có trận chiến này tích, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Lão giả không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, chợt lấy ra Trần Tông đồ ma lệnh, phất tay tầm đó, liền có một màn cảnh tượng xuất hiện, đúng là Trần Tông kịch chiến hư không tà ma, không ngừng chém giết hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh định dạng tại Trần Tông giết ra tà ma mẫu xảo, mà cái kia tà ma mẫu xảo đang tại sụp đổ co rút lại. Một đạo cự đại màu đen thương mang ngang trời giết đến, trong đó ẩn chứa khí tức, cho dù là hình ảnh, cũng cứ gọi là mọi người sờn hết cả gai ốc. Đó là cuối cùng hình ảnh, định dạng xuống, phảng phất lạc ấn một loại trường tồn. Rất nhiều người nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Sở Sơn Hà, thổi phu một tiếng, Sở Sơn Hà phảng phất không chịu nổi những ánh mắt này, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen. Cả người sau này ngã quỵ, bị Sơn Hà Điện người tiếp được. Mà mọi người trong đôi mắt, Trần Tông phảng phất là vờn quanh lấy vô tận thần quang đồng dạng, vô cùng cao lớn, gọi không ít nữ tử đều mắt hiện mê say thần sắc. Chương 38, thủ danh ban thưởng. Chương 38, thủ danh ban thưởng. Phi Tuyết Các đoàn thể thứ nhất, Sơn Hà Điện thứ hai, khuất tại Phi Tuyết Các phía dưới, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, lại thành sự thực. Không dám tưởng tượng. Lâm Vi Âm kích động được hai gò má ửng hồng một mảnh. Cao gầy thân hình có chút rung rung, Sở Sơn Hà lại thổ huyết hôn mê, đả kích quá lớn. Lâm Chính Long huynh đệ mặt xám như cho, lúc này đây, không chỉ có không cách nào xâm tấu gia tộc, hủy bỏ Lâm Vi Âm các chủ vị, ngược lại sẽ lại để cho Lâm Vi Âm càng thụ gia tộc coi trọng, gia chủ nhất mạch cũng sẽ càng thêm vững chắc. Hắn Lâm Chính Long nếu như lại đi nói cái gì mà nói, vậy thì thành bàn lộng thị phi, không có năng lực không có bổn sự tiểu nhân, ngược lại sẽ bị người phỉ nhổ. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng hai người lại là sắc mặt đổi tới đổi lui, phía trước bọn hắn lựa chọn trung lập, đây cũng là phía trước trước sau như một lựa chọn, treo giá, bình thường bất quá, nhưng hiện tại, đã có điểm hối hận. Chợt lại nghĩ lại, Trần Tông cũng không phải là Phi Tuyết Các người, chỉ là lúc này đây trợ giúp Phi Tuyết Các mà thôi. Nếu như hắn không có gia nhập Phi Tuyết Các cùng Lâm gia mà nói, Lâm Vi Âm cũng chỉ có thể phong quang nhất thời. Nghĩ như thế, nội tâm tiểu khoan khoái dễ chịu thêm vài phần. Đoàn thể bài danh chấm dứt, tiếp được đi tiểu là cá nhân bài danh. Bất quá lúc này đây cá nhân bài danh tiểu thập phần sáng suốt, bởi vì từng cái thế lực chỉ có một người mà thôi. Cũng chỉ có cái này 18 người mới có tư cách bài danh. Trần Tông đứng hàng thứ nhất, Sở Sơn Hà mà đứng hàng thứ hai. Tiếp được đi, tự nhiên là phân phối tài nguyên tinh. Phi Tuyết Các vi tên thứ nhất, trực tiếp trèo lên đỉnh, liền có thể trực tiếp đạt được một khỏa siêu hạng tài nguyên tinh khai thác quyền, kỳ hạn bình thường là 10 năm. 10 năm khai thác, chỉ có thể khai thác tài nguyên tinh một phần nhỏ tài nguyên, nhưng có thể lại để cho Phi Tuyết Các đạt được đại phát triển. Cá nhân đích bài danh ban thưởng, cũng từng cái công bố ra. Theo thứ 18 tên bắt đầu. Đương nhiên, 10 tên về sau cá nhân ban thưởng so sánh một loại, top 10 tên ban thưởng có thể so với tốt hơn, nhất là trước top 3. Trần Tông Sở được đến ban thưởng, không phải chuyện đùa. 5 vạn hư không tệ. 1 bình tam hoa đan. Có thể tại phủ thành chủ nội chọn lựa tùy ý một môn tiểu thần thông. Hư không tệ tiểu là hư không ở trong lưu thông tiền, ở trong chứa một tia cao đẳng tinh thuần lực lượng, cái kia lực lượng chính là thông thần cảnh cấp độ, hết sức kinh người. Có đôi khi thông thần cảnh cường giả cũng sẽ dùng hư không tệ đến tu luyện. 5 vạn hư không tệ là một số tài phú kinh người, đủ để gọi rất nhiều người đỏ mắt không thôi. 1 bình tam hoa đan cũng là giá trị kinh người. Tam hoa đan, danh tự rất đơn giản, nhưng bản chất lại không phải chuyện đùa, bởi vì đó là có thể phụ trợ tinh khí thần cực cảnh tam hoa cô động đan dược, là một loại tu luyện đan dược. Như vậy đan dược đối với đã đem tam hoa cô động đến viên mãn cấp độ tu luyện giả mà nói, tác dụng không lớn. Biến thành tam hoa lực lượng bổ sung, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, giá trị cũng rất cao. Hơn nữa, coi như là có hư không tệ, cũng không nhất định có thể mua đạt được tam hoa đan, tối thiểu tại thứ hai trấn giới thành nội là như thế, có lẽ tại cường đại hơn cao đẳng địa phương tài năng mua được. Một bình tam hoa đan là 10 hạt. Cuối cùng có thể tại phủ thành chủ nội đảm nhiệm tuyển một môn tiểu thần thông, đối với Trần Tông mà nói, cũng có được lớn lao tác dụng. Vị tiểu hữu này, xin mời đi theo ta. Lão giả tuyên bố hết ban thưởng về sau, liền đối với Trần Tông nói ra, tại mọi người khó hiểu cùng hâm mộ đỏ mắt dưới ánh mắt, theo lão giả ly khai. Theo lão giả kia, Trần Tông không ngừng hướng phủ thành chủ bên trong đi đến. Thần bí phủ thành chủ, cũng tại trước mắt mình vạch trần khăn che mặt. Xuyên qua hành lang tiểu, lướt qua cái ao nước, thành chủ này phủ tựa hồ thập phần bao la. Tại một tòa tiểu đình trước, lão giả dừng lại bước chân. Trong đình, một đạo màu đen lưu ngân trường bảo thân ảnh chính khoan thai tự đắc ngồi ở trong đình. Dựa lan can, chính hướng phía trong nước rơi điểm một chút tinh mang, dưới nước, bầy cá hội tụ. Công tử, Trần Tông đã đến. Lao giả không mình hành lễ nói. Tới a. Một đạo ấm áp ôn nhuận thanh âm vang lên, rơi vào Trần Tông trong thai, lại phảng phất kinh lôi nổ vang. Thanh âm quen thuộc. Trần Tông đi vào trong đỉnh, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ nhoáng một cái, coi như hoa mắt tựa như, cái kia màu đen lưu ngân trường bảo thân ảnh dĩ nhiên quay người, mặt hướng chính mình. Cái kia khuôn mặt thoạt nhìn, anh tuấn tiêu sái. Hắn hai hàng lông mày, tựa hồ siêu phàm thoát tục giống như, mắt thâm thúy như hư không. Thoạt nhìn, giống như là một cái niên cấp cùng chính mình không sai biệt lắm người, nhưng Trần Tông đã có loại cảm giác, người này tuổi thọ tuyệt đối vượt qua chính mình không ít. Trên người của đối phương khí tức, cũng là như có như không, có một loại vô hạn cao viễn mênh mông như hư không cảm giác. Không phải thứ thần cấp, thông thần cảnh. Trong nháy mắt, Trần Tông liền làm ra phán đoán. Trước mắt người này, đúng là một thông thần cảnh cường giả. Người rất không tồi. Đối phương mở miệng, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, thanh âm kia lại để cho Trần Tông cảm thấy càng phát quen thuộc. Là ngươi. Trần Tông không khỏi hoảng sợ nói. Là ta. Màu đen lưu ngân trường bảo chi nhân hơi không thể tra gật đầu. Không đầu không đuôi đối thoại, nhưng song phương ngẫu minh bạch là có ý gì. Đa tạ tiền bối. Trần Tông thân hình đứng thẳng, hai tay đi kiếm lễ. Nếu không phải là đối phương tương trợ, chính mình có thể không pháp hấp thu đến hư không tệ nội lực lượng. Thành công đem Thái Sơ kiếm nguyên công tăng lên tới đệ cửu trọng, cũng dùng cái này cô động ra khí chi hoa. Cái kia không thể nghi ngờ còn lên giá phí không thiếu thời gian. Mà đối với tu luyện giả nhất là thiên tài tu luyện giả mà nói, thời gian tiểu như là tánh mạng, nhanh chóng đột phá, chỗ tốt càng lớn. Mặt khác, thì là đối phương đưa tặng đồ ma lệnh. Nói ngắn lại, đối phương với mình có vài phần ân tình là thực. Đương nhiên, Trần Tông vô cùng rõ ràng, trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu hận tình cửu. Hết thể đều có nguyên do. Đối phương như thế giúp đỡ chính mình, khẳng định có hắn mục đích. Dù là chỉ là coi được chính mình, cũng là một loại mục đích. Tâm tình của ngươi rất tốt. Cái này nhìn như thanh niên thành chủ lần nữa mỉm cười, ánh mắt của hắn tràn ngập thâm thúy cơ trí, tựa hồ có thể thoáng cái nhìn thấu Trần Tông vừa rồi nội tâm hiện lên ý niệm trong đầu, cái này lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi. Ta cái này có tiểu thần thông 19 môn, có công pháp, có võ học, cũng có bí pháp, với tư cách ban thưởng, ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một môn. Thanh chủ mỉm cười tâm đó, ý niệm khẽ động, lập tức, 19 khỏa nhan sắc khác nhau quang đoàn hiện hiện. Những quang đoàn này lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc bất đồng, tản mát ra khí tức cũng riêng phần mình bất đồng. Trần Tông chậm rãi đảo qua, nội tâm âm thầm kích động. 19 môn tiểu thần thông A, nếu như toàn bộ có thể có được mà nói, coi như là chính mình không dùng được, cũng có thể trở thành bản thân tích lũy. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể chọn lựa một môn, có thể thấy được trong đó chân quý. Đã chỉ có một môn, đương muốn hảo hảo chọn lựa mới là. Không cần giới thiệu, chỉ cần dựa vào khí tức chấn động, Trần Tông có thể cảm giác được những tiểu thần thông này chủng loại. Của ta Thái Sơ Kiếm Nguyên Công đệ cửu trọng, cũng là tiểu thần thông cấp bậc. Trần Tông thầm nghĩ, như thế, công pháp đương buông tha cho. Đảo mắt, Trần Tông tiểu bài trừ mất 19 môn tiểu thần thông nội lượng môn công pháp. Về phần võ học, đều hữu dụng, có thể hóa thành tích lũy, nhưng chỉ có kiếm pháp hiệu quả rõ ràng nhất, còn lại 17 môn tiểu thần thông chính giữa, kiếm pháp có 8 môn. Cuối cùng, thì là 2 môn tiểu thần thông bí pháp. Trần Tông tại kiếm pháp cùng bí pháp tầm đó bồi hồi. Kiếm pháp tu luyện, có thể gia tăng chính mình đối phó với địch thủ đoạn, cũng có thể gia tăng kiếm pháp tích lũy, nhưng bí pháp lại có thể trở thành mấu chốt át chủ bài, ngắn ngủi bạo tăng thực lực, thay đổi hoàn cảnh xấu. Cương cung nhược là không có một cái nào kết luận, hết thảy toàn bộ bằng cá nhân lấy hay bỏ. Của ta nhất tâm kiếm, hôm nay đã đạt tới tiểu thần thông cấp độ, còn có thể thời gian dần qua hoàn thiện, nhiều một môn tiểu thần thông kiếm pháp cùng thiếu một môn tiểu thần thông kiếm pháp, đối với ta mà nói, khác biệt không lớn. Trần Tông suy tư nói, như vậy, lựa chọn một môn tiểu thần thông bí pháp. Thời khắc mấu chốt, bộc phát ra tiểu thần thông bí pháp, xứng đáng dùng bạo tăng chiến lực, thay đổi chiến cuộc. Như vậy, tiểu thần thông bí pháp có 2 môn, được tuyển chọn trong đó một môn. Trần Tông cẩn thận cảm ứng đến 2 môn tiểu thần thông bí pháp khí tức chấn động, dụng tâm đi cảm ứng, dụng tâm tuyển chọn. 10 tức về sau, Trần Tông thần thức khẽ động, lập tức mang tất cả mà ra, bao trùm bên trái tiểu thần thông bí pháp. Hào quang tan ra ở vô hình, hóa thành từng đợt tin tức, dũng mãnh vào Trần Tông trong óc chính giữa. Tiểu thần thông bí pháp, phá cực. Cái này bí pháp cũng chia là tam trọng, thập phần huyền liền diệu, hơn xa tại Kim Diệu Quán tinh kiếm, dùng Trần Tông ngộ tính cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn đem chi tìm hiểu đi ra. Thanh chủ mỉm cười, thu hồi những thứ khác 18 đạo quang đoàn. Này tiểu thần thông, không được truyền ra bên ngoài. Thanh chủ cười dặn dò. Thanh chủ yên tâm, ta chỉ chính mình tu luyện. Trần Tông nghiêm mặt nói. Ân, ta nơi này có một phần cơ duyên, không biết ngươi có dám hay không tiếp được. Thanh chủ lại bỗng nhiên thu liễm trên mặt vui vẻ, ngưng mắt nhìn Trần Tông, nghiêm mặt nói ra. Cơ duyên. Trần Tông nao nao, thành chủ tới tìm mình, chân thật mục đích, là tống cơ duyên hay sao? Trần Tông bài trừ mất ý nghĩ này, tặng không cơ duyên, tự nhiên là không thể nào a. Tống cơ duyên, tất có sở cầu, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Trần Tông không có tùy tiện đáp ứng. Cơ duyên nương theo lấy phong hiểm, người khác tặng cho cơ duyên, mình cũng muốn cho hồi báo, hợp tình lý, như vậy, muốn xem là dạng gì cơ duyên. Nếu là đúng chính mình tác dụng không lớn cơ duyên, không bằng không muốn. Người cứ yên tâm, cơ duyên này đối với bất luận cái gì thứ thần cấp tu luyện giả đều có lớn lao tác dụng, đối với ngươi cũng là như thế. Thanh chủ mỉm cười nói, ta cũng sẽ không tặng không ngươi cơ duyên, chỉ cần ngươi ngày sau tại đủ khả năng trong phạm vi, giúp đỡ ta một hai là được. Thanh chủ ưu ái, vạn bối liền ra mặt dày đáp ứng rồi. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền đáp lại nói. Tốt. Thanh chủ không khỏi cười ra tiếng. Hắn nhất xuất thủ trước trợ giúp Trần Tông hấp thu hư không tệ nội một đám lực lượng lại đưa tặng đồ ma lệnh, là kết duyên, cũng là muốn nhìn Trần Tông năng lực. Trần Tông năng lực, vượt quá dự liệu của hắn. Như thế, liền ý định tống xuất cái kia một cái cọc cơ duyên. Cơ duyên này với mình vô dụng, nhưng đối với tại bất luận cái gì thứ thần cấp mà nói, lại là hết sức kinh người, bất luận cái gì thứ thần cấp thậm chí nghĩ đạt được. Như thế tài bồi một cái hậu bối, đương nhiên là hy vọng ngày sau, có thể giúp đỡ đến chính mình rồi, nếu không. Làm gì như thế? Như thế, ta liền muốn nói với ngươi nói cái này cơ duyên. Thanh chủ trên mặt vui vẻ, nhìn ra được, đó là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ, ngươi có từng nghe nói qua thần binh? Thần binh. Trần Tông gật gật đầu, tiểu ngự thần binh tiểu là thần binh một loại. Thần binh bên trong, có một loại tên là bổn mạng thần binh, cùng bản thân tinh khí thần linh hồn tánh mạng cùng một nhịp thở. Thanh chủ du tự nhiên nói ra, mỗi người đủ khả năng ngưng luyện ra được bổn mạng thần binh riêng phần mình bất đồng. Đó là đối với mình thân hết thể chịu tải cùng diễn biến, có thể nương theo lấy chính mình mà không ngừng phát triển. Người mà lại xem. Vừa mới nói xong, lập tức, chỉ thấy thành chủ tay phải mở ra, một vòng lưu quang hiện ra mà ra, đó là một vòng màu đen hào quang, hóa thành một đạo màu đen ổ quay, chậm gì gì chuyển động, ổ quay bên dưới, lại tràn ngập ra một tia sáng lạn chói mắt màu bạc thần huy. Này luân tản mát ra khí tức vô cùng huyền diệu, cao thâm mặt chắc. Chương 39, Tam Hoa. Chương 39, Tam Hoa. Hư không nhiều sao vực. Một ít tinh vực ở trong, đều tồn tại rất nhiều bí cảnh, đại đa số bất đồng, nhưng có một cái lại là giống nhau, cái kia chính là thần binh bí cảnh. Tục chuyên nói, thần binh bí cảnh, nhưng thật ra là rất sớm trước kia, một cái hùng cứ nhiều hư không tinh vực đỉnh tiêm thế lực lưu lại ở dưới, cái kia cái thế lực, cùng thần binh cùng một nhịp thở. Thần binh bí cảnh chính là thế lực cường đại cung cấp đệ tử lịch lãm rèn luyện địa phương, ở trong đó đạt được thần binh thậm chí là thần binh nguyên, dùng cái này cô động ra thích hợp chính mình bổn mạng thần binh. Nguyên nguyên tinh vực mỗi một tòa tinh hệ nội đều có một tòa đi thông thần binh bí cảnh môn hộ. Phàm là tinh hệ cấp thế lực đều có tư cách đạt được tương ứng danh ngạch, tiến vào thần binh bí cảnh nội thu hoạch thần binh thậm chí thần binh nguyên. Đối với bất luận cái gì thứ thần cấp mà nói, là lớn lao cơ duyên. Nhưng đáng tiếc, chỉ có đạt tới tầng thứ 2 thứ thần cấp mới có tư cách vào nhập thần binh bí cảnh. Hiện tại Trần Tông còn chưa đủ một năm, còn cách xa nhau một năm thời gian, thần binh bí cảnh tiểu sẽ mở ra, đến lúc đó, Trần Tông phải bước vào tầng thứ 2 mới được, nếu không, đem bỏ qua lần này cơ duyên. Cáo biệt thành chủ, ly khai phủ thành chủ về sau, Trần Tông cũng không có đi tìm Lâm Vi Âm trở, mà là lập tức dùng hư không tệ mua một tòa nguyên bộ phương tiện hoàn thiện phòng ở. Có phòng ốc cũng có đình viện, còn có phòng tu luyện các loại, tổng cộng tốn hao 2 vạn hư không tệ, giá trị xa xỉ. Đón lấy, cho Lâm Vi Âm dùng cửu trọng thiên hoàn truyền âm về sau, liền bắt đầu bế quan. Một năm. Thời gian chỉ có một năm mà thôi. Mà chính mình cấp độ thứ nhất cũng còn không có tu luyện tới viên mãn, chớ nói chi là tầng thứ 2. Thời gian rất ngắn tạm, rất đuổi. Bắt đầu bế quan, Trần Tông điều tức về sau, lập tức lấy ra một hạt tam hoa đan phục dụng. Tam hoa đan ước chừng có trứng gà vàng giống như lớn nhỏ, đã có 3 loại nhan sắc lẫn nhau đan xen kẽ, một loại là màu thiên thanh, một loại là màu nâu đậm, một loại là màu đỏ như máu. 3 màu đại biểu tam hoa. Màu thiên thanh tản mát ra mùi là không màng danh lợi cao viễn, phảng phất thiên chi lưu vân, cao thiên ở trên. Màu nâu đậm tản mát ra mùi là trầm trọng trầm ổn, giống như đại địa một loại, không thể dung chuyển. Màu đỏ như máu tản mát ra mùi là nhiệt huyết sôi trào, phảng phất huyết dịch thiêu đốt, giống như nham tương cuồn cuộn. Một hạt đan dược, lại như thế huyền diệu. Đan dược cửa vào, lại không có nuốt vào bụng, mà là trực tiếp tại trong miệng hóa khai, hóa thành 3 đạo nhan sắc khác nhau vầng sáng trực tiếp nhảy vào thần hải ở trong. Thoáng chốc, 3 đạo nhan sắc khác nhau hào quang, riêng phần mình xông về đối ứng cực cảnh bông hoa. Màu thiên thanh dung nhập thần chi hoa bữa nay lúc tràn ngập ra một tầng màu thiên thanh vầng sáng, tựa hồ tại một chút tăng lên, chỉ là, đạt tới 7 thành thần chi hoa, tăng lên càng phát khó khăn, bởi vậy không rõ ràng. Ngược lại là cái kia tinh chi hoa tăng lên cảm giác sẽ rõ lộ ra một ít. Nhưng khí chi hoa tăng lên, là rõ ràng nhất, bởi vậy khí chi hoa chỉ cô đọng đến 4 thành mà thôi. Tam hoa chập trần tâm đó, thậm chí không cần Trần Tông chủ động đi luyện hóa, chỉ là cộng minh mà thôi, liền đem tam hoa đan lực lượng không ngừng luyện hóa, tốc độ kinh người. Bất quá ngắn ngủn 2 canh giờ, một hạt tam hoa đan đã bị luyện hóa không còn, tam hoa cô đọng trình độ đều có chỗ tăng lên, khí chi hoa tăng lên rõ ràng nhất, bất quá vẫn là không có đạt tới 5 thành. Như vậy, tiếp tục phục dụng. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày không đến thời gian, 10 hạt tam hoa đan bị Trần Tông phục dụng, luyện hóa không còn, nếu là chuyển đi, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Bình thường cấp độ thứ nhất thứ thần cấp muốn luyện hóa một hạt tam hoa đan, ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian. Nhưng Trần Tông lại dùng không đến 2 ngày thời gian đã luyện hóa được 10 hạt, loại tốc độ này, kém không chỉ gấp 10, cái này là đỉnh giai cực cảnh tam hoa cộng minh chỗ tốt. Nam thành. Khí chi hoa cô đọng trình độ rốt cục đạt tới 5 thành, cùng tinh chi hoa cân bằng. 10 hạt tam hoa đan, nếu là do cao giai cực cảnh đông hoa luyện hóa, ít nhất là có thể theo 4 thành tăng lên tới 6 thành, nhưng Trần Tông cũng không phải là cao giai cực cảnh đông hoa, mà là đỉnh giai cực cảnh đông hoa, mỗi một lần cô đọng độ khó rất cao. Tam hoa đan, ta cần càng nhiều nữa tam hoa đan. Trần Tông mắt chán bắn ra một vòng tinh mang. 10 hạt tam hoa đan, làm cho chính mình khí chi hoa cô đọng trình độ đạt tới 5 thành. Mà tinh chi hoa tiếp cận 6 thành, thần chi hoa cũng có tăng lên. Như vậy, nếu như có càng nhiều tam hoa đan, chính mình tinh khí thần tam hoa cô đọng trình độ sẽ càng cao, cùng minh phối hợp với nhau phía dưới tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Chỉ tiếc, tam hoa đan cũng không dễ dàng mua được. Bất quá, có lẽ mình có thể thông qua cửu trọng thiên khuyết cái này một đầu con đường. Nói đến cửu trọng thiên khuyết, chính mình nhưng vẫn là có một cái nhiệm vụ chưa từng giao đâu. Ý thức chìm vào tay cửu trọng thiên hoàn ở trong, xem xét cái kia đổ ma thí luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chém giết đại lượng hư không tà ma, phá hủy một tòa tà ma mẫu xảo, chiến tích kinh người, ban thưởng cửu thiên điểm 1000, thêm vào ban thưởng cửu trọng thiên khuyết thành cửu, tà ma người thợ săn. Lập tức, Trần Tông tại cửu trọng thiên hoàn tin tức bên trên, cửu thiên điểm theo linh biến thành 1000, hơn nữa, cái kia thành tựu cũng chưa bao giờ đã có, nhiều hơn một cái tà ma người thợ săn xưng hô. Tà ma người thợ săn Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, thật đúng là kỳ lạ a. Đương chuyên chú tại tà ma người thợ săn cái này thành tựu lúc, Trần Tông liền chứng kiến mình ở nhất trọng ma ngục nội, cùng hư không tà ma chiến đấu mỗi một màn, thậm chí tiến vào tà ma mẫu xảo nội triển khai săn giết mỗi một màn, cũng không có so rõ ràng hiện ra mà ra. Loại này góc độ thập phần toàn diện, chính mình coi như biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi ở ngoài đứng xem, theo một cái nhất khách quan góc độ đi quan sát, nhưng lại phảng phất tự mình kinh nghiệm một lần chiến đấu tựa như, có càng thêm khắc sâu nhận thức. Rượu rượu rượu. Trần Tông xem hết một lần về sau, không khỏi âm thầm kích động không thôi. Cái này cửu trọng thiên khuyết thành cửu, không những được dùng để với tư cách tăng lên cửu trọng thiên khuyết môn đồ đẳng cấp, lại vẫn ẩn chứa bực này huyền rượu, có thể cho chính mình dùng rõ ràng góc độ đi quan sát lấy được thành tựu chiến đấu, một lần nữa hồi ngộ. 1000 điểm cửu thiên điểm cùng một cái thành tựu, đủ để cho của ta cửu trọng thiên khuyết môn đồ theo đệ nhất trọng xích minh thiên để thăng làm đệ nhị trọng huyền hoa thiên. Trần Tông thầm nghĩ. Trần Tông lập tức phát ra thuyết minh, lập tức xét duyệt thông qua, cửu trọng thiên hoàn bên trên cũng tùy theo sáng lên màu đỏ cùng màu cam song sắc quang mang. Huyền hoa thiên môn đồ. So về thứ hai trấn giới thành nội những thứ khác cửu trọng thiên khuyết môn đồ, Trần Tông tăng lên tốc độ không thể nghi ngờ hết sức kinh người. 1000 điểm cửu thiên điểm nhìn như không ít, kỳ thực không đủ. Trần Tông yên lặng tính ra một phen. Mình bây giờ môn đồ cấp bậc là huyền hoa thiên, thuộc về đệ nhị trọng, xứng đáng dùng hối đoái đến tiểu thần thông đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, không cách nào hối đoái đến đệ tam trọng. Như vậy hối đoái tiểu thần thông đệ nhất trọng, cần 100 điểm cửu thiên điểm, hối đoái đệ nhị trọng, lại cần 1000 điểm cửu thiên điểm, hối đoái đệ tam trọng, tắc thì cần 1000 điểm cửu thiên điểm. Chính mình vốn có cửu thiên điểm, chỉ có thể hối đoái đến đệ nhất trọng, với mình mà nói, cũng không có trợ giúp gì. Như vậy, trước không hối đoái, mà là dùng cửu thiên điểm đến tuyên bố nhiệm vụ. Tam hoa đan. Một bình tam hoa đan, 100 điểm cửu thiên điểm. Nói cách khác, nếu là có người cho mình một bình tam hoa đan, như vậy chính mình muốn trả giá 100 điểm cửu thiên điểm cho đối phương, đây cũng không phải là Trần Tông chính mình định, mà là cửu trọng thiên khuyết cho ước định. 1000 điểm cửu thiên điểm. Chỉ đủ ta hối đoái đến 10 hũ tam hoa đan mà thôi. Trần Tông thầm nghĩ, 10 hũ tam hoa đan, chỉ sợ là không cách nào đem chính mình tam hoa toàn bộ cô đọng đến viên mãn cấp độ. Dù sao, đan dược chi lực ngay từ đầu có rõ ràng hiệu quả, phục dụng nhiều hơn, hiệu quả tiểu sẽ từ từ yếu bớt. Như vậy, trước hết hối đoái 3 hũ nhìn xem tốt rồi, huống chi, coi như là mình muốn hối đoái, cũng không nhất định có thể hối đoái đến. Nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài, Trần Tông cũng không biết lúc nào mới có tam hoa đan đến tay. Ngay tại Trần Tông môn đồ đẳng cấp tăng lên lúc, Lâm Vi Âm cũng biết, bởi vì nàng đã nhận được ban thưởng, nguồn gốc từ tại Cửu Trọng Thiên Khuyết ban thưởng, phần thưởng kia rõ ràng là 100 điểm Cửu Thiên Điểm, đây là dẫn tiến chi công. Chợt, Lâm Vi Âm cũng xem xét đến Trần Tông phát ra bố đi ra ngoài nhiệm vụ. Tam hoa đan Lâm Vi Âm ý niệm trong đầu một chuyện, lập tức kinh hãi vạn phần. Tam hoa đan đối với cấp độ thứ nhất không viên mãn tu luyện giả hữu dụng, nếu là đạt tới viên mãn, liền vô dụng, mặt khác tam hoa đan phục dụng cũng có hạn chế. Một loại 3 hũ đến 5 hũ tả hữu, hiệu quả tiểu trở nên cực kỳ bé nhỏ, 5 hũ về sau, hoàn toàn không có có hiệu quả. Như Lâm Vi Âm chính mình, đã phục dụng qua 4 hũ tam hoa đan rồi, cho nên tam hoa đan đối với nàng đã vô dụng rồi. Tam hoa đan chân quý khó được là đúng vậy, nhưng đó là tương đối mà nói, tán nhân muốn đạt được tam hoa đan, độ khó rất lớn. Nhưng tinh thần cấp thế lực muốn đạt được tam hoa đan, độ khó hội càng nhỏ một chút. Lâm Vi Âm chính là phi tuyết các chủ, trung giai tinh thần cấp thế lực Lâm gia đệ nhất thiên tiêu, gia tộc tự nhiên hội hết sức bồi dưỡng, như đổi thành Lâm gia những người khác, đại bộ phận là khó có thể đạt được tam hoa đan, chớ nói chi là bốn hũ rồi. Hiện tại, Trần Tông cần tam hoa đan, chỉ là Lâm Vi Âm trong tay cũng không có, trong thời gian ngắn muốn thông qua gia tộc đạt được tam hoa đan, cũng không dễ dàng. Lại để cho Lâm Vi Âm cảm thấy khiếp sợ chính là Trần Tông vậy mà cần tam hoa đan. Dù sao, Trần Tông thế nhưng mà có thể chém giết tầng thứ 2 thứ thần cấp hư không tà ma a. Chẳng lẽ, Trần Tông không phải tầng thứ 2? Hay là cấp độ thứ nhất? Hơn nữa, hay là tam hoa không có viên mãn cấp độ thứ nhất? Nếu như là lời nói, vậy thì thật bất khả tư nghị. Cấp độ thứ nhất chưa từng viên mãn, liền có thể nghịch giết tầng thứ 2 hư không tà ma, cho dù là Sở Sơn Hà bực này thiên kiêu cũng khó có thể làm được. Cái này chẳng phải là nói rõ, Trần Tông Thiên Tư, hơn xa tại Sở Sơn Hà, tại đây thứ 2 chấn giới thành không vực nội, đương thuộc thứ nhất, cùng đệ nhất chấn giới thành cùng thứ 3 chấn giới thành không vực so sánh với, cũng là không chút thua kém a. Thậm chí, đặt ở toàn bộ tinh hệ chính giữa, đều là số 1 số 2. Lúc này đây, Phi Tuyết Các có thể lấy được tên thứ nhất, phân phối đến siêu hạng tài nguyên tinh, hoàn toàn là Trần huynh công lao, đương muốn giải báo. Lâm Vi Âm suy tư. Nghĩ tới đây, Lâm Vi Âm không khỏi dùng Cửu Trọng Thiên Hoàn cho Trần Tông chuyên âm, hỏi thăm Trần Tông tu vi có phải hay không cấp độ thứ nhất không viên mãn. Trần Tông tự nhiên cũng cho đáp lại. Thật tốt quá, chưa tới nửa năm, gia tộc hóa kiếm cảnh mở ra, ta liền vì Trần huynh mang tới một cái danh lạch. Lâm Vi Âm âm thầm mừng rỡ. Đương nhiên, Trần Tông còn không biết điểm này, cho Lâm Vi Âm hồi âm về sau, liền bắt đầu tìm hiểu tiểu thần thông bí pháp phá cực đệ nhất trọng. Phía trước sở tu luyện thứ thần thông bí pháp huyết lôi bạo, hiện tại đã không cách nào cho mình bất luận cái gì tăng phúc rồi. Tiểu thần thông bí pháp so tiểu thần thông võ học càng thêm huyền diệu rất nhiều, cũng càng khó có thể tu luyện, cấp độ thứ nhất thứ thần cấp, chỉ có thể tu luyện thành tiểu thần thông bí pháp đệ nhất trọng, không được đơn giản thi triển. Đệ nhị trọng có thể cưỡng ép thúc dục, đối với mình thân tổn thương rất lớn. Về phần đệ tam trọng, không có khả năng thúc dục. Bất quá nếu là đột phá đến tầng thứ 2, đệ nhị trọng thúc dục, phụ tải sẽ không có mãnh liệt như vậy, cũng có thể cưỡng ép thúc dục đệ tam trọng rồi. Chương 40, Xuân Vũ Lâu. Chương 40, Xuân Vũ Lâu. Sơn Hà Điện. Sở Sơn Hà sắc mặt sảng rộng, còn có mấy phần tái nhợt. Phía trước, liền nhả lưỡng ngụm máu tươi, lại bị Sở gia trách cứ, cả người ở vào thập phần sa sút trạng thái, cho tới bây giờ, vừa mới khôi phục tới. Trần Tông. Nhớ tới cái tên này, nghĩ đến cái kia khuôn mặt, Sở Sơn Hà tiểu hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất không được đem hắn rút gân lột ra toái cốt luyện hồn. Nhưng, nhất trọng ma ngục nội giao thủ lại để cho Sở Sơn Hà ý thức được một điểm, cái kia chính là chính mình cũng không phải là đối phương đối thủ. Cái kia Trần Tông thực lực, hư hư thực thực đạt tới tầng thứ 2. Chỉ có thể động dụng thủ đoạn khác. Xâm nhập, Sở Sơn Hà không ngừng xâm nhập Sơn Hà Điện bên trong, cuối cùng nhất tiến vào một gian chỉ có chính hắn mới có thể tiến nhập mật thất. Cái này mật thất rất che giấu, chỉ có Sở Sơn Hà mới có thể mở ra, mật thất không tính lớn, chính giữa để đó một cái bàn, trên mặt bàn để đó một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu. Sở Sơn Hà đứng tại thủy tinh cầu trước, ý niệm tập trung, cái kia thủy tinh cầu lập tức run lên, sáng lên một hồi hào quang, phóng đến đối diện trên vách tường. Thoáng chốc, trên vách tường kia vốn là một mảnh mơ hồ, giống như mây mù bốc lên, lại phảng phất bị gió thổi qua tựa như, lộ ra một tòa sừng sững tại bao la mở mịt cả vùng đất. Đám chìm trong như tơ mưa phùn ở dưới phong cách cổ xưa lầu các, cổ hương màu sắc cổ xưa, hàm xúc thú vị tự nhiên. Cái kia phong cách cổ xưa lầu các tựa hồ tại trước mắt không ngừng phóng đại, có một loại lao ra hình ảnh cảm giác. Trước mắt lóe lên, một cái hắc kim mặt nạ lơ lửng tại giữa không trung, đằng sau lại không có một bóng người, hắn tối om hốc mắt tựa hồ thiêu đốt lên một tia màu vàng hỏa diễm, mắt nâng lên, ngưng mắt nhìn phía trước, phảng phất xuyên thấu qua hình ảnh nhìn thẳng Sở Sơn Hà, lại để cho Sở Sơn Hà thần sắc khẽ giật mình. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Thoạt nhìn, thập phần quỷ dị, thần bí. Ân, thứ hai chấn giới thành Sơn Hà Điện điện chủ Sở Sơn Hà thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra hình ảnh, có vài phần nặng nề, ngữ khí tựa hồ có vài phần nghi vấn, lại dẫn khẳng định, "Sở Sơn Hà, tìm ta Xuân Vũ lâu chuyện gì? Ta muốn phế mất một người." Sở Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi nói, mắt chán bắn ra đầm đặc hung quang. "Ai?" Hắc kim mặt nạ lại phát ra nặng nề thanh âm. "Thứ hai chấn giới thành Trần Tông." Sở Sơn Hà nói, ngươi còn có chuẩn xác tin tức cung cấp. Hắc kim mặt nạ hỏi. Sở Sơn Hà lúc này đem những gì mình biết về Trần Tông tin tức toàn bộ nói ra, liền thực lực của đối phương trình độ, cũng nói ra. Hắc kim mặt nạ không có trả lời, trầm mặc, mơ hồ biết rõ Xuân Vũ lâu quý củ. Xuân Vũ lâu. Danh tự rất đơn giản rất bình thường, nhưng hàm nghĩa lại không giống bình thường. Xuân Vũ mảnh im ắng, vô cùng bất nhập, mà Xuân Vũ lâu đã là như thế, từng cái con đường đều có người đồng dạng. Tin tức bốn phương thông suốt, nếu như muốn biết rõ tin tức gì, tìm Xuân Vũ lâu là được rồi, đương nhiên, cần trả giá tương ứng một cái giá lớn. Xuân Vũ lâu không chỉ có tại tin tức bên trên có chỗ hơn người, còn có thể hứng lấy phương diện khác, ví dụ như chiến đấu, ví dụ như giết người v.v. Đây là một cái sát thủ đồng dạng tổ chức, hoặc như là một cái phong môi đồng dạng tổ chức, nói ngắn lại, rất đủ có thể. Ước chừng đi qua hơn 10 tức về sau, cái kia hắc kim mặt nạ hốc mắt lần nữa tách ra hào quang. Phảng phất xuyên thấu qua hình ảnh ngưng mắt nhìn Sở Sơn Hà, lại để cho Sở Sơn Hà có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Ngươi chỗ cung cấp tin tức phù hợp. Hắc Kim mặt nạ đã xác nhận qua Trần Tông tin tức, Minh giết hay là ám sát? Ta không cần các ngươi giết chết hắn, mà là đưa hắn phế bỏ, lại đưa đến trước mặt của ta. Sở Sơn Hà phản bác nói. Minh hay là ám? Hắc Kim mặt nạ lần nữa hỏi. Rõ là dùng phương pháp gì? Giá bao nhiêu vị? Ám lại là dùng phương pháp gì? Giá bao nhiêu vị? Sở Sơn Hà hỏi ngược lại, Xuân Vũ lâu không phải cái gì từ thiện tổ chức, là muốn thu phí tổn. Rõ là lại để cho người tìm tới Trần Tông cuộc chiến sinh tử, đem chi hủy bỏ, 5 vạn hư không tệ. Ám là lại để cho người giấu giếm được thứ 2 trấn giới thành phủ thành chủ, ngầm hạ ra tay ác độc hủy bỏ, 10 vạn hư không tệ. 5 vạn hư không tệ, 10 vạn hư không tệ. Sở Sơn Hà sắc mặt lập tức đại biến, cái này giá trị, không khỏi quá cao. Trần Tông người này xuất thân mặc dù bình thường, nhưng thiên tư không tầm thường, thủ thứ 2 trấn giới thành thành chủ coi trọng, cần cái này một cái giá lớn. Hắc Kim mặt nạ nói, Minh hay là ám? Sở Sơn Hà lại là suy tư. 5 vạn hư không tệ, cái kia khỏa không phải một số tiền nhỏ, chính mình tuy cầm được đi ra, lại là mình đại đa số tư nhân tích xúc, là mình tốn hao rất nhiều năm mới tích lũy xuống. Minh! Vừa nghĩ tới chính mình chỗ đã bị vũ nhục, Sở Sơn Hà liền không nhịn được, đã chính mình cầm không xuất ra 10 vạn hư không tệ đến ám sát, như vậy, tiểu Minh giết. Hơn nữa, hay là dùng sinh tử võ đấu phương thức, đem Trần Tông hủy bỏ, đến lúc đó, chính mình còn có thể tự mình đi quan sát, nhìn xem Trần Tông như thế nào bị người đánh cho tàn phế trừ. Như vậy, mới có thể càng thích gì a. Hủy bỏ về sau, biến thành một tên phế nhân, muốn rơi vào trong tay mình, hung hăng tàn phá tra tấn. Hiện tại, xuất ra 5 vạn hư không tệ. Hắc Kim mặt nạ nói ra. Sở Sơn Hà thập phần thịt đau lấy ra 5 vạn hư không tệ, tại trong mật thất xếp thành một tòa núi nhỏ bao, chật, chỉ thấy theo trong thủy tinh cầu kia chán bắn ra một đạo quang mang, rơi vào 5 vạn hư không tệ bên trên, 5 vạn hư không tệ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xuân Vũ lâu hội mau chóng an bài tầng thứ 2 thứ thần cấp khiêu chiến Trần Tông, sinh tử võ đấu. Hắc Kim mặt nạ còn nói thêm. Nói xong, Hắc Kim mặt nạ không ngừng nhỏ đi, phảng phất đang không ngừng lui về phía sau đồng dạng, theo Sở Sơn Hà dưới mắt rời xa, cái kia một tòa đắm chìm trong mưa bụi trong phong cách cổ xưa lầu các cũng tùy theo hiện ra mà ra. Chợt, phảng phất là một trận gió thổi qua, đã mang đến một hồi sương mù, vân che sương mù quấn, trở nên vô cùng thần bí. Hình ảnh cũng theo đó kết thúc. Thủy tinh cầu bên trên cuối cùng hào quang dập tắt, trở nên ảm đạm xuống dưới, chỉ có Sở Sơn Hà đáy mắt một vòng hung quang rực nhưng. Trần Tông, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biến thành một đầu tử cầu quỷ ở trước mặt ta. Sở Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, giống như khốn thú chi giống. Xì nhục, đương dùng máu tươi đến rửa sạch. Không, không phải máu tươi đơn giản như vậy, muốn 100 lần đích hoàn lại. Trần Tông, một cái xuất thân xa xôi tiểu tinh thần, ngoài ý muốn lưu lạc hư không may mắn tiểu tử, ân. Có thể một mình một người phá hủy một tòa tà ma thành lũy, ít nhất là tầng thứ 2 thực lực, có chút ý tứ. Khoảng cách thứ 2 trấn giới thành không tính xa một khoảng ngôi sao bên trên, một tòa thành trì nội một gian mật thất chính giữa, một cái thân hình cường tráng vô cùng đại hán tráng kiện đến cực điểm trên người quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp cánh tay thô màu đen xiềng xích giống như mãng xà quấn quanh tại cánh tay tráng kiện bên trên, rộng thùng thình hùng hậu bàn tay đang từ từ chuyển động một khoảng kết nối xiềng xích đại thiết cầu, chuyển động tầm đó phát ra chói tai đến cực điểm. Tiếng vang. Hắn nhìn xem trang giấy trong tay, thượng diện ghi lại một ít tin tức, nét miệng lộ ra một vòng dữ tợn vui vẻ. 5 vạn hư không tệ, ta có thể đạt được 2 vạn, tăng thêm cái này 2 vạn hư không tệ, tiền tiểu gom góp đã đủ rồi. Đã như vậy, ta liền đi xem đi thứ 2 trấn giới thành A, mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Đại hán khởi thân, xiềng xích liền phát ra một hồi chói tai chấn động thanh âm, cái kia thân hình vượt qua 2m, vô cùng hùng tráng, cho bốn phía một loại mãnh liệt đến cực điểm áp bách. Rất nhanh, một chiếc hư không phi thuyền liền bay ra tinh thần, hướng thứ 2 trấn giới thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Một thân xiềng xích đại hán đứng tại bong thuyền, quanh thân lại không người dám tiếp cận, nhận ra thân phận của hắn người, âm thầm chỉ trỏ, thần sắc hồi hộp phi thường. Hiển nhiên, cái này đại hán không giống bình thường. Trong phòng tu luyện, Trần Tông đang tại tu luyện tiểu thần thông bí pháp, phá cực đệ nhất trọng. Tiểu thần thông bí pháp luận võ học càng huyền diệu, nhưng ở Trần Tông siêu phàm ngộ tính phía dưới, bất quá một ngày thời gian, liền tìm hiểu ra đệ nhất trọng ảo diệu, bắt đầu tu luyện. Tiểu thần thông bí pháp phá cực là một môn tính dễ nổ bí pháp, cùng huyết lôi bạo tương tự, nhưng lại bất đồng. Huyết lôi bạo là cô động chảy máu lôi loại, thúc dục huyết lôi loại kình lực phụ thuộc đến công kích bên trên tăng cường uy lực, đối với bản thân không có gì phụ tải, nhưng tiểu thần thông bí pháp phá cực tắc thì bất đồng. Phá cực là ở một trong một chớp mắt, thông qua kỳ lạ huyền diệu phương thức buộc phát ra tự trong thân thể tiềm lực, hóa thành một cỗ lực lượng, bám vào mặt khác lực lượng chính giữa, bạo tăng 3 thành uy lực. Cũng bởi vì là tại nháy mắt cưỡng ép kích phát ra bản thân tiềm lực hóa thành uy lực quan hệ, đối với bản thân hội tạo thành trong nháy mắt mãnh liệt đến cực điểm trùng kích, phải có một cái hòa hoãn kỳ, không thể liên tục thúc dục, nếu không sẽ cho bản thân tạo thành tổn thương. Từ loại nào trình độ bên trên, tu luyện phá cực độ khó, ngay tại ở khống chế. Đối với mình thân khống chế thân thể của mình, trong tích tắc kích phát ra tiềm lực, cưỡng ép bộc phát. Nếu là không có đầy đủ lực khống chế, căn bản là không cách nào thúc dục đi ra, càng đừng nói phát ra cái gì uy lực. Nói ngắn gọn, tiểu thần thông bí pháp phá cực, tiểu là trong nháy mắt tiêu hao bản thân tiềm lực bộc phát ra uy lực, đối với mình thân hội tạo thành mãnh liệt phụ tải cùng trình độ nhất định tổn thương. Đương nhiên, nếu như thi triển qua sau có một cái hòa hoãn kỳ mà nói, bản thân sẽ gặp điều tiết khôi phục, khí lực càng cường, khôi phục lại càng nhanh. Như vậy, hiện tại tiểu thử xem phá cực uy lực. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang tràn bán, giống như điện quang mũi kiếm. Cất bước, Trần Tông đi về hướng hình người thí kiếm thạch, cùng phong ngữ lâu thí kiếm thạch là giống nhau chất liệu, có thể thừa nhận thứ thần cấp cấp độ thứ nhất toàn lực công kích mà không phá. Xuất kiếm. Kiếm quang hơi không thể tra, ra khỏi vỏ lập tức, liền vượt qua hơn 10 thước, thẳng kích thí kiếm thạch, lưu lại một đạo vết kiếm, kiếm tiêu ngấn, xâm nhập một nửa. Một kiếm này, cũng không đem hết toàn lực, cũng không có sử dụng phá cực bí pháp. Đó lấy, mới là muốn động dùng phá cực bí pháp một kiếm. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lập tức dùng đệ nhất trọng phá cực bí pháp phương thức kích phát bản thân tiềm lực. Chỉ cảm thấy tự trong thân thể gân cốt run lên, tạng phủ ngay ngắn hướng chấn động, huyết dịch giống như đại giang trường hà chi thủy tại nháy mắt kích động không ngớt, dễ như trở bàn tay. Từng đợt kinh người thanh thế trong người chấn động trùng kích mở đi ra, chỉ cảm thấy phảng phất muốn xông ra thân thể của mình, bạo liệt thân hình đồng dạng. Nếu không có bản thân khí lực đầy đủ cường hành, cảm giác sẽ bị trực tiếp xé rách một loại. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Chỉ là cưỡng ép kích phát ra bản thân bộ phận tiềm lực chuyển hóa làm một cỗ cường hành lực lượng, dung nhập bản thân mặt khác trong sức mạnh. Trần Tông chỉ cảm thấy trong cơ thể cái kia lực lượng vẫn còn như lôi đỉnh trào lên, trong một chớp mắt, dung nhập hết thể lực lượng ở trong, thẳng quan trường kiếm. Giết! Kiếm ra phải trúng, trên thí kiếm thạch kia xuất hiện một đạo vết kiếm, so về đạo thứ nhất vết kiếm đến, càng sâu rất nhiều. Đệ nhất kiếm vết kiếm là thí kiếm thạch một nửa, đạo thứ hai vết kiếm thì là thí kiếm thạch 2/3. Ngoại trừ phá cực bí pháp lực lượng bên ngoài, mặt khác thế mà thay đổi dùng lực lượng cùng đệ nhất kiếm lúc là giống nhau. Đồng dạng lực lượng, lại bởi vì vận dụng phá cực bí pháp quan hệ, mà làm cho một kiếm này uy lực đại tăng, càng phát cường hành. Trần Tông cũng cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một hồi thiếu hụt cảm giác, đó là lập tức tiềm lực tiêu hao, nhưng loại này tiêu hao cũng không phải là không thể khôi phục tiêu hao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân thực lực phát huy, chỉ cần có một ít thời gian sẽ hòa hoãn khôi phục lại. Chương 41 Sinh tử. Chương 41, sinh tử. Trong hư không, một chiếc cực lớn ngoại hình như là con cá phi thuyền nhanh chóng tiếp cận thứ hai chấn giới thành. Đỗ về sau, người ra mặt nhau nhau rời thuyền, trong đó một đạo vượt qua 2m cao lớn cường tráng thân ảnh, giống như một thiết tháp tựa như, toàn thân quấn quanh lấy đen kịt xiềng xích hai đầu theo thứ tự là đầu người lớn nhỏ viên cầu cùng đầu thương một loại lưỡi dao sắc bén, tản mát ra hùng hồn bá đạo khí tức gáp bách bốn phía, xâm lanh đến cực điểm. Bên người 10m phương viên, không người nào dám tiếp cận, bởi vì khẽ rửa gần, lập tức tiểu sẽ phải chịu thật lớn áp bách, cảm giác sẽ bị đập vụn tựa như, thập phần khó chịu. Thứ hai chấn giới thành, ta lại tới nữa. Đại hán chầm chầm vào cái kia một tòa cự đại thành trì, nhếch miệng cười cười. Rất nhanh, mọi người liền chính thức bước vào thứ hai chấn giới thành ở trong. Đương cái kia quấn quanh lấy một thân xiềng xích đại hán bước vào thứ hai chấn giới thành về sau, có người thấy được, đồng tử lập tức có rút lại như châm. Sách mệnh cùng đồ. Hắn vậy mà đến thứ hai chấn giới thành rồi. Cái gì, chẳng lẽ là thứ thần bảng đệ 110 năm sách mệnh cùng đồ? Đúng vậy, tiểu là cái này đại hung người. Rất nhanh, tin tức tiểu truyền đến tất cả cái thế lực chính giữa, bị chúng người biết được. Sách mệnh cùng đồ, thứ thần bảng đệ thứ 110 năm tên cao thủ, hơn nữa, hay là một tầng thứ hai thứ thần cấp cao thủ. Tại thứ thần bảng bên trên, trước 200, cơ bản đều là thứ thần cấp tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng cấp độ thứ nhất ở giữa chênh lệch. Hết sức rõ ràng. Sách mệnh cuồng đồ đến thứ hai chấn giới thành, cần làm chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tất cả cái thế lực nhao nhao suy đoán không thôi, đồng thời cũng nhao nhao phát hạ mệnh lệnh, ước thúc môn hạ làm việc phải chú ý, không được trêu chọc sách mệnh cuồng đồ. Tại thông thần cảnh không ra tay dưới tình huống, tầng thứ hai thứ thần cấp, thập phần đáng sợ, có thể không trêu chọc tiểu không nên trêu chọc. Sách mệnh cuồng đồ, chính là người sao? Sơn Hà điện nội, nhận được tin tức Sở Sơn Hà hai con ngươi lập tức chán bắn ra hàn mang. Trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, người tới, nhanh, thỉnh sách mệnh cuồng đồ đến phong ngữ lâu, tiểu nói ta thiết tiến khoản đãi. Phong Ngữ Lâu là thứ hai trấn giới thành nội, rất nổi danh một tiểu lâu, tại Phong Ngữ Lâu thiết tiến, giá trị cũng xa xỉ. Phong Ngữ trong lầu, độc lập trong sương phòng, cũng chỉ có hai người. Một là Sở Sơn Hà, thứ nhất là Sách Mệnh Cung Đồ. Sơn Hà Điện Điện Chủ, thứ thần bảng đệ 233 Sở Gia Thiếu Chủ Sở Sơn Hà. Sách Mệnh Cung Đồ lườm Sở Sơn Hà một mắt, ngôn ngữ cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Cái này ngưng trọng, không phải nhằm vào Sở Sơn Hà, mà là nhằm vào Sở Gia. Dù sao, Sách Mệnh Cung Đồ là một cái tán nhân, sau lưng có thể không có gì thế lực, có thể có được tầng thứ 2 tu vi cùng thực lực cường đại, nổi tiếng tại thứ thần bảng đệ thứ 110 năm. Đủ thấy hắn thiên tư không tầm thường cùng kỳ ngộ bất phàm. Phải biết rằng, thứ hai trấn giới thành không vực ở trong, thứ thần cấp cao thủ là không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp độ thứ nhất, chỉ có số rất ít có thể đạt tới tầng thứ hai. Cho dù thứ thần bảng cũng không nhất định bày ra sở hữu thứ thần cấp, lại là đại bộ phận. Đương nhiên, Sách Mệnh Cuồng Đồ mặc dù là tầng thứ hai thứ thần cấp cao thủ, thực lực kinh người, nhưng Sở Sơn Hà Thiên Phú cũng không thể khinh thường, ngày sau đột phá đến tầng thứ hai, cũng có thật lớn khả năng. Húng chi hay là thượng giai tinh thần cấp thế lực Sở Gia thiếu chủ, Sách Mệnh Cuồng Đồ cũng không dám kinh thị. Hắn là cuồng, nhưng không thể không đầu góc mãng phu. Đúng là kẻ hèn này. Sở Sơn Hà cười nói, cho dù bản thân có thiên phú, ngày sau không nhỏ nắm chắc đột phá đến tầng thứ hai, xuất thân cũng là bất phàm, nhưng hắn cũng không dám coi thường Sách Mệnh Cuồng Đồ người bậc này, tương đương khách khí. Hai người, nội tâm tất cả có điều cố kỵ, trang diện tự nhiên là một mảnh sự hòa thuận. Nhất là Sở Sơn Hà càng ý định mời chào Sách Mệnh Cuồng Đồ. Nếu như Sách Mệnh Cuồng Đồ có thể trở thành Sơn Hà Điện một thành viên, như vậy Sơn Hà Điện đương càng tiến một bước lớn mạnh, dù sao trước mắt Sơn Hà Điện nội cũng không có tầng thứ 2 cao thủ a. Cấp độ thứ nhất đột phá đến tầng thứ 2, rất khó khăn, cái kia chính là một cái đường ranh giới. Giống như là thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Dùng tầng thứ 2 đột phá thông thần cảnh, bất luận là thực lực hay là tiềm lực, đều còn hơn cấp độ thứ nhất đột phá. Một hồi yến hội, cho dù chỉ có hai người, lại xem như ở nhà. Sở công tử yên tâm, ta liền đem cái này Trần Tông kéo dài tới trước mặt ngươi. Sách Mệnh Cuồng Đồ một ngụm nuốt mất chỉnh chi gà quay, mấy ngụm nhai xuống dưới, lập tức đem cốt nhục mài thành phấn tê giống như nuốt vào, lại đại rót một vò rượu, ha ha cười nói. Cuồng Đồ huynh an tâm ăn thịt uống rượu, ta cái này lại để cho người tiễn đưa một trường chiến thiếp cho Trần Tông. Sở Sơn Hà cười nói. Làm phiền rồi. Sách Mệnh Cuồng Đồ cũng cười nói. Đã Sở Sơn Hà cố ý lôi kéo chính mình chưa hẳn muốn gia nhập Sơn Hà Điện, nhưng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ. Tả hữu mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn phế bỏ cái kia Trần Tông, hoàn thành lần này Xuân Vũ Lâu nhiệm vụ, chính mình liền có thể đạt được 2 vạn hư không tệ. Đương nhiên, Sở Sơn Hà vì thế trả giá hư không tệ, tuyệt không phải 2 vạn, dùng chính mình đối với Xuân Vũ Lâu rất hiểu rõ, ít nhất phải trả giá 4 vạn hư không tệ mới là. Nếu là cái kia hư không tệ đều có thể quy chính mình thì tốt rồi. Đương nhiên, Sách Mệnh Cuồng Đồ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao không có Xuân Vũ Lâu hắn cũng không cách nào đạt được nhiệm vụ này, kiếm được 2 vạn hư không tệ. Đột phá. Thân hải ở trong, tam hoa chập chờn, thoáng chốc, khí chi hoa cùng tình chi hoa hảo quang ngay ngắn hướng đại tác, chán bắn mà ra, chiếu rọi bát phương. Vầng sáng trùng trùng điệp điệp mang tất cả, lại nhanh chóng nội liễm. Hai đoá cực cảnh bông hoa thoạt nhìn, càng phát ngưng thực rồi, tựa hồ cũng ẩn chứa càng thêm lực lượng cường đại. 6 thành. Hai đoá cực cảnh bông hoa cô động trình độ, rốt cục đạt đến 6 thành. Cái này được nhờ sự giúp đỡ Trần Tông đoạn thời gian này tu luyện cùng thứ 2 hũ tam hoa đan công lao. Chỉ tiếc, thời gian gần 1 tháng xuống, tam hoa đan tại phủ thành chủ đạt được 1 bình, về sau lại dùng cửu thiên điểm đạt được thứ 2 hũ, thứ 3 hũ cùng thứ 4 hũ lại là còn không có bóng dáng. Thần chi hoa vẫn là 7 thành, bất quá cảm giác chính giữa, tựa hồ có lẽ đạt đến 7 thành đỉnh phong, khoảng cách 8 phần chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Nhưng với tư cách đỉnh giai cực cảnh bông hoa, tăng lên độ khó thì càng đại, thực tế càng là đến cao tầng thứ lúc, cô động trình độ hiệu suất cũng sẽ càng thêm chậm chạp. Hôm nay, tam hoa cấp độ là thần chi hoa 7 thành, tinh chi hoa cùng khí chi hoa theo thứ tự là 6 thành, dần dần đuổi theo thần chi hoa. Bất quá một bình tam hoa đan mà nói, thần chi hoa tất nhiên có thể đột phá đến 8 phần, về phần tinh chi hoa cùng khí chi hoa lại là khó có thể tăng lên tới 7 thành. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Chiến đấu. Trần Tông mắt đông nhiên tỏa sáng, cường độ cao chiến đấu, có thể giúp ta nhanh hơn tam hoa cộng minh, cô động tam hoa. Điểm này tại ma ngục chính giữa đã được đến qua nghiệm chứng. Chỉ là, thứ hai trấn giới thành nội, ở đâu có cường độ cao chiến đấu. Trần Tông chính suy tư chi tế, lại là có một vòng hư ảnh phảng phất phù quang lược ảnh giống như, mang theo đáng sợ kinh lực, nhanh chóng từ bên ngoài kích xạ tới. Trần Tông tay trái 5 ngón tay hư trường, kinh lực diễn sinh tầm đó, giúp nhau lưu chuyển, phong tỏa bốn phía, cái kia hư ảnh một trầu, liền dừng lại nơi tay trường trước, quay tròn chuyển động, là một chương màu đen vi ngọn nguồn huyết sắc chữ to thiếp mời. Chiến thiếp, sinh tử thiếp. Trần Tông lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, thậm chí có người cho mình phát sinh chết thiếp. Là ai đâu rồi? Mở ra, Trần Tông nhanh chóng một mắt đảo qua, liền khép lại thiếp mời. Thiếp mời là Sơn Hà Điện danh nghĩa phát ra, nói rõ Sơn Hà Điện muốn cùng mình cuộc chiến sinh tử, thanh toán đơn đoán. Cái này rất bình thường. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyển mà qua, liền ý định nhận lời xuống, vừa vặn, chính mình cần phải có người đến tiến hành cường độ cao chiến đấu, dùng cái này kích phát Tam Hoa Cộng Minh tăng lên hiệu suất. Nói không chừng hội mượn này đột phá. Cuộc chiến sinh tử là có thể rất tốt kích phát ra tiềm lực. Đương Trần Tông nhận được sinh tử thiếp thời điểm, cũng có tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh, tựu truyền khắp thứ hai trấn giới thành. Thiên Tâm kiếm Trần Tông đem tại 3 ngày về sau, cùng thứ thần bảng đệ thứ 115 tên cao thủ sách mệnh cuồng đồ quyết chiến tại sinh tử đài. Cái gì? Trần huynh muốn cùng sách mệnh cuồng đồ sinh tử quyết chiến? Lâm Vi Âm nhận được tin tức lúc, lập tức kinh hãi, vội vàng khởi hành ly khai Phi Tuyết Các, hướng Trần Tông chô mua sắm đỉnh viện mà đi. Cùng lúc đó, Tinh Lam hội Lam Viễn Ngộng cũng đồng dạng nhận được tin tức, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, vậy mà cũng khởi hành ly khai. Sau đó, Trần Tông đình viện, tiểu nên đón hai cái phong tình khác nhau mỹ nhân. Trần huynh, sách mệnh cuồng đồ thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, mặc dù là một ít bài dành tại hắn phía trên người, cũng không muốn tới là địch a. Lâm Vi Âm lo lắng nói, đây là Sở Sơn Hà thủ bút ta. Lam Viễn Mộng lúc này đây lại là thần kỳ không có đối bên trên Lâm Vi Âm, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dạng. Không sao. Trần Tông lại là mỉm cười. Sách mệnh cuồng đồ, Trần Tông cũng đã làm một chút giải rồi, ước chừng biết rõ người này tính tình cùng thực lực các loại. Vừa vặn, chính mình còn lo lắng Sơn Hà Điện không xảy ra cái gì cao thủ, có thể làm cho chính mình cường độ cao chiến đấu một phen. Luận và thực lực, chính mình so về tại đệ nhất trọng ma ngục nội phá hủy tà ma mâu sao lúc, lại càng cường đại rồi vài được không dừng lại, lại tu luyện tiểu thần thông phá cực bí pháp, trong nháy mắt bạo phát đi ra công phạt chi lực, đáng sợ đến cực điểm, hơn xa tại phía trước. Cái kia sách mệnh cùng đồ, có thể tác không được mạng của mình. Đây là một loại nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu nhất tự tin. Cái này một bộ tự tin bộ dáng, Uyên Đình Nhạc Trì giống như, cũng gọi là Lâm Vi Âm cùng Lam Viễn Ngộng mắt tỏa sáng. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Thứ hai trấn giới thành sinh tử đài bên trên, sừng sững lấy một cao lớn vẫn còn giống như thiết tháp thân hình. Cái kia thân hình quấn quanh lấy vừa thô vừa to màu đen xiềng xích, tản mát ra đáng sợ băng hàn xâm lãnh, huyết tinh trùng thiên. Kinh người áp bách, tràn ngập bốn phía, trấn áp được sinh tử đài bên trên khí tức, phảng phất bền chắc như thép. Cũng cứ gọi là sinh tử đài bên ngoài mọi người rất cảm thấy áp lực. Sơn Hà Điện một đoàn người đứng ở một bên, Phi Tuyết Các cùng Tinh Lam hội bọn người cũng đứng ở một bên. Có thể nói, toàn bộ thứ hai trấn giới thành người đều đứng tại sinh tử đài bốn phía chuẩn bị đang xem cuộc chiến. Âm thầm, một lão giả cũng chú mục lấy, đúng là phủ thành chủ lão giả kia. Hắn tự nhiên là bị thành chủ phái tới, là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Tông nếu không phải địch sách mệnh cùng đồ, liền âm thầm ra tay đem chi cứu. Quy củ là cường giả định chế. Cái kia Thiên Tâm kiếm như thế nào còn chưa có tới? Chớ không phải là sợ không dám tới? Tiếng nghị luận tùy theo vang lên. Xa xa, một đạo thân ảnh phi tốc Phật lướt tới, trong nháy mắt, liền phóng tới sinh tử đài, rơi vào trên mặt bàn, cùng sách mệnh cuồng đồ xa xa tương đối. Đã đến. Cái kia chính là Thiên Tâm kiếm sao? Mặc dù Trần Tông Thiên Tâm kiếm đích danh xưng truyền khắp thứ hai trấn giới thành, nhưng trên thực tế có xem qua hắn khuôn mặt người, lại không coi là nhiều. Khí tức của hắn cùng sách mệnh cuồng đồ tương đối, trên lệch nhiều lắm, là đối thủ sao? Đoán chừng không phải, Thiên Tâm kiếm tại thứ thần bảng bên trên, bất quá là hơn 600 tên, mà sách mệnh cuồng đồ lại là thứ 115 tên, kém quá lớn, đoán chừng là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Mặc dù Trần Tông tại nhất trọng ma ngục nội áp chế Sở Sơn Hà, nhưng Sở Sơn Hà có thể không có nói ra, Trần Tông cũng không có nói, thứ thần bảng cũng không có đổi mới, thứ tự, hay là hơn 600, bị người xem thường. Chương 42 Phá cực, thượng. Chương 42, phá cực, thượng. Rơi vào sinh tử đài bên trên, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ bị nào đó cực kỳ nguy hiểm hung thú nhìn chằm chằm vào, lại phảng phất bị lưỡi hái của tử thần gác ở trên cổ một loại, lại để cho Trần Tông bay lên từng đợt thập phần hung hiểm cảm giác. Nhưng loại cảm giác này, cũng không gọi Trần Tông sinh lòng sợ hãi, ngược lại, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động. Có lẽ trận chiến này, có thể làm cho mình đem thần chi hoa cô động trình độ đột phá, đạt tới 8 phần. Một khi đạt tới 8 phần, bản thân thực lực lại hội tiến thêm một bước tăng cường. Không xấu, đáng tiếc. Sách mệnh cuồng đồ mắt có chút nheo lại, dừng ở Trần Tông, hơn 10 tức về sau, vừa rồi lên tiếng, thanh âm rơi xuống nháy mắt, không thấy làm bộ, cánh tay trái chấn động, kinh lực bay thẳng, đầu người lớn nhỏ màu đen viên cầu lập tức theo bàn tay trái bên trên bỗng nhiên bắn ra. Kinh người nổ vang thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, phảng phất sóng âm phong bạo tựa như tập quân sinh tử đài, cái kia viên cầu, thoáng chốc hóa thành một đoàn sao băng phá không đuổi giết tới, mang theo khủng bố đến mức tận cùng ý lực, dễ như trở bàn tay. Trần Tông lập tức cảm thấy, theo cái kia thiết cầu đuổi giết tới, phía trước không khí hoàn toàn bị áp bách thôi động mà đến, nghiền áp hết thảy, màu đen viên cầu bên trên, còn có thể chứng kiến điểm một chút tạm đạm pha tạp, tràn ngập ra một loại gì sắt vị huyết tinh, phảng phất là khô cạn hồi lâu huyết dịch. Này thiết cầu, không biết nhiễm qua máu nhiêu dịch, không biết giết chết qua bao nhiêu người. Đáng sợ đến cực điểm, lấy mạng truy hồn. Nhanh, hung ác, lực lượng cường hoành đến cực điểm, phảng phất một kích, liền có thể đủ đem Trần Tông thân hình đánh nát. Bực này uy thế kinh người, Trần Tông đoán chừng mình nếu là bị đánh trúng mà nói, coi như là có tâm ấn bảo y lìa suy yếu, còn lại ba thành uy lực, cũng đủ để đem chính mình đả thương. Như vậy, rút kiếm A. Kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức chém ra. Kiếm quang tại nháy mắt khúc chiết, cái kia thiết cầu nhưng cũng bị Trần Tông một kiếm bổ được chết đi, theo bên người hoành kích mà qua, mà kia kiếm quang cũng tại nháy mắt thẳng hướng sách mệnh cùng đồ. Chiến khởi. Lâm Vi âm âm thầm khẩn trương. Mặc dù Trần Tông thực lực cường đại, nhưng sách mệnh cuồng đồ hung danh hiển hách. Sở Sơn Hà lại là trong đôi mắt hung quang ngưng tụ, bao hàm sát cơ hận ý dừng ở Trần Tông. Sách mệnh cuồng đồ ra tay, thiết cầu hoành kích, xiềng xích mặt khác một mặt, giống như mũi thương lợi kiếm tựa như phá không bắn chết mà ra, phảng phất một thanh bảo kiếm đâm thẳng, nếu như cùng đại thương phá không giống như, sắc bén tuyệt luân. Hai đạo hoàn toàn bất đồng công kích, lập tức theo hai cái bất đồng quy tích, thẳng hướng Trần Tông, trực tiếp phong tỏa bốn phía, tả hữu giao hội, cao thấp giao hội. Không chỗ có thể trốn, không đường có thể trốn. Nhưng, Trần Tông cũng không cần trốn, ngay lập tức huy động liên tục hai kiếm, cường hoành đến cực điểm kiếm kình phá không dễ ra, phân biệt chặn đứng sách mệnh cuồng đồ công kích, thân hình một tháo chạy, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang bay vút mà qua, trong một chớp mắt, tới gần sách mệnh cuồng đồ. Cận thân chém giết. Cái này chính là Trần Tông am hiểu nhất, sách mệnh cuồng đồ thực sự am hiểu, bởi vậy chứng kiến Trần Tông tới gần, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, cái kia vui vẻ thoạt nhìn có vài phần dữ tợn. Bàn tay lớn một trường, năm ngón tay giống như ma chảo tựa như nhô lên cao khẽ bóp, phảng phất đem thủ hạ không gian toàn bộ đều chế trụ tựa như, đều ở chỉ trường tầm đó. Nếu là bị chế trụ, thì không chút nghi ngờ, căn bản là không cách nào thoát thân, trực tiếp cũng sẽ bị bóp nát tựa như. Tầng thứ hai lực lượng trực tiếp buộc phát ra, hung uy hiển hách, kinh người đến cực điểm. So về tại đệ nhất trọng ma ngục nội chỗ đánh chết rất nhiều tầng thứ hai hư không tà ma đến, còn cường đại hơn bên trên rất nhiều, đương nhiên. Nhưng vẫn là không cách nào cùng cuối cùng cưỡi đen kịt cự thú cầm trong tay đen kịt đại thương hư không tà ma so sánh với, thực sự thập phần cường đại. Kinh người áp lực gáp bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông phá hủy tựa như, trực tiếp chấn áp bốn phía. Thân hải trong, tam hoa chập chờn, cộng minh phía dưới, vầng sáng tự sinh, tầng tầng lớp lớp, so với di vãng tần suất rất cao. Đây là cảm nhận được uy áp tự nhiên phản ứng, phảng phất tiếp nhận ma luyện cùng rèn luyện. Cái này cũng là Trần Tông mục đích. Thân hình nhoáng một cái, tựa hồ trong nước minh nguyệt chết xạ tựa như, sách mệnh cuồng đồ rơi xuống một trường trực tiếp thất bại, nhưng chỉ gặp thần sắc hắn không thay đổi, hai con ngươi cũng tại ngay lập tức chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi hung quang, khấu trừ rơi đích một tay lập tức biến hóa, quét ngang tới, phảng phất xoáy lên một hồi giết chóc phong bạo tựa như. Cùng lúc đó, mặt khác một tay dẫn dắt phía dưới, xiềng xích mũi nhọn ngay lập tức phá không bắn chết tới, phảng phất một đầu độc xà xuất động giống như, tốc độ kinh người, sức bật không gì so sánh nổi. Cái kia xiềng xích tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm xâm lánh sắc cơ, sát khí kích phát, vờn quanh xiềng xích, lập tức hóa thành một đầu màu đỏ sậm độc xà. Cái kia độc xà đầu hình tam giác, cái chán hai bên tựa hồ còn rất dài ra góc cạnh một loại, hai con ngươi băng lánh vô tình, tràn ngập tinh mịch. Phốc cán, giết chóc, canh hôi khí tức tràn ngập bốn phía, lại để cho Trần Tông có loại mê muội cảm giác. Trong nháy mắt tiểu minh bạch, cái kia kỳ thật không phải cái gì chính thức ngùi, mà là giả. Một loại nguồn gốc từ tại tinh thần ý chí hiển hóa mà ra trực tiếp trùng kích tại tinh thần mặt vị giác. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng kiên cường dẻo dai, bởi vì thần chi hoa chính là đỉnh giai cấp độ, hoàn toàn có thể thừa nhận sách mệnh cuồng đồ thần ý trùng kích. Bất quá, đối phương đối với thần ý hữu ích, thiết thực, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Sách mệnh cuồng đồ thân hình giống như thiết tháp cường tráng, nhất cử nhất động đều tràn đầy đáng sợ áp bách cùng lực lượng, hết lần này tới lần khác ra tay tốc độ một chút cũng không chậm, hơn nữa cái kia lấy mạng khóa sắt có kinh người uy lực, càng ẩn chứa tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo, đem linh xảo cùng lực lượng kết hợp lại, càng thêm khó chơi, gọi người khó có thể né tránh. Trần huynh tu vi là cấp độ thứ nhất, mặc dù có thể chém giết tầng thứ hai hư không tà ma, nhưng sách mệnh cuồng đồ là uy tín lâu năm tầng thứ 2, thực lực của hắn so về phía trước những tầng thứ 2 kia hư không tà ma càng mạnh hơn nữa. Lâm Vi Âm vô ý thức nắm chặt nắm đấm, khẩn trương không thôi, sợ Trần Tông bị sách mệnh cuồng đồ cho đánh chết. Sinh tử đài bên trên chiến đấu, không cho phép nhúng tay, đây là quy củ, một khi ai nhúng tay chẳng khác nào phá hư quy củ, cho dù là Sở ra như vậy thế lực cũng chịu không nổi một cái giá lớn. Cho nên, nàng chỉ có thể làm nhìn xem, hy vọng Trần Tông có thể chiến thắng. Chỉ là, hy vọng rất xa vời. Sách mệnh cuồng đồ hung danh quá lớn. Sở Sơn Hà cũng là nắm chặt hai đấm, lại không phải lo lắng, mà là kích động, bởi vì hắn vô cùng hy vọng Trần Tông bị phế sạch, đến lúc đó kéo dài tới trước mặt mình, hung hăng nhục nhã, lại mang về Sơn Hà điện nội chậm rãi bào chế, còn có thể nghiền ép ra đối phương toàn bộ giá trị, đền bù tự tổn thất của mình. Cái này tiểu thổ miết có thể có bực này thực lực, nhất định là từng có không tầm thường kỳ ngộ. Mặc dù mình thân là Sở gia thiếu chủ, thiên tư lại là bất phàm, nhưng đối phương kỳ ngộ, nói không chừng đối với chính mình hữu dụng, có thể làm cho mình càng tiến một bước. Bằng không, thoáng cái xuất ra 5 vạn hư không tệ, một cái giá lớn quá lớn. Mọi người tất cả có tâm tư thời điểm, sinh tử đài bên trên chiến đấu, lại càng phát kịch liệt. Trần Tông Tu Vi, rõ ràng không bằng sách mệnh cuồng đồ, một cái là cấp độ thứ nhất, một cái là tầng thứ 2, hơn nữa sách mệnh cuồng đồ cô đọng tinh khí thần cực cảnh tam hoa, ít nhất đều là cao giai. Tu luyện giới có một loại thuyết pháp, muốn đạt tới tầng thứ 2, cực cảnh bông hoa ít nhất phải cô đọng đến cao giai, đó là cơ bản. Nếu có cấp thấp trung giai cực cảnh bông hoa, cơ hồ là không thể nào đạt tới tầng thứ 2, bởi vì tiềm lực chưa đủ. Nhưng muốn cô đọng cao giai cực cảnh bông hoa, sao mà khó khăn. Về phần đỉnh giai, càng là khó càng thêm khó, cái này sách mệnh cuồng đồ lại là có một đóa cực cảnh bông hoa đạt tới đỉnh giai cấp độ, còn lại 2 đóa thì là cao giai cấp độ. Tầng thứ 2 thì là một loại biến chất, uy lực càng thêm cường hành. Bởi vậy, cho dù tại cảnh giới bên trên, Trần Tông còn hơn sách mệnh cuồng đồ, nhưng ở tu vi bên trên, sách mệnh cuồng đồ lại còn hơn Trần Tông rất nhiều. Nhất tâm nhất ý kiếm thi triển ra, cận thân chém giết, kiếm ý tùy tâm đi theo. Nhất tâm nhất ý kiếm chính là nhất tâm kiếm chiêu thứ nhất, uy lực không tầm thường, huyền diệu phi phàm, nhưng hiện tại, lại trở thành Trần Tông thuận tay liền có thể thi triển chiêu thức. Cái nhân vi Trần Tông tu vi hiện tại tiến nhanh, tam hoa cộng minh phía dưới, lực lượng khôi phục nhanh hơn, hoàn toàn có thể chèo chống nhất tâm nhất ý kiếm thi triển. Kia kiếm quang dung nhập trong hư không, hơi không thể tra, lại biến hóa bất định, không cách nào nắm lấy. Theo giao thủ đến nay, đã là kịch chiến một lát rồi, Trần Tông lại thủy chung không có rơi xuống hạ phong, gọi bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người kinh ngạc không thôi. Sách mệnh cuồng đồ nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc, sát cơ quá nặng. Công tử nhãn lực quả nhiên bất phàm, cái này Trần Tông bất quá là cấp độ thứ nhất tu vi, nhưng lại có cao như thế vượt qua kiếm pháp. Hắn kiếm đạo cảnh giới, càng là siêu việt thứ thần cấp cấp độ, có thể cùng một ít thông thần cảnh so sánh với. Âm thầm quan sát phủ thành chủ thông thần cảnh cường giả âm thầm kinh ngạc. Dùng cái này tử thiên tư, đạt tới tầng thứ 2 là tất nhiên, nếu là có thể đủ tại thần binh bí cảnh nội đạt được thần binh nguyên luyện ra bổn mạng thần binh, một thân thực lực đem ra tăng mãnh liệt. Ngay sau, kẻ này cũng nhất định có thể bước vào thông thần cảnh, tiền đồ vô lượng. Lão giả càng nghĩ càng là mừng rỡ, lập tức cảm thấy công tử cách làm hết sức chính xác. Chiếm được bực này thiền kiêu hảo cảm, ngày sau, sẽ gặp có giày báo. Bất quá hiện tại, hay là hy vọng kẻ này có thể đánh bại sách mệnh cuồng đồ. Nếu là có thể đủ đánh bại sách mệnh cuồng đồ mà nói, cái kia tiềm lực, thì càng thêm kinh người. Vâng! Sách mệnh cuồng đồ buộc phát ra toàn lực, một cước mãnh lực giẫm đạp mặt đất, sinh tử đài đột nhiên chấn động, một tầng lực lượng đáng sợ lập tức tại dưới chân chợt nổ tung, lực lượng kinh người, hóa thành sóng to, dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, sách mệnh cuồng đồ thân hình lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện, cận thân chém giết, đối phương tựa hồ so với chính mình càng thêm am hiểu, gọi mình có một loại bó tay bó chân cảm giác, khó có thể đem bản thân ưu thế đầy đủ phát huy ra đến, thập phần khó chịu. Cho dù tại sinh sắn công phu bên trên, sách mệnh cuồng đồ cũng đọc lướt qua không ít, đây là vì đền bù bản thân một ít chỗ thiếu hụt, nhưng chính thức năng lực, hay là tại lực lượng cùng tốc độ bên trên. Đầy đủ khoảng cách, mới có thể đem vũ khí mình cùng võ học uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thân hình nhanh chóng thối lui nháy mắt, kéo ra khoảng cách nhất định, đầu người lớn nhỏ viên cầu lập tức chấn động, từ bên trong xuyên ra một cây ngón út phẩm chất gai nhọn hoắt, cuối cùng lóe ra sâu kín hồng quang, đáng sợ đến cực điểm. Oeng! Cái kia che kín gai nhọn hoắt thiết cầu tại nháy mắt phá không, giống như sao băng đánh rơi tựa như, càng là cao tốc chuyển động, bộc phát ra uy lực so với trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, lực phá hoại không gì so sánh nổi. Tiểu thần thông võ học, thoái thân. Ngay sau đó, xiềng xích mặt khác một mặt cũng là chấn động, bộc phát ra không gì so sánh nổi cao tốc xỏ xuyên qua hư không, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy tựa như, gọi Trần Tông bay lên một loại toàn thân cốt cách đều bị đâm thủng cảm giác. Tiểu thần thông võ học, thấu xương. Thân là thứ thần bảng bên trên đều biết cao thủ, sách mệnh cuồng đồ trô nắm giữ tiểu thần thông võ học, không chỉ một môn, hơn nữa, cùng bản thân sử dụng lấy mạng khóa sắt xứng đôi, uy lực kinh người. Nguy cơ đánh út lại, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt hàn mang vượt qua, trường kiếm nhấc ngang. Chạm. Luyện tâm quy nhất kiếm. 2000 đạo kiếm khí phía dưới luyện tâm quy nhất kiếm, uy lực càng phát đáng sợ, tốc độ càng là kinh người đến cực điểm. Chương 43, phá cực, hạ. Chương 43, phá cực, hạ. Nhất tâm kiếm, nhất tâm nhất ý kiếm uy lực không tầm thường, nhưng kỳ thật chỉ có thể coi là căn cơ, thẳng đến tam tâm nhị ý kiếm mới vừa có chính thức uy lực cường đại, nhưng mà, luyện tâm quy nhất kiếm mới là nhất tâm kiếm chính thức sát chiêu, tinh túy chỗ. Đương nhiên, là hiện tại luyện tâm quy nhất kiếm, bởi vì lúc trước luyện tâm quy nhất kiếm một thi triển, muốn tiêu hao hết bản thân toàn lực. Hiện tại, cho dù là liên tục thi triển bên trên 20-30 lần cũng không là vấn đề. 2000 đạo kiếm khí phía dưới luyện tâm quy nhất kiếm, uy lực của nó tăng nhiều, hoàn toàn đạt đến tiểu thần thông đệ tam trọng tu luyện tới viên mãn cấp độ, đáng sợ đến cực điểm, lại tinh diệu vô cùng. Dùng lực quan lực, dĩ xảo phá lực. Nhất kiếm ở dưới, lập tức đem thoái thân một chiêu ngăn trở, hơn nữa đánh tan, vô ảnh kiếm mang chấn động, toàn bộ nghiền nát, lại không có biến mất, ngược lại toàn bộ hướng thấu xương một chiêu đánh tới. Lấy một địch hai, tinh diệu đến cực điểm. Đại đồ sát. Hét to lên tiếng, giống như kinh lôi nổ vang, ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng sát ý trùng kích, quanh thân phảng phất có núi thây biển máu hiện hiện, thi cốt tại trong biển máu chìm chìm nổi nổi, tùy ba trục lưu, đen kịt trống rông hốc mắt toát ra kinh người hàn ý, thỉnh thoảng lộ ra cốt chảo phảng phất muốn câu hồn lấy mạng. Lấy mạng khóa sắt kịch liệt chấn động, phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng vang, giống như chiều dâng tựa như mãnh liệt bành trướng, mênh ngông quần quần không nớt. Thiết cầu cùng mũi thương tại lưới dao sắc bén tại lập tức mang tất cả, xoáy lên một hồi khủng bố đến cực điểm giết chóc phong bạo, vờn quanh sách mệnh cuồng đồ bốn phía, phảng phất biến thành tuyệt thế đại sát khí tựa như, quần quần oanh hướng Trần Tông. Một chiêu này, chính là tiểu thần thông toái thân cùng tiểu thần thông thấu xương dung hợp, là sách mệnh cuồng đồ kết hợp về sau chỗ tự sáng tạo ra sát chiêu, đúc thành hắn hiển hách hung danh. Vốn cho là dựa vào toái thân cùng thấu xương cũng đủ để phế bỏ đối phương, nhưng ra ngoài ý định, không thể không thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Đại đồ sát. Dung hợp tự nghĩ ra một chiêu này về sau, vì đem chi hoàn thiện, hắn còn đặc biệt xâm nhập một ít hiểm địa, tiến hành điên cuồng chiến đấu cùng đồ sát, chết ở hắn lấy mạng khóa sắt ở dưới sinh linh không biết có bao nhiêu người, nghe rợn cả người. Như thế, vừa rồi đem đại đồ sát một chiêu chính thức hoàn thiện, tăng lên tới cực hạn. Hôm nay, liền là không thể tăng lên tình trạng. Nhưng kỳ thật, sách mệnh cuồng đồ tại tầng thứ 2, còn chưa từng viên mãn, chỉ là dựa vào năng lực của mình, rất khó, hắn muốn bằng vào ngoại lực, thì ra là một ít đan dược chi lực đến xúc tiến chính mình, đạt tới tầng thứ 2 viên mãn chi cảnh, dù là chỉ có mấy thành khả năng. Nhưng muốn nghĩ đến đan dược nhất định phải trả giá hư không tệ, đại lượng hư không tệ. Hôm nay, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hư không tệ tiểu gom góp đã đủ rồi. Đại đồ sát. Sinh tử đài bên trên, vô tận sát cơ tràn ngập. Vô tận sát khí mang tất cả, hoàn toàn bị tràn ngập, bao phủ, phảng phất biến thành một mảnh địa ngục tựa như, gió lạnh gào thét, có vô số trắng bệnh thân ảnh hiện hiện, người hoặc là thú, mặt mày méo mó, tựa hồ chịu đủ tra tấn, giống như lệ quỷ oan hồn tựa như, không ngừng phát ra bi thương gào rú. Sát ý đầy đồng, cho dù là khoảng cách lấy sinh tử đài phòng hộ, mọi người cũng cảm giác được toàn thân phát lạnh, phảng phất bị vô tận sát khí chỗ bao phủ, ngâm tại sát khí bên trong, như là thực chất, toàn thân phát lạnh toàn thân run lên. Để không nổi một tia lực lượng, cái kia sát ý bay thẳng thần hải, tựa hồ hiện lên một tòa thi cốt như núi. Câm như hến. Thật là đáng sợ, nguyên một đám thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được vận chuyển công pháp, để tụ thần ý, toàn lực ngăn cản, cho dù là Sở Sơn Hà cũng là như thế. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Đơn riêng chỉ là ở bên ngoài quan sát, liền đã bị kinh người như thế trùng kích, đứng núi chịu sào Trần Tông đâu rồi. Tại bực này đáng sợ đến cực điểm sát cơ sát ý sát khí trùng kích bao phủ phía dưới. Chỉ sợ là không cách nào nhúc đích, hào không có lực phản kháng, trực tiếp đã bị đối phương khủng bố sát chiêu cho đánh thành huyết nhục mảnh vỡ bồ đa. Nhìn không tới. Căn bản là nhìn không tới, hoàn toàn bị đại đồ sát một chiêu chỗ bao phủ, vô tận sát khí vô tận sát khí vô tận oan hồn lệ quỷ ở trong đó qua lại, gầm thét, gào thét, câu hồn lấy mạng. Thân ở trong đó, hoàn toàn bị bao trùm, nuốt hết một loại, Trần Tông có thể cảm giác được bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là kinh người đến cực điểm sát khí, cái kia sát khí ngưng tụ là thật chất. Phảng phất hóa thành lưỡi dao sắc bén tựa như, điên cuồng thiết cắt tới, tựa hồ muốn chính mình xé nát. Lấy mạng khóa sắt giống như độc xà, lại phảng phất cự mãng một loại, uy lực đáng sợ đến cực điểm, theo bốn phương tám hướng tập sát tới. Trần Tông đứng lại, tâm thành ý chính, tự ngã tự tại cảnh xuống, dùng tâm chi kiếm ý vi nguyên điểm, dùng cao siêu kiếm đạo cảnh giới vi kéo dài, cảm giác bốn phía hết thể chấn động, nhìn như bất động, kỳ thực tại bằng tốc độ kinh người cùng rất nhỏ biên độ, không ngừng di động tới, tránh đi đại đồ sát một chiêu này đáng sợ uy lực. Bốn phía vô cùng phảng phất ngưng tụ là thật chất sát khí, chỉ là bổ sung công kích, uy lực của nó lại đủ để đem cấp độ thứ nhất thứ thần cấp rào sát, nhưng đối với chính mình mà nói, uy hiếp không đủ. Chính thức công kích, lại là cái kia một đầu xiển xích, câu hồn đoạt phách lấy mạng, hết sức kinh người, nếu là bị đánh trúng, cho dù là có tâm ấn bảo y để bảo hộ, dù là của mình khí lực cường hành, cũng sẽ bị thương. Thất bại. Sách mệnh cuồng đồ hết thể công kích, đều thất bại, bị Trần Tông dùng không thể tưởng tượng nổi huyền diệu tránh đi. Thúc dục. Toàn lực thúc dục, xiển xích càng nổi giận bạo, hết thể lực lượng đều mãnh liệt mà ra. Vô tận sát khí bên trong sách mệnh cuồng đồ diện mục dữ tợn giống như lấy mạng ác quỷ. Cuồng đồ bí thuật. Trong tiếng quát khẽ, sách mệnh cuồng đồ toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ, lập tức theo thân hình chỗ sâu nhất trùng kích mà ra, làm cho thân thể của hắn tại nháy mắt càng bành trướng một vòng, toàn thân mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều nhô lên, ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Tiểu thân thông bí pháp cuồng đồ. Đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng. Tu vi đạt tới thứ thần cấp tầng thứ 2. Đã có thể thúc giục đệ nhị trọng tiểu thần thông bí pháp, mặc dù có phụ tải, nhưng trong thời gian ngắn, đã ở thừa nhận bên trong. Đã dựa vào bình thường thực lực, không cách nào chấn áp đối phương, càng không cách nào đánh cho tàn phế đối phương, như vậy, chỉ có thể buộc phát bí pháp. Đã muốn buộc phát bí pháp, như vậy liền trực tiếp buộc phát đệ nhị trọng bí pháp, trực tiếp bạo tăng thực lực. 6 thành. Tiểu thần thông bí pháp, đệ nhất trọng một loại có thể tăng cường 3 thành thực lực, đệ nhị trọng tắc thì có thể tăng cường 6 thành thực lực. Về phần đệ tam trọng, tắc thì có thể gia tăng 10 thành thực lực, thì ra là gấp đôi. Thoáng chốc, cuồng đồ bí thuật xuống, sách mệnh cuồng đồ thân hình bành trướng một vòng, huyết tinh hồng quang tách ra mà ra, phủ lên bốn phía, lại để cho sinh tử đài tựa hồ biến thành huyết sắc luyện ngục. Mỗi một đạo sát khí chỗ ngưng tụ lưỡi dao sắc bén, uy lực bạo tăng mấy thành, trực tiếp uy hiếp được Trần Tông. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thân hải nội, tam hoa hảo quang đại tác. Ngay sau đó, tinh chi hoa cùng khí chi hoa ngay ngắn hướng chấn động, hào quang tại nháy mắt đại phóng, đồng thời phóng tới thần chi hoa. Thần chi hoa cũng tùy theo run lên, tựa hồ phát ra hải triều kích động giống như kinh người tiếng vang, vầng sáng trùng trùng điệp điệp mang tất cả mở đi ra. Đột phá. 8 phần. Thần chi hoa, rốt cục mượn nhờ cường độ cao chiến đấu cùng cường địch chỗ mang đến áp lực, theo 7 thành đỉnh phong đột phá đến 8 phần, càng là sau này, hắn tăng lên độ khó lại càng lớn. Nếu là dựa vào bình thường tu luyện, đoán chừng còn phải mấy tháng thời gian mới được, tốc độ như vậy, đã là còn hơn mặt khác tu luyện giả rồi, nhưng đối với mình mà nói, hay là không đủ, xa xa không đủ. Bởi vì, thời gian có hạn. Thần chi hoa vừa đột phá đến 8 phần, Trần Tông đối với bốn phía cảm giác trình độ, lại tăng lên không ít, càng phát rõ ràng. Như vậy, mượn nhờ đối phương áp lực đến ma luyện tam hoa, làm cho thần chi hoa đột phá đã hoàn thành, là nên kết thúc chiến đấu. Tiểu thần thông bí pháp phá cực. Đệ nhị trọng. Vạn tượng. Luyện tâm quý nhất kiếm, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, chiến lực toàn bộ triển khai. Trần Tông tu vi chính là thứ thần cấp độ thứ nhất, có thể vô thương thi triển ra phá cực bí pháp đệ nhất trọng, nhưng thi triển về sau, nhất định phải có một cái thời gian đến hòa hoan khôi phục. Cưỡng ép thúc dục đệ nhị trọng cũng có thể, lại sẽ cho bản thân tạo thành càng lớn phụ tải, thậm chí là bị thương. Nhưng là bởi vì Trần Tông khí lực cường hành, thực tế còn cô động cho thuê lại giai tinh chi hoa, khôi phục năng lực càng là kinh người, bởi vậy cũng có thể cưỡng ép thừa nhận phá cực bí pháp đệ nhị trọng chỗ mang đến phụ tải cùng cắn trả, chỉ cần trong thời gian ngắn không hề vận dụng là được. Một đạo ảo giác hiện hiện, cùng Trần Tông chân thân trọng điệp là một, ngay ngắn hướng huy kiếm, hai kiếm dung hợp làm một thể, ngay lập tức dễ ra. Đệ nhị trọng phá cực bí pháp, trực tiếp buộc phát ra bản thân bộ phận tiềm lực, đem chi tiêu hao, hóa thành lực lượng kinh người tăng phúc 6 thành. Thái sơ kiếm nguyên thể càng là trung cấp linh thể, một khi kích phát, liền có thể tăng phúc thái sơ kiếm nguyên 6 thành uy năng, làm cho kiếm nguyên uy lực càng thêm cường hành. Một kiếm này, uy lực đạt đến cực hạn. Một kiếm giết ra, kiếm quang như ẩn như hiện, nhưng lại có thần quỷ bổ dễ dàng chi uy. Hết thể sát khí châu ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, tại nháy mắt nhau nhau bị chém vỡ. Sinh tử đài bên ngoài, mọi người chỉ có thể đủ chứng kiến một mảnh huyết sắc luyện ngục bao phủ, nhưng thoáng chốc chi kiếm, một vòng tựa hồ tồn tại lại không tồn tại kiếm quang từ đó giết ra, một kiếm phá ngục, phảng phất đem chi bổ ra, một phân thành hai. Kiếm quang tiêu tán, cái kia khôn cùng sát khí đã ở bị phách khai về sau, đều tản ra, phảng phất bị gió thổi qua sương mù giống như, lại phảng phất bạo lộ tại liệt dương thiêu đốt ở dưới băng tuyết. Sinh tử đài bên trên, Trần Tông một kiếm chỉ xéo phía trước, phảng phất một kiếm chém đúng dụng, ngưng trệ bất động. Sách mệnh cuồng đồ một tay nâng thiết cầu, một tay cầm xiềng xích, mũi thương tiểu lưỡi kiếm sắc bén mũi nhọn rủ xuống, khổng lồ cường tráng thân hình cũng là vẫn không nhúc nhích. Đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt đại đa số người đều nhìn không tới sinh tử đài lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm thấy đầm đặc vô tận sát khí tản ra khai, liền thấy như vậy một màn. Hai người đều đứng đấy bất động, tựa hồ biến thành điêu khắc một loại, ai cũng nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Người nào thắng? Có người mở mịt đặt câu hỏi. Kẻ này, bất phàm. Âm thầm, phủ thành chủ lão giả khe khẽ thở dài, vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, lại để cho hắn cũng cảm thấy huyền diệu đến cực điểm. Dùng thông thần cảnh cao siêu cảnh giới đều cảm thấy huyền diệu đến cực điểm, đủ thấy Trần Tông một kiếm kia độ cao. Thoáng chốc, đứng yên bất động Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, mũi kiếm xẹt qua một đóa huyền diệu phồn hoa kiếm hoa, theo nụ hoa tại nháy mắt tách ra, có một loại khó nói lên lời ảo diệu. Tuyệt không thể tả. Tiếp theo tức, trường kiếm trở vào bao. Theo kiếm trở vào bao, sách mệnh cuồng đồ mi tâm hiện hiện một đạo tơ máu, nhanh chóng lan tràn mà xuống, khổng lồ cường tráng giống như thiết tháp thân hình cũng là nhoáng một cái, té sấp về phía trước. Phanh. Sinh tử đài tựa hồ bởi vậy chấn động, tiếng oanh minh, phảng phất cự chú ý trực tiếp trùng trùng điệp điệp nện ở mọi người trên trái tim, ngăn không được kinh hoàng không thôi, vô cùng áp lực. Chết rồi. Thứ thần bảng bên trên nổi tiếng đệ thứ 115 tên hung uy hiển hách gọi vô số người kiêng kỵ sách mệnh cuồng đồ, vậy mà chết rồi, thoạt nhìn, tựa hồ bị một kiếm đánh chết. Sở Sơn Hà thân hình run lên, chân hạ một cái lảo đảo, cảm thấy được Trần Tông ánh mắt lúc, sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, ở sâu trong nội tâm, càng là không tự giác sinh sôi ra một tia hồi hộp. Chương 44, danh truyền hư không. Chương 44, danh truyền hư không. Trần Tông lại cũng thật không ngờ, cùng sách mệnh cuồng đồ sinh tử một trận chiến, không chỉ có gọi thần chi hoa đột phá bảy thành cô đọng, đạt tới 8 phần, chém giết sách mệnh cuồng đồ về sau, đạt được hắn cửu trọng thiên hoàn, sau khi mở ra, thậm chí có kinh hỉ. 18 vạn hư không tệ. Cái này quả thật sự là một số tài phú kinh người a. Phải biết rằng, chính mình lấy được 10 năm một lần đồ ma thí luyện cá nhân tên thứ nhất, cũng mới đạt được 5 vạn hư không tệ ban thưởng mà thôi. Cái này sách mệnh cuồng đồ, thật không hổ là uy tín lâu năm thứ thần cấp cường giả. Nổi tiếng tại thứ thần bảng bên trên đệ thứ 110 năm tên đại cao thủ, tài phú thật sự là kinh người. Chỉ tiếc a, không có thông thần cảnh tương trợ, chính mình lại thì không cách nào từ trong đó hấp thu đến lực lượng. Thông thần cảnh, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người, huống chi, chính mình hấp thu hư không tệ lực lượng cùng thay người khác dẫn đạo hấp thu hư không tệ lực lượng là hai chuyện khác nhau. Tu luyện, cuối cùng, hay là muốn dựa vào chính mình, nếu là một mặt dựa vào người khác, kết quả là, chỉ là công dã tràng. Sách mệnh cuồng đồ cửu trọng thiên hoàn nội, ngoại trừ 18 vạn hư không tệ bên ngoài, là một ít vật gì đó khác, đan dược cùng bảo vật các loại. Đan dược, có khôi phục tu vi đan dược cùng chữa thương đan dược, phẩm cấp đều tính toán không tệ, đối với Trần Tông hữu dụng, trong đó còn có một lọ tam hoa đan, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần sách mệnh cuồng đồ vốn có cửu thiên điểm, Trần Tông lại thì không cách nào đạt được, hiển nhiên cửu trọng thiên khuyết không cho phép, bằng không muốn đạt được cửu thiên điểm. Chỉ cần đi săn giết mặt khác cửu trọng thiên khuyết môn đồ là được. Đương nhiên, đối phương là không phải cửu trọng thiên khuyết môn đồ, cũng là một cái không biết bao nhiêu, trừ phi là so sánh hiểu rõ người. Những bảo vật kia mặc dù cũng không tệ, bất quá đối với Trần Tông lại là không có có chỗ lợi gì, so về 18 vạn hư không tệ đến, phải kém sắc rất nhiều. Không chút do dự, Trần Tông lập tức bế quan, bắt đầu luyện hóa tam hoa đan. Đây là thứ ba hũ tam hoa đan. Lúc này đây, Trần Tông luyện hóa tốc độ nhanh hơn. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian mà thôi, 10 hạt tam hoa đan hoàn toàn luyện hóa hấp thu không còn, nhưng Trần Tông cũng không xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, chủ động cộng minh cực cảnh tam hoa, nắm chắc bực này như là đốn ngộ không minh cơ hội. Trần Tông bế quan tu luyện đồng thời, hắn cùng với sách mệnh cuồng đồ ở giữa một trận chiến, hắn tin tức lại giống như tuyết rơi bay múa, truyền khắp thứ hai trấn giới thành, lại dùng thứ hai trấn giới thành làm trung tâm, nhanh chóng ra bên ngoài truyền bá mà đi. Tin tức này truyền bá tốc độ kinh người, kéo dài qua tinh thần. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, liền truyền khắp thứ hai trấn giới thành không vực phạm vi, tất cả lớn nhỏ thế lực cơ bản cũng biết rồi. Thiên Tâm Kiếm Trần Tông. Đây là kế Bạch Diêm La về sau, thứ hai tại thứ thần bảng nâng lên thăng thứ tự kinh người như thế cao thủ. Mà về Trần Tông cùng sách mệnh cuồng đồ tầm đó một trận chiến lưu ảnh, cũng xuất hiện tại rất nhiều thế lực hồi tưởng xây làm bình phong ở cổng bên trên, bị bọn hắn nghiên cứu. Chỉ là, sách mệnh cuồng đồ thi triển đại đồ sát, sát khí hóa thành thực chất bao trùm bát phương. Bao phủ hết thảy, già thiên tế địa một loại, hồi tường xây làm bình phong ở cổng bên trên nhìn lại, cũng là một mảnh sương mù, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Nếu là ở tại chỗ, thông thần cảnh cường giả lại là không bị bất luận cái gì trở ngại, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng ảo diệu bên trong, nhưng xuyên thấu qua hồi tưởng xây làm bình phong ở cổng mà nói, tuyệt đại đa số thông thần cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn ra cái gì đến. Cuối cùng nhất, là một đạo như có như không kiếm quang giết ra, phảng phất một kiếm phân thiên địa tựa như bổ ra cái kia xương mù sát khí biến thành vì cái gì địa vực. Hơi không thể tra ngay lập tức, kia kiếm quang là trực tiếp chém qua sách mệnh cuồng đồ thân hình, đánh đâu thằng đó, dễ như trở bàn tay, không thể chống cự mảy may, nhưng điểm này, cũng chỉ có thông thần cảnh cùng số rất ít thông thần cảnh phía dưới nhân tài có thể xem tới được. Kẻ này, không tầm thường, lại để cho người tiếp xúc, nhìn xem có thể không đưa về bổn môn. Đại viêm môn một trưởng lão lên tiếng nói. Đại viêm môn, đúng là thứ hai chấn giới thành nội gần với sở gia thượng giai tinh thần cấp thế lực. Đáng tiếc, kẻ này luyện kiếm, không phải luyện đao. Đao cốc trưởng lão thở dài hư không thôi, theo Trần Tông một kiếm kia gặp mánh khỏe, thập phần cao minh, dùng đao đạo để đổi tính toán lời nói, toàn bộ đao cốc trẻ tuổi bên trong có thể làm được người, cực nhỏ cực nhỏ. Như vậy người, đều là một cái thế lực tương lai. Nhưng chỉ tiếc, đao cốc luyện đao, không phải luyện kiếm, kẻ này ra lại sắc, cũng cùng đao cốc vô duyên, mà đao cốc, chính là thượng giai tinh thần cấp thế lực, cùng đại viêm môn đặt song song, cùng sở gia tịnh xưng vi thứ hai chấn giới thành không vực nội tam đại thượng giai thế lực. Sở gia chủ tinh ở bên trong, cung điện quân lạc, nguy nga hùng hồn, giống như sơn mạch phập phồng, kéo vạn giảm, tựa hồ cự long phủ phục ngủ say một loại, tràn ngập ra một loại hồn nhiên thiên thành đại thế bằng bạc. Một tòa trong đại điện, ngồi một thân ảnh cao lớn, phảng phất vô hạn cao viễn tựa như, tản mát ra khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, trấn áp vạn tượng một loại. Kẻ này, tựu là đánh bại Sơn Hà người sao? Hồi bẩm gia chủ, đúng là người này. Phái người đi tiếp xúc, nhìn xem có thể không cho ta sở ra sử dụng, như nếu không thể, nhanh chóng an bài. Thanh âm này lạnh nhạt bên trong, ẩn chứa một loại vô thượng bá đạo. Vâng. Sơn Hà điện nội, trong mặt thất. Cái gì, 20 vạn hư không tệ. Sở Sơn Hà thần sắc đại biến. Nếu lần đối phó Trần Tông, nhất định phải trả giá 20 vạn hư không tệ, cá nhân hắn chứa đựng căn bản là không đủ, trừ phi vận dụng Sơn Hà Điện vô liếng, chỉ có thể buông tha cho, cầm lại 3 vạn hư không tệ, mặt khác 2 vạn, là Xuân Vũ Lâu yêu cầu phí tổn. Tinh Phong Tinh chính là thứ hai chấn giới thành không vực nội một tòa hết sức phồn hoa tinh thần, không thuộc về bất luận cái gì thế lực không chế, kỳ chủ, chính là một cường đại thông thần cảnh cường giả. Cũng bởi vì không thuộc về thế lực khác, cái này Tinh Phong Tinh là được vi rất nhiều thế lực chỗ giao hội, dần ra tiểu trở nên hết sức phồn hoa. Tinh Phong Thành là Tinh Phong Tinh bên trên lớn nhất phồn hoa nhất một tòa thành trì, trong đó, Tinh Phong Cung lớn nhất nổi danh. Tinh Phong Cung cũng không phải là môn phái nào thế gia, mà là một chỗ cùng loại với quán rượu khách sạn sòng bạc hồng lâu các loại tập hợp, dùng động tiêu tiền để hình dung cũng không đủ. Như Tinh Phong Cung cái này địa phương, tự nhiên cũng có hồi tưởng xây làm bình phong ở cổng, hơn nữa không chỉ một mặt. Lúc này tường xây làm bình phong ở cổng hội phát ra đủ loại thú vị hình ảnh, cung cấp tới nơi này tiêu phí người quan sát thưởng thức. Lúc này, một mặt hồi tường xây làm bình phong ở cổng bên trên chỗ phát ra, đúng là Trần Tông cùng sách mệnh cuồng đồ ở giữa chiến đấu. Đương Trần Tông một kiếm phá vỡ sát khí lĩnh vực, đem sách mệnh cuồng đồ đánh chết ngay mắt, rất nhiều người nhao nhao kinh hô lên. Thật là lợi hại. Thật cao minh kiếm pháp. Ta còn tưởng rằng hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể nghịch giết sách mệnh cuồng đồ. Cái này thiên tâm kiếm những người nào cũng. Cơ hồ sở hữu thanh âm đều là tại kinh hô, tán thưởng. Chính là bực này bổn sự, cũng đáng được hô to gọi nhỏ, quả nhiên là địa phương nhỏ bé người, ngạc nhiên. Một đạo điêu ngoa thanh âm vang lên, lại ẩn chứa một cỗ kinh người khí tức, nghe tựa hồ không lớn không vang dội, lại áp qua toàn trường thanh âm, truyền vào mỗi người trong thai. Sư muội, những người này bất quá là một đám thổ dân mà thôi, giống như hết ngồi đáy giếng, làm gì cùng bọn họ so đo, có mất thân phận. Lại là một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, nghe, tựa hồ như xuân gió thổi qua, rồi lại để cho người cảm thấy khó chịu, bởi vì thanh âm kia có một loại cao cao tại thượng cảm giác, vô hình chính giữa, làm thấp đi mọi người. Hai cái trẻ em, không khẩu nói linh tinh, có gan, liền cùng ta đến một hồi. Một đại hán lập tức giận dữ hét, bộc phát ra hùng hồn khí tức chấn động, nghiễm nhiên là thứ thần cấp độ thứ nhất tu vi, lóe lên thân, liền xuất hiện ở một bên võ đấu đài bên trên. Dựng thẳng lên củ cải trắng phẩm chất ngón tay, chỉ hướng cạnh góc chỗ đó, đang ngồi lấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam thoạt nhìn 20 tuổi, là một thân màu xanh da trời trường bào, lưng đeo trường kiếm cùng bảo ngọc, tướng mạo thập phần anh tuấn, giống như là đi ra đạp thanh quý công tử, nhưng thần sắc đạm mạc, ánh mắt xa cách, giống như là cao cao tại thượng vương tử một loại, xem mọi người ánh mắt, giống như là nhìn xem một đám chưa khai hóa dã nhân. Nữ thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, một thân màu vàng nhạt kiếm bào, có một loại khó nói lên lời tịnh lệ hoa bát, dung mạo thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, phối hợp thêm một thân thanh xuân hoạt bát khí chất, lại để cho người kìm lòng không được nhìn nhiều vài lần. Chỉ là nàng này tướng mạo đẹp thì thôi, mặt mày tầm đó thực sự có một loại cao cao tại thượng kiêu căng cảm giác, lúc này nghe được tráng hán kia mà nói ngữ, khẽ cho mày, lộ ra thập phần không kiên nhẫn cùng chán ghét. Đã ngươi tự tìm đường chết, bà cô sẽ thanh toàn ngươi. Vàng nhạt kiếm bảo nữ tử thân ảnh lóe lên, tựa hồ lưu quang lướt ảnh giống như, lập tức liền rơi vào trên võ đấu đài kia. Cảm ứng chính giữa, nàng này tu vi, giờ cũng là thứ thần cấp độ thứ nhất, nhưng thân pháp lại cho người một loại thập phần cao minh cảm giác, huyền diệu đến cực điểm. Thiếp ta một quyền. Đại hán một quyền giơ lên, quyền kình cô động như thép, trong nháy mắt oanh kích mà ra. Hắn muốn dùng nắm đấm của mình giáo huấn một chút đối phương, bất quá xem tại đối phương là lớn lên xinh đẹp như vậy nữ tử phân thượng, đả bại thì tốt rồi, miễn đối phương khó coi. Bởi vậy, một quyền này uy lực, lại nội liêm thêm vài phần suy yếu thêm vài phần. Chỉ thấy nàng kia đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt cùng khinh thường, không thấy làm bộ, kiếm quang đống nhiên lóe lên, giống như một đạo màu vàng sáng phích lịch phá không tựa như rết ra. Cực nhanh, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên lóng lánh khởi một đạo màu vàng sáng lôi quang, cực kỳ cẩn thận, giống như một đạo phích lịch xé trời giống như, lóe lên tức thì. Mọi người đáy mắt còn lưu lại lấy một vòng màu vàng sáng điện quang lúc, nữ tử cũng đã thu kiếm trở vào bao, thân hình lóe lên, bay bổng rồi lại thập phần nhanh chóng ly khai võ đấu đài, phản hồi chỗ cũ. Sư huynh, ngươi xem ta một kiếm kiếp như thế nào đây? Nữ tử tựa hồ mang theo vài phần làm nũng giọng điệu. Đúng vậy, đã được trong đó ba vị. Thanh niên nam tử tựa hồ có chút sùng nịch bộ dạng, cười mỉm tán thường nói. Võ đấu đài bên trên, đại hán kia bảo trì một quyền oanh ra tư thế, lại vẫn không nhúc nhích, như là biến thành điều khác. Hàn Lao Tam, ngươi vẫn còn bày cái gì tư thế? Đồng nhiên, một điểm huyết hồng tại đại hán mi tâm tách ra, một đám đỏ thấm máu tươi chậm rãi chạy xuống, đại hán kia thân hình nhoáng một cái, té sấp về phía trước, sinh cơ đều không có. Thời gian trôi qua, đảo mắt, khoảng cách Trần Tông cùng Sách Mệnh Cuồng Đồ một trận chiến lại đi qua chừng một tháng, Trần Tông dẫn dắt khởi dậy sóng, cũng bởi vậy biến mất rồi. Mật thất ở trong, Trần Tông tinh tọa tu luyện, thần hải trong, tinh khí thần cực cảnh tam hoa chập chờn lấy, giống như trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa lá sen liên hoa một loại, hết sức tự nhiên. Thần chi hoa, 8 phần. Tinh chi hoa, 7 thành. Khí chi hoa, 7 thành. Nguyên bản tinh chi hoa cùng khí chi hoa song song đột phá đến 6 thành, kinh cùng Sách Mệnh Cuồng Đồ một trận chiến, thần chi hoa đột phá, tinh chi hoa cùng khí chi hoa cũng càng tiến một bước cô đọng, càng tiến một bước tăng lên. Hôm nay tại tam hoa đan lực lượng thôi động phía dưới, lại tiến vào một loại đốn ngộ giống như trạng thái, nhân cơ hội này bế quan tu luyện một phen. Rốt cục, làm cho tinh chi hoa cùng khí chi hoa thành công đột phá hạn chế, theo 6 thành tăng lên tới 7 thành, như thế, Trần Tông một thân thực lực lại đang nguyên bản trên cơ sở, càng thêm tinh tiến vài thành. Dùng thực lực như vậy, cùng một tháng trước Sách Mệnh Cuồng Đồ một trận chiến, chỉ cần vận dụng phá cực bí pháp đệ nhất trọng là được đem chi đánh chết. 7 thành, 8 phần, khoảng cách 10 thành càng tiếp cận, nhưng Trần Tông lại biết, sau này tăng lên thì càng thêm khó khăn rồi. Chương 45, đốn ngộ. Chương 45, đốn ngộ. Đen kịt chiến thuyền, ngoại hình giống như vô phong trọng kiếm một loại, nhanh chóng phi hành tại trong hư không, rời xa thứ hai trấn giới thành. Lâm gia trọng phong số. Trọng phong số bên trên, nhân viên cũng không nhiều, thậm chí là rất ít, ngoại trừ điều khiển trọng phong số nhân viên bên ngoài, cũng chỉ có Phi Tuyết Các các chủ Lâm Vi Âm cùng với Trần Tông. Về phần thông thần cảnh Vinh Thúc, lại là ở lại Phi Tuyết Các nội. Đương nhiên, cái này trọng phong số bên trên, thế nhưng mà còn có một thông thần cảnh đang âm thầm tọa trấn lấy. Việc này, lại là Lâm Vi Âm chuẩn bị mang theo Trần Tông tiến về Lâm gia chủ tinh. Bởi vì Lâm gia hóa kiếm cảnh sắp mở ra. Lâm Vi Âm vì Trần Tông đòi hỏi một cái tiến vào hóa kiếm cảnh danh lạch, chính là vì Trần Tông vì Phi Tuyết Các lấy được đoàn thể tên thứ nhất thành tích tốt, đạt được một khóa siêu hạng tài nguyên tinh 10 năm khai thác quyền. Đây đối với Phi Tuyết Các thậm chí Lâm gia mà nói, đều có được lớn lao chỗ tốt. Bất kể là ngoại nhân tương trợ hay là dựa vào bản lãnh của mình, nói ngắn lại, tự là tại Lâm Vi Âm đảm nhiệm các chủ trong lúc, Phi Tuyết Các lấy được đồ ma thí luyện đoàn thể tên thứ nhất, bị thứ hai trấn giới thành ban thưởng siêu hạng tài nguyên tinh khai thác quyền 10 năm, đây là sự thật, Lâm Vi Âm có công lớn lao. Có công lớn lao, đương có ban thưởng. Trọng phong số bong thuyền, Lâm Vi Âm cầm trong tay Phi Tuyết kiếm, kiếm quang giống như bạch tuyết phiêu phiêu giống như, phảng phất theo một hồi hàn phong quét mà qua, đồng bền lung lay, quy tích khó lường khó định, đều hướng Trần Tông thổi đi. Mỗi một mảnh phi tuyết đều làm kiếm khí chỗ cô đọng, độ cao cô đọng, uy lực kinh người, nhìn như nhẹ nhàng, lại sắc bén đến cực điểm. Thiết cắt hết thảy. Mỗi một mảnh bông tuyết tại Lâm Vi Âm dưới thân kiếm, vô cùng linh động, giống như tinh linh một loại. Trần Tông tại nháy mắt, đã bị phi tuyết vần quanh, không chỗ tránh được. Hai người, đúng là đang tiến hành kiếm pháp trụ cột giao phong. Mặc dù là kiếm pháp trụ cột, nhưng Lâm Vi Âm cũng đã có thể đem một thân kiếm pháp sở học cùng với Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm bộ phận tinh diệu áo nghĩa chỉnh hợp lại, dung nhập tầm thường kiếm pháp bên trong, uy lực thì không bằng trực tiếp Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm, so với Di Vãng kiếm pháp trụ cột càng cao hơn sâu cường đại. Cái này cũng đại biểu cho Lâm Vi Âm kiếm pháp trụ cột càng phát ra vững chắc, càng phát ra hoàn thiện, càng phát ra cao thâm rồi. Nghiêm khắc đã nói, cái kia phiêu đãng bông tuyết là một loại biến dị luyện kiếm thành ti, là Lâm Vi Âm hiểu ra luyện kiếm thành ti về sau, dùng ngộ tính của mình cùng thiên phú, diễn biến vi thích hợp nhất phương thức của mình. Luyện kiếm thành ti, đó là một loại cao siêu kỹ xảo, nhưng bất đồng kiếm tu, hội cô động ra bất đồng ngoại hình, Lâm Vi Âm bông tuyết, kỳ thật tiểu là vô số rất nhỏ kiếm khí vờn quanh mà thành. Cùng phía trước so sánh với, Lâm Vi Âm kiếm pháp tăng trưởng hết sức rõ ràng. Trần Tông lại là sừng sững bất động, một kiếm chém ra, hơi hợt, tựa hồ không đến mảy may khói lửa khí tức giống như liên tục điểm ra, nhiều đóa độ cao cô động mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn đông tuyết có chút dừng lại, tiếp theo tức, nhao nhao nứt vỡ vi vô số. Bất luận Lâm Vi Âm như thế nào xuất kiếm, như thế nào tiến công, thủy chung không cách nào xâm nhập Trần Tông năm thước phương viên, liền lại để cho Trần Tông bước chân di động mảy may đều làm không được. Thần chi hoa cô động đến 8 phần, đối với bốn phía cảm giác cùng nắm giữ càng phát mãnh liệt. Lâm Vi Âm tại tăng lên, Trần Tông tăng lên chỉ biết càng thêm rõ ràng. Nếu là đổi thành người khác, tại loại này chính mình trở nên mạnh mẽ đối thủ lại càng mạnh hơn nữa dưới tình huống, chỉ sợ sẽ tuyệt vọng, nhưng Lâm Vi Âm không có, mà là kiên cường, kiếm cốt tự nhiên một loại. Lâm Vi Âm lũ chiến lũ bại lại khi bại khi thắng, cái này lại để cho Trần Tông nghĩ tới chính mình trước kia, bởi vậy, cũng càng thêm dụng tâm chỉ điểm đối phương. Một trận chiến này, giang có hai canh giờ vừa rồi chấm dứt, Lâm Vi Âm một thân thể lực cơ hồ hao hết, thở hổn hển không thôi, trái lại Trần Tông, lại là khí định thần nhàn. Hai người chiến đấu, giống như là một phương đang không ngừng đem hết toàn lực cao tốc chạy trốn, một phương thì là nhàn nhã bước chậm đồng dạng, thể lực tiêu hao tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Lâm Vi Âm vội vàng ngồi xuống vận công, khôi phục tiêu hao thể lực. Trần Tông lại là đứng ở một bên, nhìn xem trọng phong số bên ngoài hư không. Hư không vĩnh hằng bất biến, tựa như tuyên cổ bất diệt bất hủ, xa xa, một chút tinh quang lóe ra, trong nháy mắt, một thoáng là để mắt. Ngẫu nhiên, hội chứng kiến một vòng lưu quang bay vút mà qua, lóe lên tức thì, tại ngay lập tức, chán bắn ra vô tận hào quang. Đó là lưu tinh. Trọng phong số không ngừng rời xa thứ hai trấn giới thành, hướng Lâm gia phương hướng phi tốc đi thuyền, Lâm Vi Âm tại khôi phục thể lực, Trần Tông tắc thì rút kiếm đứng tại bong tàu bên dưới, ngóng nhìn bong tàu bên ngoài tinh không. Tinh không lóng lánh. Tĩnh. Tĩnh. Tĩnh. Dừng ở tinh không Trần Tông, tư duy tựa hồ tại bay xa, không ngừng bay xa, bay vào trong hư không, cả người đều muốn dung nhập trong hư không kia tựa như. Lâm Vi Âm vừa vặn điều tức hoàn tất, đôi mắt dễ thương một chuyện, hiện ra một tia hóng ánh hào quang rơi vào Trần Tông trên người, lại lập tức cả kinh. Giờ này khắc này Trần Tông thoạt nhìn, tựa hồ muốn trôi nổi, càng có một loại khí tức không ngừng hòa tan, phảng phất muốn dung nhập cái này một phiến hư không cảm giác. Giống như thần linh, giống như muốn dung nhập này phương hư không một loại, như vậy cao siêu cảnh giới, gọi Lâm Vi Âm nhất thời hoàn toàn ngơ ngẩn. Đại tiểu thư, kẻ này tại đốn ngộ. Một đạo thanh âm trầm thấp, trực tiếp tại Lâm Vi Âm thần hải nội vang lên, lại để cho Lâm Vi Âm kịp phản ứng, thân hình lóe lên, đứng ở một bên, vì Trần Tông hộ vệ, dù là nơi này là trọng phong số, cũng muốn tránh cho bất luận cái gì hết thể đối với Trần Tông quấy nhiễu. Đốn ngộ, thập phần khó được, cũng vô tích có thể tìm ra. Có tu luyện giả, cả đời khả năng một lần đốn ngộ đều không có, bởi vì thiên phú chưa đủ. Mặc dù đốn ngộ vô tích có thể tìm ra, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, cái kia chính là thiên phú càng cao tu luyện giả, đốn ngộ khả năng lại càng lớn, thậm chí không chỉ một lần. Mà đốn ngộ chính là một cái cọc không tầm thường cơ duyên, mỗi một lần đốn ngộ, đều cho tu luyện giả mang đến đề thăng, có lẽ là công pháp, có lẽ là võ học, có lẽ là mặt khác các loại. Nói ngắn lại, chỉ cần là đốn ngộ, tự là chuyện tốt, đánh gãy người khác đốn ngộ, cùng thù giết cha không giống. Đốn ngộ bên trong, Trần Tông ý thức, phảng phất thoát ly thân hình, bay ra trọng phong số phòng hộ, xuất hiện tại trong hư không. Vù vù vù thanh âm không ngừng vang lên. Đó là nguồn gốc từ tại trong hư không gió lớn, là giả không làng gió, bình thường căn bản là khó có thể nghe được, càng khó có thể cảm giác được, chỉ có như thế trạng thái, mới có thể tiếp xúc đến. Hư không làn gió quét phía dưới, Trần Tông cảm giác ý thức của mình phảng phất muốn bị thổi tan tựa như. Rất nguy hiểm. Một cố cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Cái này hư không, quả nhiên rất đáng sợ. Một khi ý thức bị hư không làn gió thổi tan, mình cũng rất có thể biến thành hoạt tử nhân. Ngay lập tức. Trần Tông quyết định thật nhanh, ý thức khẽ động, phi tốc phóng tới thân hình chỗ chỗ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một đạo thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm lưu tinh phi tốc xẹt qua, nóng bỏng đập vào mặt, phảng phất muốn đem chính mình thiêu đốt tựa như. Nóng bỏng ngưng nhập hư không làn gió nội, khiến cho hư không làn gió trở nên cực nóng khó nhịn, phảng phất muốn đem ý thức của mình nhen nhóm một loại, triệt để thiêu. Cái kia lưu tinh hào quang, phản chiếu nhập ý thức ở trong, lập tức gọi Trần Tông xúc động. Một loại tối tăm huyền huyền cảm giác, tự ý thức ở chỗ sâu trong sinh sôi, rồi sau đó phảng phất đóa hoa nở rộ mở đi ra, thoáng chốc, phảng phất nào đó linh tính bị điểm đốt, kiếp nổ một loại, trùng kích ý thức cao thấp. Dựa vào ý thức chỗ sâu nhất linh tính chỉ dẫn, một cỗ tuyệt cường lực lượng, lập tức theo ý thức ở chỗ sâu trong hiện lên, kích động buộc phát ra, chỉ là trong một chớp mắt, Trần Tông liền phảng phất hóa thành một vì sao rơi tựa như, buộc phát ra không gì so sánh nổi cao tốc, phi tốc xuyên thấu qua hư không, hướng bản thân mà đi. Nhanh, cực nhanh, giống như là một vì sao rơi, lại phảng phất là một vòng thiêu đốt kiếm quang, xỏ xuyên qua hết thảy, hư không làn gió cũng không cách nào chống lại. Đâm rách, xé rách, xỏ xuyên qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông ý thức, tại nháy mắt trực tiếp xuyên thấu trọng phong số phòng hộ lực lượng, bay thẳng thân hình thần hải. Thân hải chấn động, tựa hồ gió nổi mây phun giống như, lại đang trong một chớp mắt, có chút điểm tinh mang tách ra mở đi ra, vô cùng mỹ lệ, xa hoa, giống như một phương tinh không tựa như. Nhưng cái này một bộ dị tượng, nhưng chỉ là tiếp tục ngay lập tức liền tiêu tán, Trần Tông ý thức quay về thân hình, nhanh chóng vững chắc xuống, vô số linh quang, giống như lưu tinh xẹt qua hư không giống như, tại thần hải ở trong không ngừng hiện ra. Kẻ này, vậy mà lấy ý thức theo hư không làn gió hạ thoát thân, thật cường đại. Âm thầm chấn thủ trọng phong số thông thần cảnh cường giả âm thầm kinh ngạc không thôi, hắn chính là thông thần cảnh cường giả, đã cô đọng nguyên thần, có thể cảm giác được hư không làn gió các loại tồn tại, tự nhiên cũng biết vừa rồi Trần Tông gặp được tình huống. Đó là nguy cơ. Cái loại này nguy cơ đối với thông thần cảnh phía dưới, cơ hồ là hẳn phải chết kết quả, nguyên bản hắn là ý định xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà dựa vào năng lực của mình vượt qua lần này nguy cơ, đoán chừng hội không nhỏ thu hoạch. Kẻ này thần chi hoa, có lẽ là đỉnh giai. Cái này một âm thầm tọa chấn cường giả âm thầm suy đoán nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán thần chi hoa là đỉnh giai, cũng không cho rằng Trần Tông mặt khác cực cảnh bông hoa cũng là đỉnh giai. Dù sao tam hoa đều đạt tới đỉnh giai, cái kia quá kinh người, quả thực là không thể nào sự tình, trừ phi là những cái kia đại giáo chân truyền mới có thể. Chỉ là không biết kẻ này lần này đốn ngộ, có gì chờ thu hoạch. Trần Tông ý thức trở về thần hải, chỉ có trong ám kia chấn thủ trọng phong số thông thần cảnh cường giả mới biết hiểu, về phần lâm vi âm, cảnh giới còn chưa đủ, bởi vậy hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đứng tại cách đó không xa vi Trần Tông xung làm hộ vệ một loại. Ý thức trở về sau, Trần Tông hơn nữa lập tức trợn mắt, mà là từ từ nhắm hai mắt con mắt tại tìm hiểu. Thân hải trong ý thức, vô số linh quang giống như từng đạo lưu tinh xẹt qua hư không một loại, thiêu đốt lên, trong nháy mắt, tách ra không gì so sánh nổi hào quang, phóng xuất ra vô cùng kinh người nhiệt độ cao nhiệt lượng, cực nóng vô cùng, phảng phất có thể đốt cháy hết thể đốt cháy hư không giống như. Mỗi một đạo lưu tinh, đều là một loại linh cảm, đều là vừa rồi nguy cơ phía dưới đốn ngộ chỗ sinh sôi diễn biến mà thành linh cảm. Linh cảm giống như tinh quang tách ra, phiên phức mà thần diệu đến cực điểm. Cảm ngộ phía dưới, Trần Tông chính mình cũng không biết dưới tình huống, thần hải chính giữa cái kia một đoàn không ngừng va chạm, phảng phất đang không ngừng bạo tạc hỗn loạn đạo ý bên trong, tựa hồ có một chút tinh mang ngưng tụ hiện hiện mà ra. Ngưng tụ tụ hiện hiện, lập tức đã bị thiên lôi địa hỏa cương phong cùng với âm dương thay đổi liên tục các loại vô cùng hỗn loạn đạo ý lực lượng trô nát bấy phai mở, rồi lại ngay lập tức sinh sôi mà ra, ở vào không ngừng sinh diệt tuần hoàn chính giữa. Trần Tông không có cảm thấy, là vì Trần Tông chính đang không ngừng hấp thu linh cảm linh quang. Vô ý thức, kim diệu quán tinh kiếm huyền bí cũng nhao nhao hiện ra mà ra. Đệ nhất trọng, kim mang. Hắn huyền bí hoàn toàn hiện lên mà ra, tiếp theo bị Trần Tông phá giải, càng sâu cấp độ phá giải về sau, lại tiến thêm một bước tổ hợp. Một lần nữa tổ hợp, là hoàn toàn phù hợp Trần Tông bản thân một loại tổ hợp, là một loại căn cứ vào bản thân ưu hóa. Rất nhanh, đệ nhất trọng kim mang ưu hóa hoàn tất. Đệ nhị trọng lóng lánh cũng bắt đầu ưu hóa. Đương kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang cùng đệ nhị trọng lóng lánh đều ưu hóa hoàn tất về sau, Trần Tông bắt đầu suy diễn đệ tam trọng. Chương 46, cực cảnh áo nghĩa. Chương 46, cực cảnh áo nghĩa. Theo thứ hai chấn giới thành đến lâm gia chỗ chủ tinh, dùng trọng phong số tốc độ phi hành, cũng cần cả tháng thời gian, đoạn thời gian này, phải đều tại trọng phong số bên trên vượt qua. Bong thuyền, Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần, mắt khép kín. Cả người ở vào một loại không minh trạng thái xuống, vô số linh quang tại trong óc chính giữa không ngừng bắn ra không ngừng hiện lên. Cái kia linh quang, phảng phất từng đạo phi hỏa lưu tinh, lại phảng phất là từng đạo chói mắt kiếm quang, long lánh bắt phương, chướng mắt đến cực điểm. Kiếm quang răng khắp nơi, phương hướng bất định, khởi lúc không có dấu hiệu, cũng không biết sẽ hướng về phương nào. Nhưng huyền diệu thần kỳ chính là, vô số kiếm quang giao thoa kích xạ tầm đó, vậy mà nhao nhao hợp tụ làm một điểm, thoáng chốc, phảng phất tinh thần bạo tạc tựa như, bắn ra ra vạn trượng hào quang, cái kia hào quang tựa hồ bị một cỗ vô hình lại cường hoành đến cực điểm lực lượng dẫn đạo ngưng tụ làm một đạo vô cùng chói mắt hào quang, cực độ ngưng tụ, ngay lập tức phá không giết ra, xỏ xuyên qua hết thảy. Cùng lúc đó, Trần Tông khép kín mắt mở ra, lưỡng đạo kim mang lóng lánh đến cực điểm, ngay lập tức phá không kích xạ mà ra, phảng phất xỏ xuyên qua bong thuyền hư không, thẳng thấu rất xa. Rút kiếm. Một đạo kim sắc kiếm quang theo tâm chi kiếm ý bên trên tóe phát ra, ngay lập tức hóa thành vô cùng lóng lánh 16 đạo. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang cùng đệ nhị trọng lóng lánh. Này hai trọng này hai kiếm tại nháy mắt diễn biến, tinh túy tụ hợp duy nhất. Đó là một đạo kiếm quang, một đạo phảng phất là ở giữa thiên địa, chói mắt nhất nhất sáng chói kiếm quang, vừa xuất hiện, liền cứ gọi người không thể nhìn thẳng. Lâm Vi Âm không tự giác nheo lại hai mắt, chỉ cảm giác mình mắt có một loại bị tránh hoa cảm giác, ẩn ẩn có một tia đâm đau cảm giác. Nhưng, nàng hay là cố nén loại này tí ti đâm đau tạo thành không khỏe, trừng lớn mắt con mắt dừng ở, bản năng cảm giác, Trần Tông sắp phát ra một kiếm này, thập phân bất phàm. Vừa rồi hết thảy, cái kia chói mắt đến cực điểm phảng phất là ở giữa thiên địa nhất lóng lánh màu vàng kiếm quang, chỉ là thức mở đầu mà thôi, cũng đã tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy năng. Lâm Vi Âm càng là cảm thấy, một kiếm kia, cùng Kim Diệu Quán Tinh kiếm đồng nguyên, rồi lại còn hơn đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Dù sao, Lâm Vi Âm là tìm hiểu qua Kim Diệu Quán Tinh kiếm, rất quen thuộc. Xuất kiếm. Trong tích tắc, Trần Tông xúc thế đến mức tận cùng một kiếm chém ra lập tức, cái kia chói mắt đến mức tận cùng hào quang ngược lại nội liễm, trở nên không có như vậy chói mắt rồi. Nhưng, hắn ẩn chứa lực lượng lại càng phát hùng hồn càng phát đáng sợ, vô cùng ngưng tụ, phảng phất do cắt đá hóa thành bách luyện tinh cương đồng dạng, càng là ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng, cái kia nóng bỏng, phảng phất phi hỏa lưu tinh bay vút mà qua nhiệt độ cao, đủ để đốt cháy hết thảy. Đương cực hạn nhiệt độ cao cùng vô cùng cô đọng lực lượng dung hợp làm một thể lúc, hết thảy hào quang đều nội liễm, hết thảy lực lượng đều ẩn chứa tại ở chỗ sâu trong, lại khủng bố đến mức tận cùng. Phản phát quy chân. Đại đạo đến giản. Cái kia ám kim sắc kiếm quang, ngưng tụ lấy một loại phong cách cổ xưa thâm thúy đại khí bao la mờ mịt, lại mang theo cực hạn nóng bỏng cùng cực hạn mũi nhọn. Xuyên thấu. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Lâm Vi Âm vô ý thức nheo lại hai mắt, không thể ức chế ra đầu run lên, phảng phất mình ở một kiếm kia trước mặt, vô cùng nhỏ bé, hết thảy thủ đoạn đều không thể chống cự mảy may, toàn bộ đều bị xỏ xuyên đánh tan. Cực hạn một kiếm, cực đoan một kiếm. Một kiếm này giết ra, phảng phất hao hết Trần Tông toàn bộ lực lượng đồng dạng. Kiếm quang lướt qua, bong tàu hư không bên trên, tựa hồ có chút ti hơi không thể tra gợn sóng tràn ngập ra đi. Hư không cường độ hơn xa tại Thiên Nguyên Thánh vực, phía trước, Trần Tông cho dù là vận dụng vạn tượng, luyện tâm quy nhất kiếm, cũng không cách nào kích phát chút nào rung động, nhưng hiện tại một kiếm này dốc hết lực lượng giết ra, lại kích phát một tia rung động. Lâm Vi Âm không khỏi trừng lớn đôi mắt dễ thương, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Bực này kiếm pháp, uy lực của nó, quả nhiên là đáng sợ đến mức tận cùng. Một kiếm giết ra, kiếm quang tốc độ kinh người, ngay lập tức liền đánh trúng trọng phong số khoang, lại bị một cổ lực lượng vô hình chống lại, đẩy ra tầng tầng rung động, cái kia rung động, tựa hồ cũng bị đánh nát tựa như. Thoáng chốc, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, chấn vỡ cái kia một đạo kiếm quang, hóa thành nóng bỏng vô cùng hào quang tung tóe bắn ra. Trong nháy mắt tách ra vô cùng kinh người nhiệt lượng cùng cường quang, chiếu rọi bát phương, làm cho bong thuyền nhiệt độ tăng vọt mấy chục độ. Thật lâu, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, mắt lại lần nữa khép kín, mấy chục tức về sau, vừa rồi mở ra, một thân sắc bén đến mức tận cùng khí tức đã ở nháy mắt nội liễm, phong khinh vân đạm. Trần huynh, vừa rồi một kiếm kia Lâm Vi Âm không khỏi lên tiếng. Đúng là Kim Diệu Quán Tinh kiếm. Trần Tông mỉm cười đáp lại nói. Đệ tam trọng. Lâm Vi Âm con mắt sáng ngời, có chút không thể tin mà hỏi. Kim Diệu Quán Tinh kiếm, là nàng giao cho Trần Tông, chỉ có đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, là không trọn vẹn, thiếu khuyết cường đại nhất cao thâm đệ tam trọng. Nhưng vừa rồi một kiếm kia, không phải là đệ nhất trọng kim mang cũng không phải đệ nhị trọng lóng lánh, mà là so kim mang cùng lóng lánh càng cao hơn sâu cường đại một kiếm. Kết hợp với vừa rồi Trần Tông đốn ngộ, như thế, cũng chỉ có đệ tam trọng có thể giải thích. Đệ tam trọng à Trần Tông lại là trầm âm, hẳn là... cũng hẳn không phải là. Đệ nhất trọng là Vi Kim Mang, thì ra là vừa rồi Trần Tông thức mở đầu, tâm chi kiếm ý kim quang tách ra nhất thức, đón lấy, tựu là 16 đạo lóng lánh kiếm quang, là đệ nhị trọng lóng lánh. Về sau, thì là 16 đạo lóng lánh kiếm quang tụ hợp làm một đạo, tách ra hào quang cường thịnh đến mức tận cùng, phảng phất là ở giữa thiên địa nhất sáng ngời chói mắt hào quang đồng dạng. Cái kia, cho là đệ tam trọng. Nhưng lúc này đây đốn ngộ cũng không có đơn giản như vậy, mà là lại để cho Trần Tông kiếm đạo căn cơ càng tiến một bước vững chắc, hơn nữa, dùng hùng hồn căn cơ kết hợp trong nháy mắt đốn ngộ, đem kim diệu quán tinh kiếm từ đầu tới đuôi đã tiến hành một lần triệt ngộ cùng ưu hóa, sử chi hoàn toàn thích hợp với chính mình. Vừa rồi một kiếm kia, đương thuộc về kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng kết hợp, là vi viên mãn một kiếm. Không có cái gọi là đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng chi phân, chỉ có một kiếm. Một kiếm này, lợi dụng quán tinh hai chữ mệnh danh tốt rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Đại tiểu thư, ngươi cái này bằng hữu, rõ ràng là đem môn kia kiếm pháp tìm hiểu đến cực cảnh, nắm giữ áo nghĩa. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Lâm Vi Âm thần hải chính giữa vang lên. Cực cảnh. Áo nghĩa. Lâm Vi Âm cặp môi đỏ mọng lần nữa mở ra, mặt mũi tràn đầy rung động. Thân là Lâm gia đệ nhất thiên tài, phi tuyết các chủ, Lâm Vi Âm tri thức dự trữ đương nhiên cũng sẽ không chênh lệch, bởi vậy nàng rất rõ ràng, cực cảnh, áo nghĩa chỗ đại biểu hàm nghĩa là cái gì? Tinh khí thần tam hoa, là vi cực cảnh bông hoa, chỗ đại biểu chính là tu luyện giả tinh khí thần đạt đến mức tận cùng về sau cô đạo. Đó là một loại cấp độ, một loại đẳng cấp, một loại cảnh giới. Thần thông, đương nhiên cũng có hắn cực cảnh chỗ, đạt tới cực cảnh liền nắm giữ áo nghĩa. Lâm Vi Âm biết rõ, cái này tiểu thần thông võ học cực cảnh, áo nghĩa, chính là tiểu thần thông chính thức uy lực chỗ, nhưng thứ thần cấp muốn nắm giữ, cơ hồ là không thể nào sự tình, tối đa, tiểu là tu luyện tới đệ tam trọng. Truyền thuyết, những cái kia đại giáo đỉnh tiêm chân truyền đệ tử, mới có hy vọng tại thứ thần cấp cấp độ nắm giữ tiểu thần thông võ học cực cảnh, áo nghĩa. Mà cái gọi là đại giáo, ít nhất cũng là tinh vực cấp thế lực. Tinh thần cấp thế lực cùng tinh vực cấp thế lực ở giữa chênh lệch giống như là một giọt nước đối lập một tòa đại dương mênh mông, hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng lẽ nói, Trần Huynh có thể cùng những tung hoành kia hư không đại giáo đỉnh tiêm chân truyền cùng so sánh? Quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng, thì có loại ý nghĩ mê muội cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông nhưng thật ra là không biết cái gì cực cảnh cái gì áo nghĩa, chỉ là cảm thấy, thập phân bất phàm, cái kia quán tinh một kiếm hoàn toàn tựu là kim diệu quán tinh kiếm đại thành viên mãn tinh túy tụ hợp. Đã đạt đến cái môn này tiểu thần thông kiếm pháp cực hạn, không thể lại để thăng tình trạng. Một kiếm này uy lực, đã là áp đảo luyện tâm quy nhất kiếm bên trên, cho dù là hiện tại huyễn hóa ra một đạo ảo giác và tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm cũng muốn chỗ thua kém một ít, biến thành Trần Tông mạnh nhất kiếm chiêu. Vô hình chính giữa, bản thân công phạt lực lại càng tiến một bước tăng lên rồi. Đón lấy, Lâm Vi Âm nói lên cái kia cực cảnh áo nghĩa sự tình, Trần Tông mới biết được, nguyên lai tại trong bất chi bất giác. Chính mình vậy mà lại là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Bất quá đối với này, Trần Tông cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên mà thôi, cũng không như thế nào hưng phấn kích động, tựa hồ, tập mãi thành thói quen rồi, lại để cho Lâm Vi Âm càng là bội phục không thôi. Đại tiểu thư, ngươi cái này bằng hữu, tiền đồ vô lượng a. Thanh âm trầm thấp, lại một lần vang lên, mang theo vài phần sợ hãi thán phục, hắn nếu là có thể bái nhập tinh vực đại giáo, tương lai, không chỉ có thể thành tựu thông thần, còn có hy vọng xưng hùng hư không. Từng cái thông thần cảnh cường giả, đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, chỗ hiểu rõ hư không bí mật thêm nữa, liền bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên là bất phàm. Trong gia tộc thông thần cảnh cường giả như thế đánh giá, gọi Lâm Vi Âm kinh hãi ngoài, lại không khỏi có vài phần mừng thầm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, trọng phong số bên trên cả tháng muốn đi qua, một khoảng ngôi sao, cũng xuất hiện tại giữa tầm mắt, lập loè tầm đó, tựa hồ như là kiếm quang một loại chói mắt. Cái kia, tựu là Lâm gia chủ tinh, Hoàn Kiếm Tinh. Mục đích của chuyến này, Lâm Vi Âm cũng đã kỹ càng cáo chi Trần Tông, lại để cho Trần Tông biết rõ đến cùng muốn đi làm cái gì. Hóa kiếm cảnh. Đó là Lâm gia một chỗ trọng yếu chi địa. Trần Huynh, ước chừng tiếp qua 2 ngày, chúng ta sẽ gặp đến Hoàn Kiếm Tinh. Trần Tông đứng tại bong tàu mũi tàu ngưng mắt nhìn phía trước, Lâm Vi Âm đứng ở một bên, nhẹ nói nói. Trần Tông gật gật đầu, cũng không nói chuyện, hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái giỏi về ngôn từ người. Lâm Vi Âm cũng không nói gì thêm, loại này lặng im. Lại không biết lại để cho người cảm thấy xấu hổ. Bong thuyền, hai đạo kiếm quang giao thoa. Lại là Trần Tông cùng Lâm Vi Âm dùng kiếm pháp trụ cột giao phong. Bất quá lúc này đây, Lâm Vi Âm dung nhập chính là Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm huyền bí, mà Trần Tông dung nhập thì còn lại là Kim Diệu Quán Tinh kiếm huyền bí. Lâm Vi Âm cảm thấy, cho dù là cùng những tinh vực kia đại giáo đỉnh tiêm chân truyền so sánh với, Trần Tông cũng tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém, bởi vì hắn không chỉ có tìm hiểu nắm giữ tiểu thần thông kiếm pháp cực cảnh áo nghĩa, càng là lúc trước trước đem môn kia tiểu thần thông kiếm pháp do không chọn vẹn bổ sung vi nguyên vẹn. Phải biết rằng, mỗi một môn nguyên vẹn tiểu thần thông cơ hồ đều là do chính thức thông thần cảnh cường giả sáng chế. Trần Tông hiện tại, nhưng chỉ là thứ thần cấp cấp độ thứ nhất tu vi mà thôi, lại có thể làm được một ít thông thần cảnh mới có thể làm được sự tình. Một trận chiến này, là Trần Tông cùng Lâm Vi Âm tại Trọng Phong số bên trên một lần cuối cùng giao phong. Cả tháng xuống, giữa hai người tiến hành giao phong không thua 10 tràng, Lâm Vi Âm thu hoạch quá nhiều, cảm giác khoảng cách Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ tam trọng đại thành cũng không xa, có lẽ không cần bao lâu, liền có thể thành công đột phá. Nói không chừng, tự là lần này tại hóa kiếm cảnh nội đột phá. Chương 47, Hoàn Kiếm Tinh Lâm Thị. Chương 47, Hoàn Kiếm Tinh Lâm Thị. Lâm Thị Lâm gia, vì thứ hai chấn giới thành không vực nội tứ đại trung giai tinh thần cấp thế lực một trong, làm kiếm đạo thế gia, thế thế đại đại truyền thừa kiếm pháp kiếm đạo, cơ hồ mỗi một thời đại đều có được trình độ nhất định luyện kiếm thiên phú. Với tư cách trung giai tinh thần cấp thế lực, Lâm gia chỗ thống trị tinh thần không chỉ một khỏa, mà là có 9 khỏa nhiều, Hoàn Kiếm Tinh là Lâm Thị dòng họ chỗ, thì ra là chủ tinh. Đương Trọng Phong số tiếp cận Hoàn Kiếm Tinh lúc, đứng tại mũi tàu Trần Tông nao nao, đồng tử tại ngay lập tức phóng đại, lộ ra rất kinh ngạc. Hoàn Kiếm Tinh là một khỏa cực lớn tinh thần, chậm rãi tự quay đồng thời, cũng giống như vây quanh một loại khỏa hàng tinh chậm rãi chuyển động, đây là rất bình thường hiện tượng, chẳng có gì lạ, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc Hoàn Kiếm Tinh bốn phía chỗ vờn quanh một đạo quang mang. Đó là tinh hoàn. Chỉ có đầy đủ cường đại tinh thần mới có tinh hoàn vần quanh, giống như là một tầng phòng hộ tựa như. Bất quá tinh hoàn chỉ là một cái xưng hô, hình thái riêng phần mình bất đồng. Có tinh thần hắn tinh hoàn là vành đai thiên thạch, có tinh thần hắn tinh hoàn thì là cương phong. Hoàn Kiếm Tinh tinh hoàn cũng độc cụ đặc sắc, là kiếm quang. Giống như là một đạo bàng bạc mênh mông quần quận vô cùng kiếm quang hóa thành một đạo trường hà, vờn quanh tại Hoàn Kiếm Tinh bốn phía, lao nhanh không ngớt, vĩnh viễn không dừng lại tận. Theo kia kiếm quang tinh hoàn bên trên, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng trong đó chỗ ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là thuộc về kiếm lực lượng, phảng phất một bạo phát đi ra, công kích một loại chỗ lúc, sẽ gặp đem hết thể đều đánh nát phá hủy. Kia kiếm quang một khối, không thể phá vỡ, có thể công có thể thủ đồng dạng, nhưng ở Trần Tông siêu cường cảm giác xuống, nhưng có thể cảm giác được, kia kiếm quang, rõ ràng là do từng đạo kiếm khí chỗ xây dựng ngưng tụ mà thành. Có thể vờn quanh một khỏa ngôi sao kiếm khí, đến cùng có bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông thì có loại da đầu run lên cảm giác, bởi vì cho dù là mình bây giờ đem hết toàn lực kích phát ra kiếm khí, cho dù là hao phí trên vạn năm, cũng không cách nào hình thành kinh người như thế kiếm quang tinh hoàn, thậm chí liền 1% cũng chưa tới a. Không, có lẽ không phải 1%, là ngay cả 1/1000 thậm chí 1/1000 cũng chưa tới, thậm chí, vĩnh viễn không cách nào đạt tới, mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa uy năng, đều còn hơn chính mình vô số lần. Đó là một loại cấp độ biến chất. Đây là chúng ta Lâm gia hộ tinh kiếm trận. Lâm Vi Âm thanh âm tại Trần Tông trong thai vang lên, tựa hồ có một loại kiêu ngạo cảm xúc gần chứa ở trong đó. Trận này, tên là Đại Chu Thiên Vô Tận Kiếm Trận, chính là ta Lâm gia lão tổ cùng cực cả đời chi lực chỗ bố trí xuống, nhưng bố trí xuống mới bắt đầu, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu mà thôi. Sau đó, mỗi một thời đại Lâm gia nhân tu luyện thành công về sau, đều hướng trong đó rót vào kiếm khí. Rất nhiều năm trôi qua, Đại Chu Thiên Vô Tận Kiếm Trận càng phát cường đại. Những này cũng coi là một loại che giấu, nhưng là không tính là đặc biệt lớn che giấu, bất quá một loại là sẽ không theo liền nói cho ngoại nhân, nhưng Lâm Vi Âm lại không có chút gì do dự nói cho Trần Tông. Đương nhiên, coi như là Trần Tông biết rõ đó là cái gì kiếm trận, như thế nào hình thành, cũng là chút nào đều không làm gì được được. Đại Chu Thiên Vô Tận Kiếm Trận kiếm khí vô tận, có thể để phòng ngự ở Hoàn Kiếm Tinh, cho dù là thông thần cảnh cường giả cũng không cách nào cưỡng ép đánh vào, một khi hóa thành công kích, có thể đánh nát tinh thần. Lâm Vi Âm mà nói ngữ, gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Đánh nát tinh thần. Một khỏa ngôi sao hạng gì khổng lồ, hạng gì cứng rắn. Một kích, có thể đánh nát tinh thần, cái kia lực lượng, nên là bực nào đáng sợ. Quả thực không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua ra mình bây giờ cấp độ, không biết bao nhiêu lần. Thông thần cảnh có thể đánh nát tinh thần sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, đại thánh cảnh trí cường giả lại không có ra tay, Trần Tông suy đoán. Một là luyện ngục quỷ tộc số lượng to lớn đại thực lực rất cường, đại thánh cảnh vừa ra tay, không phải vô cùng đơn giản, mà là cần vận dụng đến chính thức lực lượng. Bởi vậy, Thái Huyền giới khó có thể thừa nhận. Ngẫm lại, ở thế giới ý chí thức tỉnh phía trước, chỉ là cựu tinh cấp chiến lực cũng đủ để xé rách hư không, thứ thần cấp là có thể hoành phá hư không, mà cường đại thứ thần cấp, hoàn toàn có thể đánh nát hư không. Đại thánh cảnh vừa ra tay, chẳng phải là thiên sụp đổ địa sập. Một điểm nữa, ở thế giới ý chí thức tỉnh về sau, cũng có thể là thế giới ý chí không cho phép đại thánh cảnh ra tay, nếu không, bản thân khôi phục còn không bằng tổn thương. Đại thánh cảnh trí cường giả ra tay, có thể cho Thái Huyền giới tạo thành cực kỳ mãnh liệt phá hư, thậm chí phá hủy Thái Huyền giới, điểm này Trần Tông mặc dù không có bái kiến, nhưng không có hoài nghi. Chỉ là, một quả ngôi sao, không biết nếu so với Thái Huyền giới lớn hơn gấp bao nhiêu lần, cho dù là toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực, cũng so ra kém một quả ngôi sao lớn nhỏ. Có thể khẳng định, Thiên Nguyên Thánh vực nội đại thánh cảnh trí cường giả, tuyệt đối không cách nào một kích đánh nát tinh thần. Như vậy thông thần cảnh đâu rồi? Nghe nói, cường đại thông thần cảnh có thể làm được. Lâm Vi Âm mình cũng không phải rất khẳng định, bởi vì thông thần cảnh tin tức, thập phần thần bí, không đến thông thần cảnh là không thể đi hiểu rõ, vậy có hại vô ích. Trần Tông cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Trọng phong số là Lâm gia chiến thuyền, thực sự không thể trực tiếp lướt qua Đại Chu Thiên Vô Tận kiếm trận, phải tiếp nhận kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm sau khi thông qua, mới có thể tiếp tục đi tới. Đốt. Tiến vào tinh hoàn về sau, trọng phong số tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp, lại tiến vào hoàn kiếm tinh nguyên khí tầng, tốc độ tiến thêm một bước hạ thấp. Theo như Lâm Vi Âm theo như lời, hoàn kiếm tinh chính là Lâm gia chủ tinh, tại hoàn kiếm tinh bên trên, chỉ có Lâm gia, mà không có mặt khác thế lực cường đại tồn tại. Đương nhiên, hoàn kiếm tinh khổng lồ, tại trong hư không, đương thuộc về trung giai tinh thần, khổng lồ như thế tinh thần bên trên, nếu như chỉ có Lâm gia nhân mà nói, không khỏi lộ ra thái hoang ngội lạnh. Cái gọi là không có mặt khác thế lực cường đại, chỉ đúng là mặt khác có thể đi vào hư không chính giữa thế lực. Lâm gia, tự là hoàn kiếm tinh kẻ thống trị, thế lực cường đại nhất, mà hắn thế lực của hắn, nhưng đều là không có thông thần cảnh cường giả tiểu thế lực, mạnh nhất, cũng không quá đáng là thứ thần cấp mà thôi. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, hoàn kiếm tinh bên trên rất nhiều thế lực, kỳ thật sẽ chờ cho là người của Lâm gia mới môi trường nuôi cấy địa phương. Mỗi gian phòng cách một ít năm, Lâm gia đều tổ chức kiếm đạo đại hội, trải qua mấy tháng lâu, lại để cho tất cả cái thế lực chính giữa thiên tài đệ tử giúp nhau đấu kiếm, một tầng hướng bên trên tuyển bạt, cuối cùng nhất tuyển bạt ra ưu tú nhất rất ít người, đưa bọn chúng thu nhập Lâm gia môn tưởng, trở thành Lâm gia chủ mạch hoặc là nhanh núi. Có lẽ là vô số năm quán thâu, bởi vậy, từng cái hoàn kiếm tinh bên trên người, đều dùng liệt nhập Lâm gia môn tưởng vì cao nhất vinh hạnh đặc biệt. Đối với hoàn kiếm tinh bên trên bất kỳ một cái nào thế lực, Lâm gia tiểu là thánh địa. Một khỏa trung đẳng tinh thần, Lâm gia thống trị, tuyệt đại đa số thiên tài cũng đều sinh ra đời tại Lâm gia chính giữa, nhưng Lâm gia bên ngoài, cũng sẽ ngẫu nhiên đản sinh ra tuyệt thế thiên tiêu. Như thế, bản thân sinh ra đời, theo gia tộc bên ngoài tuyển nhận, liền cam đoan Lâm gia trưởng thịnh không suy. Dọc theo đường, Lâm Vi Âm cũng hướng Trần Tông giới thiệu Lâm gia tình huống. Một chủ chín chi. Nói cách khác, Lâm gia có một chủ mạch, chín nhánh núi. Chủ mạch, cũng là gia chủ nhất mạch, nhánh núi, tắc thì đang âm thầm dùng đại trưởng lão vi tôn. Gia chủ cùng đại trưởng lão ở giữa đánh cờ tranh phong, kỳ thật cũng là chủ mạch cùng nhánh núi ở giữa đánh cờ tranh phong. Cái này là trong gia tộc quyền lực tranh đấu, đối với cái này, Trần Tông là một chút hứng thú cũng không có. Lâm Vi Âm tựa hồ cũng biết Trần Tông không có hứng thú, bởi vậy cũng không có nhiều lời, chỉ là làm một cái đơn giản giới thiệu. Trọng điểm giới thiệu là ở tại Hóa Kiếm Cảnh. Bất quá Hóa Kiếm Cảnh hiện tại còn không có có mở ra, còn phải tiếp qua một đoạn thời gian ngắn. Lâm gia rất khí phái. Cung điện tọa lạc ở dãy núi tầm đó, nguy nga hùng hồn, bốn phía đều tràn ngập xuất kiếm mũi nhọn lợi hại khí tức chấn động, nghiêm nhiên tiểu là một chỗ kiếm đạo thánh địa bộ dáng, so về Trần Tông phía trước đã thấy bất kỳ môn phái nào, đều muốn rộng lớn bằng bạc, khí thế kinh người. Thiên Nguyên Thánh vực nội môn phái, hoàn toàn là không thể so sánh. Ở chỗ này, Trần Tông có thể cảm giác được nồng đậm kiếm đạo khí tức, đó là một loại kiếm văn hóa, một loại kiếm nội tình, một loại kiếm lắng đọng. Đối với luyện kiếm chi nhân mà nói, tại đây dạng chỗ tu luyện kiếm pháp sẽ có càng rõ ràng tinh tiến. Lâm gia có thể có được một khỏa trung đẳng tinh thần, 8 khỏa cấp thấp tinh thần, trở thành thứ 2 chấn giới thành không vực nội tứ đại trung đẳng tinh thần cấp thế lực, quả nhiên có hắn chỗ bất phàm. Chỉ cần là trước mắt cung điện quy mô, tiểu lại để cho Trần Tông tiến thêm một bước ý thức được, có hay không đi vào hư không chênh lệch. Không có đi vào hư không, trở thành tinh thần cấp thế lực, cuối cùng là quá yếu. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm ngay ngắn hướng rơi xuống, giẫm nát cổ xưa thanh trên bậc thang đá. Bên cạnh thì là cỏ xanh lục lục, xa xa, mênh mông tựa như, đẹp không sao tả xiết. Đại tiểu thư. Là đại tiểu thư trở lại rồi. Đại tiểu thư có đã nhiều năm không có trở lại rồi a. Lâm gia nhân chứng kiến Lâm Vi Âm lúc, nguyên một đám nhao nhao kích động lên. Cái kia nam chính là ai? Vậy mà cùng đại tiểu thư sóng vai đi, xem đại tiểu thư một chút cũng không bài xích bộ dạng, chẳng lẽ muốn làm chúng ta cô ra? Có nha hoàn tại vụng trộm nghị luận, âm thầm dò xét Trần Tông. Các nàng thế nhưng mà cũng biết đại tiểu thư tính tình, trước kia còn chưa bao giờ thấy qua có người nào nam tử trẻ tuổi có thể cùng đại tiểu thư vai sóng vai hành tẩu, khoảng cách gần như thế. Cái này là người thứ nhất, không thể không gọi người tốt kỳ. Không chỉ có là nha hoàn hiếu kỳ, tôi tớ cũng tò mò, hộ vệ cũng tò mò, quản gia cũng tò mò. Nói ngắn lại, đều hiếu kỳ, bởi vì rất tươi mới. Phải biết rằng, cho dù là đại trưởng lão đại cháu trai Lâm Chính Long, cũng không cách nào như thế tới gần Lâm Vi Âm a. Nhiều như vậy ánh mắt, lại gọi là Lâm Vi Âm đôi má có chút hiện hồng, nhưng Trần Tông lại là vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất chưa từng cảm thấy. Tỷ tỷ, người trở lại rồi. Lâm Vi Hàm nhận được tin tức về sau, lập tức vọt ra, lại chứng kiến Trần Tông, lộ ra ý cười đầy mặt, Trần Đại ca, ngươi cũng tới. Đã với tư cách khách nhân đến Lâm gia, Trần Tông tự nhiên cũng muốn bái kiến thoáng một phát Lâm gia hiện tại người chủ sự. Lâm Trường Không. Đúng là Lâm gia đại gia chủ, Lâm Vi Âm phụ thân, một thứ thần cấp cao thủ. Chính gia chủ thì là Lâm Vi Âm gia gia, nhưng hôm nay đã thời gian dần trôi qua hủy quyền, rất ít nhúng tay gia tộc sự tình, trừ phi là cái đại sự gì, bằng không thì, đều giao cho con của mình Lâm Trường Không đi chuẩn bị. Bởi vì thông thần cảnh cường giả, đều hy vọng càng tiến một bước, đem phần lớn thời gian cùng tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện, tận khả năng tăng lên bản thân. Lâm Trường Không là một cái thoạt nhìn có chút ôn hòa trung niên nhân, cười nhẹ nhàng, tựa hồ không có nửa phần gia chủ uy nghiêm, nhưng thượng vị giả trên người khí chất dù thế nào che giấu, cũng không cách nào hoàn toàn che lấp. Lâm Mẫu càng là một bộ xem con rể ánh mắt, Trần Tông mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng lại âm thầm đầu thương yêu không dứt. Chính mình đối với Lâm Vi Âm cũng không có như vậy ý tứ a. Cũng thế, lần này hóa kiếm cảnh về sau, liền lập tức phản hồi thứ hai trấn giới thành, tranh thủ tại hạn định trong thời gian đem tu vi tăng lên tới tầng thứ hai, tiến vào cái kia thần binh bí cảnh, lại về sau, liền có lẽ tiếp tục đi lưu lạc rồi. Chương 48, bức tường lưu ngấn. Chương 48, bức tường lưu ngấn. Mẹ vợ xem con rể ánh mắt cùng nhiệt tình, quả thực là lại để cho Trần Tông có chút không chịu nổi. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là không có minh bạch ý của ta a. Lâm Mẫu nhìn xem có chút hốt hoảng chạy thục mạng mà đi Trần Tông, có chút thở dài. Nàng ngược lại cũng không phải thập phần hợp ý Trần Tông, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này nhìn xem cảm giác cũng không tệ lắm, so với cái kia hư đầu bà não mạnh hơn nhiều. Mặt khác, tự là Lâm Vi Âm cũng không thân cận hắn nam tử trẻ tuổi, thế nhưng mà lại để cho Lâm Mẫu cho buồn hứ mất. Hiện tại, vậy mà chủ động mang một người tuổi còn trẻ nam tử trở lại, tựa hồ một chút cũng không bài xích bộ dạng, hơn nữa nhìn, còn giống như có như vậy một ít ý tứ, Lâm Mẫu đương nhiên là cao hứng hứ mất. Chỉ cần cái đứa bé kia bản tính không xấu là được, về phần thiên phú không thiên phú cái gì, không sao, dù sao Lâm gia cường đại như vậy, nhiều một thiên tài thiếu một thiên tài, dâu dịa. Con cháu đều có con cháu phúc. Lâm Trường Không nghe Lâm Mẫu cằn nhằn nhớ kỹ, không khỏi cười một tiếng, lại là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Tại hắn xem ra, hay là tu vi cùng thực lực trọng yếu, chỉ có đầy đủ tu vi cùng thực lực, vừa rồi tự do, mới có thể làm sự tình muốn làm, về phần nhân sinh bầu bạn, không thể qua loa. Mẹ ta hủ đến ngươi rồi a. Lâm Vi Âm cười nói. Rất nhiệt tình. Trần Tông cũng cười nói. Ta mang đến ngươi Lâm ra bức tường a. Lâm Vi Âm chuyển di chủ đề, bởi vì nàng theo Trần Tông phản ứng chính giữa nhìn ra, Trần Tông cũng không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ, cảm thấy có vài phần thất vọng, nhưng vẫn là chuyển di chủ đề. Bức tường. Trần Tông khó hiểu. Bức tường tên đầy đủ làm kiếm khí bức tường, tính toán là Lâm ra chúng ta một cái bảo vật, lịch đại đến nay. Phàm là tại kiếm pháp bên trên có sở thành tiểu chi nhân, cũng sẽ ở bức tường lưu ngấn, đồng thời, cũng có thể tìm hiểu bức tường bên trên vết kiếm, cảm thụ trong đó ẩn chứa kiếm ý, giúp nhau xác minh. Lâm Vi Âm khẽ cười nói, lại để cho một ít xa xa đi ngang qua người không khỏi thất thần. Đại tiểu thư không cười thời điểm rất đẹp, nhưng cười rộ lên đẹp hơn. Kiếm khí bức tường là một mặt ngọc bích, cũng có thể nói là vách núi, giống như là một tòa cao mấy trăm thước gò núi bị người một kiếm từ đó bổ ra. Rời đi một nửa lưu lại một nửa tựa như, cái kia mặt vách giống như mặt kính đồng dạng, quang có thể chiếu người. Ngoại trừ Lâm gia chi nhân bên ngoài, phàm là tới chơi người, cũng thường thường hội ứng yêu cầu, tại bức tường bên trên lưu lại dấu vết. Không nhất định là vết kiếm. Lâm gia mặc dù là kiếm đạo thế gia, nhưng vẫn là có không ít người minh bạch, vạn lưu quy tông đạo lý. Hắn võ học của hắn võ đạo, cũng có thể xác minh kiếm đạo. Chỉ có tiếp nhận ngàn vạn ma luyện, mới có thể lại để cho bản thân kiếm đạo đại phóng quang minh. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Theo như Lâm gia quy củ, Trần Tông là tới khách, đương nhiên cũng muốn tại kiếm khí bức tường bên trên lưu lại dấu vết, luyện kiếm, tự là vết kiếm. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại xưng hô, dấu vết là biểu tượng, chính thức lại là ở bên trong ý chí, thì ra là kiếm ý. Là đại tiểu thư. Đại tiểu thư vậy mà đã đến. Đó chính là chúng ta Lâm gia đại tiểu thư sao? Kiếm khí bức tường trước, đứng đây không ít người, đều là nam nữ trẻ tuổi, chứng kiến Lâm Vi Âm lúc nhao nhao kích động không thôi. Lâm Vi Âm thế nhưng mà Lâm gia thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, lại là Phi Tuyết Các các chủ, chấp trưởng Phi Tuyết Các, nghe nói lúc này đây Phi Tuyết Các còn lực đè ép thế lực khác, nổi tiếng thứ nhất, rất xa vượt qua trước đó lần thứ nhất. Đây hết thảy đều là đại tiểu thư công lao. Hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiểu nữ. Tại Lâm gia từng cái đệ tử cảm nhận chính giữa, đại tiểu thư tiểu là hoàn toàn xứng đáng gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí rất nhiều thế hệ trước đều so ra kém. Những người này chính giữa, cũng có một phần nhỏ là lúc này đây đấu kiếm thi đấu chỗ soát tuyển ra đến xuất sắc người, xem như hoàn kiếm tinh bên trên Lâm gia ngoại ý muốn xuất sắc nhất người chọn lựa, bọn hắn vừa tiến vào Lâm gia, chợt nghe đến các loại đại tiểu thư như xuất sắc gì như thế nào không dậy nổi tin tức, đối với Lâm gia đại tiểu thư Lâm Vi Âm, tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Hiện tại, rốt cục chứng kiến chân nhân, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lần đầu tiên nhìn xem, cảm thấy thập phần đẹp mắt, nhịn không được là hơn xem vài lần. Đối mặt mọi người nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, Lâm Vi Âm cũng không mất lễ tiết gật đầu, nhưng cũng không có nhiệt tình đáp lại. Cho tới bây giờ, trừ mình ra trực hệ thân nhân bên ngoài, cùng tuổi chính giữa, Lâm Vi Âm cũng không có đối với cái đó một người tuổi còn trẻ nam tử nhiệt tình qua. Ân, Trần Tông ngoại trừ. Đây là vài phần kính trọng, ưu ái có ra. Trên đường đi, Lâm Vi Âm đã cùng Trần Tông đã từng nói qua Lâm gia kiếm khí bức tường, bởi vậy đối với cái này bức tường, Trần Tông có càng thâm nhập lý giải. Vài trăm mét lớn nhỏ bức tường thẳng tắp đứng vững tại giữa sườn núi bên trên, bề mặt sáng bóng trơn trượt một mảnh, phản chiếu bóng người trùng trùng điệp điệp, lại phản chiếu viễn sơn gần nước, thoạt nhìn, phảng phất là một phương thiên địa ảnh thu nhỏ. Mấy năm trước, ta đã tại bức tường bên trên lưu ngấn rồi. Lâm Vi Âm đối với Trần Tông cười nói, nụ cười kia không rõ ràng, chỉ là nhàn nhạt, liền có loại tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên tách ra mỹ cảm, cô lạnh tự hàn, thẳng thấu nội tâm, lại để cho chứng kiến cái này một vòng dáng tươi cười người. Kìm lòng không được dùng mình một cái, không phải sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng khoan khoái theo ở sâu trong nội tâm hiện lên. Giống như là chói chang ngày mùa hè rót tiếp theo chén ướp lạnh nước ố mai tựa như. Thấm vào ruột gan. Toàn thân thư thái. Mấy năm trước, ta tại bức tường lưu ngân lúc, chọn lấy 5 người ý chí hiểu thấu đáo, dùng Trần huynh chi năng, chỉ biết thêm nữa. Lâm Vi Âm lại khẽ cười nói. Ta thử xem. Trần Tông cũng mỉm cười. Bức tường lưu ngân, đây là một cái lệ tục. Một cái quy củ, một loại tại lưu ngân phía trước, đều trước chọn lấy một ít tiền nhân lưu lại dấu vết tìm hiểu dấu vết, chẳng khác nào tìm hiểu trong đó ẩn chứa võ đạo ý chí. Nhưng, những võ đạo kia ý chí, chính là những người khác chỗ tìm hiểu, ẩn chứa những người khác bản thân đích ý chí ở bên trong, tìm hiểu lúc, liền phải chú ý không bị trong đó đích ý chí chỗ ảnh hưởng, mà là muốn đem chi hiểu thấu đáo, hấp thu tinh túy dung nhập bản thân, hoàn thiện, tăng cường bản thân võ đạo ý chí. Bởi vậy, tìm hiểu có hạn chế. Nếu như siêu việt bản thân hạn chế đi tìm hiểu, có thể sẽ bị những người khác đích ý chí chỗ trùng kích quá nhiều, không chỉ có không cách nào hoàn thiện tăng cường bản thân, ngược lại sẽ lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, khiến chính mình khó có thể càng tiến một bước. Một loại tu luyện giả tại bức tường bên trên, chỉ có thể chọn lấy 2 chủng võ đạo ý chí tìm hiểu, thiên tài có thể chọn lấy 3 loại võ đạo ý chí, lợi hại hơn có thể đạt tới 4 loại. Lâm Vi Âm có thể chọn lấy 5 loại, hiển nhiên là thập phần bất phàm, phải biết rằng Lâm Chính Long cũng chỉ có thể chọn lấy 4 loại võ đạo ý chí tìm hiểu mà thôi. Chính là bởi vì như thế, Lâm Vi Âm mới trở thành Lâm gia thế hệ này đệ nhất thiên tài, so về trước mấy đời đệ nhất thiên tài đều không chút thua kém. Nếu là Lâm Vi Âm lớn lên, một số năm sau, Lâm gia có lẽ sẽ lại tăng thêm một thông thần cảnh cường giả. Đối với có thể đi vào hư không thế lực mà nói, thông thần cảnh cường giả mới thật sự là nội tình chỗ, là thế lực trường tồn căn bản, đương nhiên, cũng không thể chỉ cần chỉ có thông thần cảnh. Còn cần có đủ nhiều số lượng hậu bối, nhất là thiên tài. Nếu không, chỉ biết thời kỳ giáp hạt. Đối với Lâm Vi Âm mang về đến cái này tuổi trẻ nam tính, mọi người hết sức tò mò, nhao nhao dò xét, xem kỹ. Trần Tông đứng tại bức tường trước, bóng loáng trong như gương bức tường phản chiếu ra Trần Tông thân ảnh, trông rất sống động, phảng phất lạc ấn tựa như. Thân thức khẽ động, lập tức đầu nhập bức tường ở trong, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác ý thức của mình tựa hồ xuyên thẳng qua thời không một loại, không ngừng đi phía trước bay vút. Mây trôi nước chảy, lại u ám thâm thúy. Vô số lấp lánh vô số ánh sao, có một loại nguy nga hùng hồn đổ sộ, rầm rộ, thâm thúy huyền liền diệu, bao la khôn cùng. Tinh không. Cái này rõ ràng là một mảnh tinh không. Tinh không vô ngân, quần tinh chiếu rọi, mỗi một khỏa lập lòe tinh quang nhan sắc đều không giống với, hơn nữa khí tức cũng riêng phần mình bất đồng. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, Trần Tông Phương mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì tinh quang, mà là phảng phất tinh quang, hắn bản chất là võ đạo ý chí. Là võ đạo ý chí ngưng tụ, hóa thành tinh quang một loại. Cảm giác phía dưới, bốn phía tinh quang phảng phất tại phóng đại tựa như. Trái phía trên cái kia một viên là một đoàn hùng hùng thiêu đốt hỏa cầu, tràn ngập ra kinh người nhiệt độ cao nóng bỏng, phảng phất có thể đốt cháy hết thể tựa như, toàn thân quả cam hồng, nhiệt độ kinh người, hiển nhiên là một loại thiên hướng về hỏa diễm võ đạo ý chí. Trái phía dưới cái kia một khỏa lại là trầm trọng trầm ổn, phảng phất một tòa núi cao một loại lơ lửng bất động, có một loại nguy nga đại khí, chấn áp hư không bàng bạc khí phách. Chính phía trước, cái kia một khỏa, nhưng thật ra là một đạo lóe ra màu bạc thần huy ngoại hình như đao võ đạo ý chí, hiển nhiên là một loại đao ý, sắc bén đến cực điểm, có một loại cao thâm mặt chắc. Một mắt đảo qua, tinh quang lập lòe, hoặc xa hoặc gần, toàn bộ đều là võ đạo ý chí hiển hóa. Trần Tông bung ra thần trí của mình, tại đây một phương tinh không chính giữa, không ngừng lan tràn lại lan tràn, phảng phất lan tràn đến vô tận, bao trùm khắp tinh không tựa như. Sở hữu tinh quang lập lòe, phảng phất đều tại thần thức bao trùm phía dưới. Rất nhiều, ngàn vạn, đây là rất nhiều năm tích lũy. Bức tường lưu ngấn, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Thần thức cảm giác xuống, từng khỏa võ đạo ý chí biến thành tinh quang không ngừng lóe ra, tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất khí tức chấn động. Càng là đại tinh quang phát tán ra khí tức chấn động lại càng là mãnh liệt, trái lại tắc thì càng yếu. Như thế liền đó có thể thấy được, những võ đạo kia ý chí càng cường đại hơn, nào võ đạo ý chí càng bình thường. Trần Tông cũng không biết mình có thể tìm hiểu bao nhiêu khỏa võ đạo ý chí tinh quang, như vậy, liền từ tương đối cường đại võ đạo ý chí bắt đầu tìm hiểu. Bởi vì càng là cường đại võ đạo ý chí, ẩn chứa hào diệu lại càng là phong phú càng là khắc sâu. Một mắt đảo qua, Trần Tông lựa chọn viên thứ nhất võ đạo ý chí tinh quang. Đó là một khỏa chính giữa ẩn chứa một đạo kim sắc đao ảnh võ đạo ý chí tinh quang, chính là ngàn vạn võ đạo ý chí tinh quang chính giữa cao cấp nhất số ít một trong. Đây là đao đạo ý chí. Đao kiếm chi đạo, có thể trực tiếp giúp nhau ánh chứng nhận. Trần Tông đem thần thức hoàn toàn tập trung, phóng tới cái kia một khỏa đao đạo ý chí tinh quang, thoáng chốc, cái kia tinh quang hào quang đại tác. Ta chi đao, chảm kiên khoác trên vai duệ, chảm tinh phá nguyệt, thiên hạ vô cùng. Một đạo rộng lớn lại tràn đầy kinh người mũi nhọn thanh âm. Phảng phất từ vạn cổ thương mang ở chỗ sâu trong vang lên, chỉ là ngay lập tức, liền giống như buôn lôi kích động tựa như, trực tiếp trùng kích tới, tựa hồ tại Trần Tông ý thức ở chỗ sâu trong nổ vang, hạo hạo đắng đắng. Thoáng chốc, một cố cường hoành đến cực điểm sắc bén vô cùng đao ý vẫn còn như tinh thần bạo tạc tựa như, một vòng màu vàng ánh đao, hiện ra cực hạn sắc bén, phảng phất chạm liệt thiên địa ở giữa hết thảy, vô kiên bất tồi không có gì không phá tựa như lăng không giết đến. Một đao kia, tựa hồ muốn Trần Tông chém nát. Trần Tông ý thức sừng sững bất động, đối mặt một đao kia, chỉ là dừng ở, chút nào đều không có né tránh ý định. Thập phần không tầm thường một đao, phảng phất ở giữa thiên địa, không có gì có thể chống cự, ngăn cản, hết thảy đều bị một đao kia bổ ra xé rách. Thoáng chốc, Trần Tông ý thức bị ánh đao bổ trúng, một phân thành hai, ánh đao phá vỡ mà vào ý thức nháy mắt, vô số ảo diệu cũng tùy theo hiện lên, gọi Trần Tông càng sâu khắc cảm giác đến. Chương 49, Lưu Ngấn. Chương 49, Lưu Ngấn. Ánh đao không ngừng giết đến, phảng phất không đem Trần Tông ý thức chém giết thể không bỏ qua. Thì ra là thế. Trần Tông bay lên một hồi hiểu ra, dĩ nhiên minh bạch một đao kia ẩn chứa ý chí chỗ ảo diệu. Bước đầu tiên là lựa chọn, bước thứ hai là tìm hiểu, bước thứ ba là khám phá. Không thấy làm bộ, đã có kiếm quang lóe lên, ánh đao kia tại nháy mắt bị đánh nát, hết thể đều biến mất, lại nhớ tới ngàn vạn dưới ánh sao trong tinh không.